Thần Lạc thoáng cuộn mình ngón giữa dùng ngón tay bụng điểm một chút chỗ đó dâm thủy, lại thoáng lui trở về rảnh tay, đem tay trái dán tại dưới nàng bụng chỗ đó, đơn dùng ngón giữa sửa vào thượng trốn tại da thịt bên trong hòn le gốc rễ, hướng xuống nhẹ nhàng nhất trượt hay dùng đầu ngón tay đốt lên viên kia đáng yêu tiểu viên thịt. Điều này làm cho Thi Vũ mạnh mẽ tách ra một chút chân lại dùng lực đụng tại cùng một chỗ, nàng không được gấp rút hô hấp, theo bản năng nhất nắm chặt Thần Lạc cổ tay, nhưng rất nhanh lại chính mình cúi đầu thẹn thùng chậm rãi buông ra. Ai nha Thi Vũ, người muốn ngăn cản ta sao? Không, không có, kia chính là phía dưới ý thức. Cho nên chính là theo bản năng muốn ngăn cản ta nha, cái này không thể được, đến, tự ngươi nói, muốn cho ta làm gì? Thần Lạc dừng lại động tác, chính là cảm nhận Megumi chủ động ưỡn eo kẹp hút, nhẫn nại tích góp khoái cảm nhìn Thi Vũ. A, chấm than, Thi Vũ trừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói huy giả quân ý xấu mắt. Đúng vậy ta chính là y xấu mắt. Ô, kia, liền, thỉnh dùng ngài tôn quy ngón tay trêu đùa Thi Vũ. Ướt át tiểu huyệt a. Ôi chào, không được, không hợp cách. A, Thi Vũ lại chừng, nhưng Thần Lạc như trước bất động, không có biện pháp, nàng vụng trộm liếc chính đắm chìm trong lần đầu tình yêu chung Megumi liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nhăn nhó nói thỉnh. Huy giả phu quân, đem Thi Vũ huyệt dâm biến thành rối tinh rối mù a. Tốt lắm. Ta đây liền thỏa mãn ngươi. Nói, Thần Lạc tay trái cuối cùng một lần nữa bắt đầu động tác. Hòn le kỳ thật lộ ra cái kia bộ phận chính là tiểu tiểu hòn le đầu, nó đại bộ phận còn giấu ở dưới da, nhưng đây là không có biện pháp sự tình, trực tiếp chạm đến lộ ra hòn le đầu dễ dàng đau, thì Vũ phía dưới còn có tùng xanh mau mau, làm phát cứng rắn bộ lông đâm chạm vào mẫn cảm hòn le càng thêm đau một chút, bởi vậy Thần Lạc hay dùng ngón giữa cùng ngón áp út kẹp lấy nàng hòn le dưới da cái kia bộ phận. Giống như hoạt động con chuột lăn luân giống nhau dính lấy dâm thủy vẽ loạn tại kia hơi hơi lồi ra tầng kia mỏng manh làn ra phía trên. Rồi sau đó đầu ngón tay điểm tại đỉnh chóp, lại chậm rãi về phía sau trái phải kẹp chặt không lộ ra cái kia bộ phận hòn le xuống phía dưới biên độ nhỏ hoạt động. Mỗi lần như vậy nắm quất đánh một lần, thì Vũ đi đứng liền kịch liệt run thượng một trận, tất đen quần tất bên cạnh lạc tại Thần Lạc cánh tay phía trên, mà nàng hạ bộ béo thứ tắc tùy theo ngón tay hắn khiêu khích không ngừng nâng lên một khối hạ ao một khối. Mặc dù không cách nào nhìn thẳng, nhưng càng thêm làm người ta mơ mộng. Không được a Thần Lạc quân. Rõ ràng ta đều đang chủ động làm như vậy xấu hổ sự tình, ngươi lại một mực nhìn Hà Chi Khâu học tỷ. Xem ta, dâm thủy lưu liên tục không ngừng tiểu huyệt a. Các nam sinh, đều quá yêu thích nhìn nữ hài từ nơi này không phải sao. Megumi chủ động dụ dỗ lên Thần Lạc tầm mắt. Ta ra đằng đồng học, ngươi đều đã bao ở huy giả quân côn thịt rồi. Còn muốn bao ở tầm mắt của hắn chẳng phải là thực không công bằng. Hắn muốn xem ai cái này không phải là tự do của hắn sao. Thì Vũ còn đi theo đấu võ mồm nồng nàng, nhưng Megumi không tiếp tục cãi lại, chính là hai tay bưng lấy Thần Lạc gò má, cưỡng ép làm hắn nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn chăm chú chính mình, sau đó, cố gắng ưỡn eo đỉnh được lợi hại hơn. Dương vật qua lại sự đảo làm trước đó không lâu vẫn là chu nữ huyệt thấm ướt tường thịt trở nên càng thêm mềm mại càng thêm rán sát. Tiểu huyệt nhanh đến vần quanh Thần Lạc dâm dục căn nguyên, giống như là muốn cẩn thận nghiên cứu thấu triệt hắn hình dạng sau đó biến thành thích hợp hắn hơn miệng âm đạo giống nhau. Megumi tiểu huyệt hãy cùng nàng bản nhân giống nhau, ôn nhu được làm cho đau lòng người. Thần Lạc quân ngươi có thể cảm nhận đến sao? Megumi tiểu huyệt bên trong. Không, Trạch thôn tư tân bỏ vào huệ tiểu huyệt bên trong, đã cơ bản thích ứng ngươi côn thịt nha. Ra đằng đồng học, giảo hoạt, trộm đi, giảo hoạt. Ta đều không nghĩ tới lúc còn chưa kết hôn sẽ không mặt không ra tự xưng đổi họ tên. Thì Vũ hai tay tụ lại tại bên cạnh môi dùng cái loại này không có gì phập phồng âm thanh liên tục không ngừng chửi bậy, nhưng Megumi mắt điếc tai ngơ. Thì Vũ người nghĩ tự xưng cũng có thể tự xưng thôi. À thật không, ta đây từ hôm nay trở đi liền kêu Trạch thôn tư tân bỏ vào Thì Vũ rồi, xin nhiều quan. Ô, chiếu cố. Đang tại tự giới thiệu Thì Vũ bị khoái cảm cấp sông đến kẹt một cái chớp mắt. Megumi tiểu huyệt nỗi bức tường bị tiết ra mật ngọt nhiễm được một mảnh bột nhão, hơi chút đạp kéo tại huyệt dâm ngoại nhưng môi hồng càng là dán sát thịt bồng mặt ngoài qua lại ma sát, lại đang thật sâu nuốt vào hắn côn thịt phần thân khi bị chen ép tại bụng dưới của hắn phía trên trọng điệp lên. Bị giống được côn thịt xâm nhập lỗ lồn, cái loại này tràn đầy cảm cùng ma sát khi làm Megumi run rẩy khoái cảm không khỏi gọi nàng dưới đáy lòng gọi thẳng dị thường, giống như chính mình tiểu huyệt bên trong mỗi một lũ làn da đều sinh động, ẩm ướt trượt thịt mềm bị va chạm. Bị âu yếm, tường thịt nhúc nhích, xoay lấy, cùng trong thường ngày an phận hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, giống như rất nhanh đã bị côn thịt cải tạo thành một vũng nhục dục chúng độc huyệt dâm. Này có thể, tương đương không tốt a o o o. Cũng không rượu về không tốt, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Megumi giống như thân thể có chưa dùng hết khí lực giống nhau, lay động biên độ càng lúc càng lớn. Hơn nữa nàng tiếng kêu càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng khát cầu. Thần Lạc vẫn không nhúc nhích, quy đầu vẫn là tại Megumi, vòng eo tầng tầng lớp lớp rơi xuống khi lấy trình độ lớn nhất đỉnh mặc nàng suy nhược miệng tử cung, lần lượt cao thấp kịch liệt quất cắm làm Megumi mồ hôi đầm đìa. Thần Lạc quân, còn không có muốn bắn ra sao? Rõ ràng đã, nhiều lần đều nhất nhảy được rồi. Kỳ thật ngươi không cần nhẫn nại, ta gần nhất, vì hôm nay, nhưng là phục dụng thuốc mới. Hơn nữa, rõ ràng phía trước ngươi mời ta đi phòng lúc trên xe ta liền đã chuẩn bị sẵn sàng, còn mặc thực đáng yêu váy nhỏ tử, kết quả vẫn luôn đang cùng cái kia học sinh tiểu học ân ái. Chẳng lẽ mị lực của ta còn không sánh được học sinh tiểu học sao? Nói đến đây, Megumi càng hăng hái, kẹp chặt so với vừa mới còn quan trọng hơn, rất rõ ràng là đang trả thù hắn. Cứ việc còn có một chút xấu hổ, Megumi lại vẫn là khó có thể kháng cự loại kích thích này. Eo hông lần lượt rơi xuống cùng bốc lên làm kia mới nếm côn thịt mùi vị huyệt dâm đem quy đầu chết đẩy vào Megumi tử cung dưới đáy, chọc vào tử cung đều hướng lên đột, thấm ướt nội bức tường thật chặt vờn quanh hắn, lưu tại bên ngoài mép thịt đã ở bị chen ép bị chỗ giao hợp mau mau kích thích, cung miệng không ngừng đem côn thịt ấp a ấp úng, làm nàng trước đó không lâu vẫn là chu nữ huyệt tiểu dâm huyệt được đến thỏa mãn cực lớn. Không bao lâu Megumi liền tại loại này chính mình chủ động tiểu huyệt mút hút chung cao trào. Cùng lúc đó, thì Vũ cũng bị Thần Lạc ngón tay cấp gây xích mích đến cao trào. Chương 199 vị hôn thê nhóm thân thể. Thần Lạc thô ráp đầu ngón tay theo Thi Vũ kia tràn ra hũ mật miệng đến rất kiều hòn le đầu phụ cận qua lại hoa tám tự, mỗi khi chạm vào kia mẫn cảm nhất đột lộ ra viên thịt khi đều có khả năng phá lệ chiếu cố. Mông của nàng thịt bắt đầu co rút nhanh, hai chân đầu gối cũng càng trở lên khép lại rồi, mũi chân điểm đến lợi hại, tại đây vô cùng rõ ràng cao trào điểm báo bên trong. Thần Lạc thật nhanh quét qua quét lại lên bọc lấy hòn le non mịn da thịt, sau đó mạnh mẽ kẹp lấy, đột nhiên Thi Vũ thân thể như là bị điểm huyệt giống nhau cứng đờ. Mập viên tất đen cặp mông về phía sau thúc một cái, kia dính chiều nhiệt lưu giống như cùng dũng tuyền bình thường ồ ồ theo nàng hư không lỗ thịt bên trong phun trào đi ra, toàn bộ cọ rửa ở tại Thần Lạc bàn tay, đánh cho bàn tay hắn ẩm ướt dính một mảnh, cũng đem kia xinh đẹp tất đen quần tất cấp biến thành một mảnh tràn trề, vệt nước chiếu xuống nàng hai chân ở giữa. Không khó tưởng tượng quần tất hạ bộ bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Thần Lạc thừa cơ một hơi đem ngón giữa cùng ngón áp út đều đâm vào đang tại cao trào co giật trung học tỷ huyệt dâm, tùy ý đào khoét nàng mật thịt đồng thời khẽ cắn môi gầm nhẹ nói Huệ. Ta cũng sắp tới. Đến đây đi, trượng phu tại thê tử tiểu huyệt bên trong xuất tinh là đương nhiên sự tình, là Thần Lạc quân đem ta biến thành bộ dạng này bộ dạng, phải bị nhận trách nhiệm dùng tinh dịch nhét đầy thê tử tiểu dâm huyệt, cứ như vậy trực tiếp bắn. Đi ra, ô, nóng quá. Bùng nổ khoảnh khắc kia, Thần Lạc dùng cánh tay phải gắt gao bóp chặt Megumi vòng eo, dùng lớn nhất lực đảo, làm chính mình côn thịt xuyên qua chỗ sâu nhất, đem quy đầu thật chặt đội lên tử cung nội bộ, một trận quen thuộc run lên cảm giác làm hắn đần độn không thể thấp tiếng giống giận, tay trái đào khoét Thi Vũ huyệt dâm lực đảo cũng lớn hơn một chút, cơ hồ muốn cho nàng khom eo quỳ sấp xuống. Một lúc sau, tinh dịch tại Megumi tử cung chỗ sâu hoàn toàn bùng nổ. Nàng không chút nào chối từ tiếp nhận như thế đặc hơn tình yêu, trong lòng lý cùng sinh lý song trọng dưới sự kích thích, Megumi tử cung bản năng phản xạ vậy buộc chặt, chất huyệt co lại nhúc nhích, mỗi một đầu miễn cưỡng thưởng thức đến tình yêu mùi vị nếp thịt đều thật sâu cắn côn thịt, tại sữa trắng nhanh chóng rót đầy nàng tính khí mấy bên trong, tinh dịch độ ấm làm Megumi run rẩy, không khỏi hừ ra không giá trị nhưng lại hết sức phiến tình rên rỉ. Nàng không tự chủ được nhẹ nhàng đong đưa chính mình eo bụng. Kích thích Thần Lạc côn thịt phun ra niệu đảo vài cổ cuối cùng tinh dịch, thẳng đến Thần Lạc giải trừ âm phong ấn, làm tinh dịch từ từ chảy ra, thuận theo đã bị chọc vào xương đỏ múi thịt cửa vào bốc lên phao phao từng dòng lớn phun ra đến, đem kia tím đậm béo thứ cấp nhiễm lấy sắc, cũng đem phần mờ u khe hở cấp toàn bộ nhét đầy. Cho đến lúc này Megumi mới nhận thấy bờ eo của mình đã cơ hồ thoát lực, nàng tình trạng kiệt sức ghé vào Thần Lạc trên vai. Dùng thường thường run nhẹ cùng tiểu huyệt không tự chủ được co lại cùng Thần Lạc cùng một chỗ hưởng thụ khoảnh khắc này ôn tồn. Cũng bởi vì Thần Lạc tại Megumi âm đạo chỗ sâu xuất tinh, lại lần nữa gây ra nàng trên người 20 tích phân, làm Thần Lạc tích phân đạt được đến 460. Huy giả quân, đau đớn, đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn, chấm, gặp Thần Lạc bắn xong ngửa mặt thở dốc khi Thi Vũ lúc này mới thực nể tình kêu đau đớn. cũng quả thật đau đớn, dù sao Thần Lạc đào khoét nàng chu nữ tiểu huyệt một chút cũng không lưu tình, Thần Lạc đưa tay cấp rút đi ra, mà Thi Vũ tắc ôm tay trái của hắn, thuận thế dán tựa vào hắn bên tai líu díu nói tiếp theo cái tổng tới phiên ta a. Tiếp theo cái đương nhiên là nàng, Megumi đã không còn khí lực, nhưng Thần Lạc không có ý định cứ như vậy buông tha Megumi. Hắn thoải mái sử dụng khổn tiên thẳng dây chói tiên đem Megumi cấp chói thành hai tay chắp ở sau lưng ngồi tại trên sofa hai chân trên diện rộng chuyển hướng lộ ra không có lông lỗ thịt không ngừng thổ lộ đục ngầu tương dịch bộ dáng. Lại cấp nàng một bộ không khí bịt mắt, tác cuối cùng tự mình động thủ, hướng đến nàng còn cực độ mẫn cảm huyệt nội nút vào một cái tạ tay chứng dung. Hoặc là cũng có thể nói là hồ lô chứng dung. Vật kia như là dài khắp tiểu khúc mắc hai cái viên cầu dung hợp tại cùng một chỗ, hai đầu đường kính giống nhau. Ở giữa chỉ có hai đầu ước chừng 1/2 thô, phần đuôi cuối cùng liên tiếp một cái dây ni lông chụp, để ngừa nhét quá không lấy ra đến dù sao cái này cấu tạo bản thân liền cắn thật sự nhanh. Thần Lạc tại Megumi ở mờ kháng nghỉ tiếng trung tướng này nhét vào nàng mặt trong cùng, sau đó thông qua hệ thống trực tiếp đem này mở ra. Khoảnh khắc kia, rõ ràng Megumi đều không khí lực gì, như trước phát ra quanh quần tại toàn bộ khoang thuyền nội câu tiếng hô kêu. Về phần Thi Vũ, Thần Lạc cho nàng một phát vệ sinh thuật làm nàng tránh cho đổi tất, sau đó liền đem nàng ôm đến xe ở giữa nệm êm trung ương, tại nắng chiều chiếu rọi trên quốc lộ, Thần Lạc đẩy ra Thi Vũ cặp kia so nàng nhân khả năng còn nổi danh hơn một điểm tất đen đùi, sau đó, tại hạ bộ trực tiếp xoẹt một tiếng xé mở một cái độc. Thi Vũ rất là phối hợp gọi ra âm thanh, tựa như sẽ phải bị cưỡng ép xâm phạm vô tội thiếu nữ. Tuy rằng ta càng muốn cho Huy Giả Quân từ phía sau làm ta, bất quá Huy Giả Quân khẳng định muốn chơi làm của ta chân, như vậy nói vẫn là phía trước càng thuận tiện một chút. Quên đi, lúc này đây liền theo hắn. Thần Lạc dùng kéo cắt bỏ Thi Vũ tỉ mỉ chọn lựa gợi cảm béo thứ, đương nhiên, hắn không làm Thi Vũ ngậm, chính là tạm thời phóng tới một bên, sau đó, hai tay ôm lên Thi Vũ kia hai đầu mềm mại thẳng tắp chân đẹp, dần dần đem khiêng tại bả vai phía trên. Nằm ở cái đệm thượng Thi Vũ dùng cái loại này giống như xem kịch vui ánh mắt tại nhìn hắn. Sau đó nói không quan hệ, ngươi không cần che giấu Huy Giả Quân, cũng không cần làm bất kỳ cái gì dư thừa giải thích. Ta biết ngươi muốn làm gì, yên tâm làm a, thời gian dài như vậy ta còn không hiểu ngươi sao. Tát, coi như là học tỷ ta đối với ngươi khen thưởng, cho phép ngươi dùng chân của ta chân thỏa mãn ngươi kia dơ bẩn phía dưới lưu vô sỉ nhục dục. Về phần ngươi kia tanh hôi tinh dịch liền giao cho tiểu huyệt của ta đến ép ra a. Thì Vũ a Thì Vũ, ngươi thật đúng là quá, bất quá. Người đã nói như vậy, ta cũng liền không khách khí. Nói, Thần Lạc hơi chút sơ cao vòng eo tại Thi Vũ giống nhau cuộn lên eo phía dưới đếm cái tiểu cái đệm, không cần dùng tay đỡ lấy, làm quy đầu nhắm ngay nàng như vậy cuốn lại hậu huyệt dâm phía dưới bưng, lại hung hăng hướng xuống thúc một cái liền hoàn toàn cướp đi nàng thủ hộ đến hôm nay trinh tiết. Mặc dù là có đau một chút, nhưng điểm ấy thống khổ Thi Vũ căn bản không nói ra đến, chính là hừ nhẹ nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận Thần Lạc côn thịt hình dạng, đồng thời Thần Lạc cũng đem Thi Vũ hai chân cấp nhanh chóng khép lại, làm tiểu huyệt của nàng càng trở lên kẹp chặt, đồng thời đem mặt dán lên này ấm áp tất chân, si mê hút người lên Thi Vũ mềm dẻo bàn chân. Thần Lạc làm Thi Vũ chân phải thải thượng hắn má trái, đồng thời loan quá Thi Vũ chân trái mờ u bàn chân, làm có thể co giãn đầu lưỡi trước vườn quanh này chủ động khiêu khích mũi chân sai mở đốt ngón tay dụ dỗ hắn chân trước trường một vòng, rồi sau đó chậm rãi đem ngậm tại trong miệng. Giống một cái nhỏ cầu liếm lắp bộ dạng dán vào Thi Vũ tất chân mũi chân qua lại liếm mấy phía dưới. Ta quá yêu thích người bộ dáng này nha Huy Giả Quân. Không, nên là phu quân đâu này. Hay là nên nói là lão gia đâu này. Thế nhưng hướng về học tỷ chân động dục. Chậc chậc chậc, anh Luân công tước lão gia biến thái tính nguyện chính là không giống với kỳ thật không có gì khác biệt. Thi Vũ thành thạo đem tay phải mở u bàn tay dán tại bên phải trên hai má. Sau đó chậm rãi ngón tay giữa tiêm lưu hướng kia câu nhân mị nhãn. Còn không phải là Thi Vũ ngươi mỗi lần vừa thấy mặt đã tại ta trước mặt hoàng này xong chân đẹp câu dẫn ta. Bú bú, không, như vậy tội ác chân đẹp nên gọi nó tao chân mới đúng chứ. Gọi là gì cũng nên không sửa đổi được ngươi biến thái bản chất nha, rõ ràng côn thịt đều cắm vào nữ sinh tiểu huyệt bên trong rồi, kết quả ngươi càng coi trọng lại là bên kia sao. Ngươi cho ta chuyển động a. Thi Vũ duỗi tay xuống phía dưới bóp bóp Thần Lạc chân, vì thế, Thần Lạc lúc này mới đàng hoàng lay động khởi phần eo. Bởi vì tế đến liếm láp, Thi Vũ bàn chân bắt đầu trở nên càng ngày càng ẩm ướt, tùy theo lưỡi thịt tại lộ ra màu da bàn chân phía trên hành tẩu, cũng tùy theo Thi Vũ không còn lên tiếng châm biếm chuyên tâm hưởng thụ lên côn thịt mang cho nàng khoái cảm, Thần Lạc liếm chân cũng theo lấy trở nên càng ngày càng không kiêng nể gì, tựa như một cái thật lớn ốc sên bình thường tùy ý leo lên tại thi vũ kia, tương đương với thứ hai tính khí chừng trên mặt. Trách không được người phải ra đằng đồng học mắt cấp che lại. Vừa cầu hôn thành công liền làm chuyện như vậy, ta đều thay ngươi mặt đỏ a, Huy Dạ Quân. Phu, hô. Thần Lạc bất phi sở động, chỉ làm chính mình nên làm sự tình, hắn biết thi vũ chẳng phải là thật đối hắn, chính là thói quen lời nói ác độc mà thôi, hắn còn rất hưởng thụ. Thi vũ bình thường cũng đem này hai chân chân bảo vệ được vô cùng tốt, làm một rất có chút tiền nhàn rỗi dễ bán like novel tác gia, nàng còn luôn luôn liền đi bảo dưỡng một chút bàn chân cùng mái tóc, dù sao. Nàng biết rõ chính mình lớn nhất mị lực chỗ. Thần Lạc kia dài khắp vết chai ngón tay bụng tại tất chân phía trên hoạt động không khỏi sẽ có một chút câu ti, nhưng điều này cũng không có gì quan hệ, ngược lại là bởi vì hắn như là nâng một đôi tinh xảo tác phẩm nghệ thuật giống nhau nâng thi vũ chân đẹp, hắn động tác vô cùng rất nhỏ thư giản, vuốt ve đến tựa như lông chim tao cong, lại phối hợp kia cuồng nhiệt thở gấp cùng lưu luyến si mê hôn nồng nhiệt cùng liếm láp, làm thi vũ lực chú ý cũng dần dần từ tiểu huyệt chuyển đến chân của mình phía trên. Huy Dạ Quân, tiếp tục như vậy cũng không biết ngươi rốt cuộc là yêu thích tiểu huyệt càng nhiều còn chính là yêu thích tất chân càng nhiều. Ta, nhanh chút đem tinh dịch giao ra. Ngươi là mị ma sao? Chấm than, Thần Lạc nhịn không được chửi bậy một tiếng, thì Vũ là cười xấu xa nói đúng vậy a, ta chính là Huy Dạ Quân dành riêng trá tinh mị ma, ngươi như vậy một mực niên cuồng liếm của ta chân biến thành ta đối với tiểu huyệt thật là không có tự tin ôi chao. Rõ ràng là lần thứ nhất. Rõ ràng cắm vào tiểu huyệt của nàng khi thi vũ đều không có nhiều mặt đỏ, nhưng bây giờ nàng ngược lại mặt đỏ đến lợi hại, còn có một chút trốn tránh Thần Lạc ánh mắt, nhìn qua xác thực đáng yêu, vì thế Thần Lạc trọng tâm vừa truyền, thẳng tắp vòng eo trực tiếp trên diện rộng động thân quỳ xuống kịch liệt rút ra nút vào lên phía trước chỉ có biên độ nhỏ quất cắm côn thịt. Ta, cái này, thật là lợi hại, đột nhiên như vậy, giống như gan đều chạy đến phía trên đến đây. Ta, bộ ngực đong đưa lợi hại như vậy. Ô ô ô, bị đại côn thịt xâm phạm nữ nhân thế nhưng sẽ lộ ra như vậy sắc tư thái sao, ta cũng làm gương tốt thể nghiệm một phen. Ta, chỗ đó, rất tuyệt. Thi vũ hưởng thụ thở dốc lên. Đồng thời Thần Lạc phủng cầm thi vũ mắt cá chân đem kia ngắn mà đáng yêu ngũ chỉ cấp lần lượt ngậm vào trong miệng táp liên tục không ngừng, lại táp lại người, thi vũ thậm chí cảm thấy được Thần Lạc muốn táp được nàng ngón chân xuyên phá tất chân giống như. Đương nhiên trên thực tế không khoa trương như vậy nhưng cũng đủ để thuyết minh Thần Lạc ngửi liếm lấy cực độ kịch liệt. Thần Lạc có người ngửi năng lực, có thể ở người nghe thấy nữ tính trên người tư mật bộ vị khi gia tăng các nàng cảm nhận đến khoái cảm, điều này làm cho thi vũ trên người khoái cảm quả thực tại trở nên gấp mấy lần tích lũy. Tùy theo Thần Lạc côn thịt quất cắm tốc độ dần dần tăng nhanh, nàng đó mới mất đi thuần khiết không lâu bối thịt trong kia tiểu tiểu niệu đạo lỗ cũng bắt đầu xì xì tràn ra vệt nước, vừa mới bắt đầu chỉ dịn ra một chút. Nàng cũng còn đang liều mạng che miệng nhẫn nại, nhưng rất nhanh nàng cũng chỉ có thể tuyết gáy mãnh hướng lên phía trên thúc một cái. Thân thể yêu kiều căng cứng đem ồ ồ thánh thủy phun tại Thần Lạc trong quần, cũng phun đến chân của mình hông phía trên, còn thuận theo bụng trơn bóng làn da chảy xuôi hướng về phía nàng kia tròn trịa vú thịt, nhưng ở tiểu huyệt cùng này song tất đen chân đẹp hấp dẫn phía dưới, mỹ nhũ ngược lại là biến thành thê đội thứ ba gợi cảm điểm. Rõ ràng bình thường đến trường vụng trộm xem ta ngực nam sinh cũng không ít. Nhưng là tại Huy Dạ Quân trong mắt giống như hai đống vô dụng thịt giống nhau. Chậc, nam nhân quả nhiên chính là loại này có rất tốt liền đối với phía trước làm như không thấy ra hỏa. Thì vũ người đây là trần trụi nói xấu. Liền, đúng vậy, Thần Lạc Quân, khẳng định phụ trách tới cùng. Ta tin tưởng, như vậy Thần Lạc Quân. Megumi bị tạ tay chứng dung cấp hành hạ đến đã phun hai lần, dù vậy còn tại kiên trì vì Thần Lạc biện hộ. Ra đằng đồng học. Như thế nào mỗi lần đều chỉ ngươi một người trang ngoan, ngươi bộ kia chỉ có ta hiểu Huy Dạ Quân khẩu khí là có ý gì, rõ ràng cùng ta giống nhau đều là hôm nay mới bị cầu hôn. Trọng yếu không phải là sớm muộn gì nha Hà Chi Khâu học tỷ. Ô, Megumi lời còn chưa dứt lại là một cái mãnh phun, thánh thủy trực tiếp tát lên Thần Lạc sau lưng, phun ra một đạo tao nhã đường cong. Bất qua Thần Lạc hoàn toàn không có để ý sau lưng tình huống. Hắn đặc biệt yêu thích thi vũ này song mặc lấy tất chân chân ngọc, nhất là thi vũ hôm nay cũng là mặc nó một cái buổi sáng thêm một cái giữa trưa, ngâm lên mồ hôi sau cái loại này ngon lành thơm ngon mà mềm mại khí tức, tựa như lên men rượu ngon. Côn thịt chôn sâu huyệt dâm, bàn chân thượng mềm mại lại tràn ngập co giãn làn da phía trên dán vào một tầng tầng mồ hôi mịn, mồ hôi cùng bị nước bọt ướt nhẹp tất chân thẩm ướt tại cùng một chỗ, ẩm ướt được vừa đúng, làm Thần Lạc liếm láp giống như thưởng thức đến nhàn nhạt vị ngọt. hắn dứt khoát đem Thi Vũ hai chân toàn bộ chân trước trưởng đều theo thứ tự thay phiên bỏ vào trong miệng cắn liếm một trận. Huy Giả Quân, ngươi lại như thế nào hút của ta chân cũng hút không ra sữa tươi nha. Hơn nữa, trước mắt lại như thế nào hút bộ ngực của ta cũng giống vậy hút không ra sữa tươi, muốn cho ta tiết sữa ngươi còn phải cố gắng nhiều hơn một điểm đâu. Thi Vũ dùng cái loại này khinh phiêu phiêu phóng túng ngữ khí đậu hắn. Ta bây giờ đang ở cố gắng ha. Càng nhiều cố gắng một điểm, cố gắng gấp bội, đem nguyên vốn chuẩn bị bắn cấp ra đằng đồng học tinh dịch cũng một tia ý thức bắn vào của ta trá tinh mị ma huyệt dâm là được rồi. Chán ghét, giảo hoạt, trộm đi, hồ ly tinh, trộm tinh mèo. Hà Chi Khâu học tỷ xấu lắm ra. Megumi tại đó bên trong bị che lấy mắt không ngừng kháng nghị. Hừ hừ hừ ra đằng đồng học, nữ nhân chiến tranh nhưng là không từ thủ đoạn. Đến đây đi Huy Giả Quân, lại dùng lực địch ta. Nghe vậy, Thần Lạc tại Thi Vũ dâm thịt co rút nhanh co giật sử dụng lực về phía trước đội lên tử cung dưới đáy sau lại rút mạnh đi ra, Thi Vũ đó mới mất đi trinh tiết không lâu lỗ lồn tại kia sâu quan câu quất đánh trực tiếp hộc ra bên trong phấn nộn chất thịt, sau đó lại bị mạnh mẽ đẩy vào trở về, kịch liệt như thế quất cắm làm Thi Vũ sau lưng cong lên, hô hấp cũng càng trở lên nóng nảy. Huy Giả Quân, Huy Giả lão gia, theo ta cùng một chỗ, cùng một chỗ. Tốt, ta đây liền thỏa mãn ngươi đi. Nói, Thần Lạc toàn tốc toàn lực rút ra đút vào, Thi Vũ kia bị khoái cảm cấp kích thích đến nhồi máu đỏ lên thịt mềm bị lần lượt đụng đến miệng huyệt, nàng thét chói tai xé rách tóc dài đen nhánh, hữu lực thánh thủy kịch liệt thử ra một đầu thủy tiễn hâm nóng một chút kích ở tại Thần Lạc bụng, mà kia tùng xanh mau mau gợi cảm huyệt dâm chung cũng đã tuôn ra một vũng ẩm ướt dính thủy triều. Phun trào thuận theo Thần Lạc đột nhiên xuất tinh côn thịt hướng huyệt trào ra ngoài ra. Thần Lạc sớm đã tiến vào một loại cực độ nhập định trạng thái, mỗi một lần quất cắm đều đem Thi Vũ phần hông đụng được ba ba rung động, đồng thời cứ việc Thần Lạc không như thế nào chạm vào Thi Vũ bộ ngực, có thể bởi vì thân thể lay động mà làm viên thịt cũng cao thấp nhảy liên tục không ngừng, chạm vào là không tốt lắm đụng tới, nhưng đẹp mắt là tuyệt đúng. Thần Lạc càng là quất cắm càng là xâm nhập, Thi Vũ lại càng có thể cảm nhận đến Thần Lạc đối với nàng tình yêu, có lẽ cũng có thể nói là nhục dục, nhưng vợ chồng ở giữa nhục dục làm sao cố tình chưa tính là yêu, Thi Vũ cả người đều nhanh muốn tan chảy thành nhất quán lạn nê, Thần Lạc côn thịt tại âm đạo của nàng bên trong qua lại ma sát, côn thịt da đều bị ẩm ướt trượt dâm thủy bao phủ nhiễm lên nhan sắc, quỳ đầu dùng sức chống đỡ miệng tử cung, đi lên trước nữa đỉnh đầu liền thoải mái tiến vào Thi Vũ đang ở tại thời kỳ dụng chứng tử cung. Dương vật xâm phạm nhường cho con trong cung hoàn toàn nhiễm lấy Thần Lạc khí tức, hắn lần lượt vô tình quất kéo lấy mềm dẻo miệng tử cung, sau đó liền tại một chớp mắt kia, hai người đối diện khoảnh khắc kia sở hữu toàn bộ đều thăng hoa. Kia thánh khiết và nguyên thủy vui thích lấy một loại siêu việt thân thể phương thức tại Thi Vũ bên trong thân thể bộc phát ra, mà Thần Lạc cũng hung hăng đem côn thịt chống đỡ Thi Vũ tử cung dưới đáy, tại nàng quát to cùng hắn gầm nhẹ tiếng trung ra sức bắn ra tinh dịch, khoảnh khắc ở giữa đem kia tiểu tiểu bảo bảo gian phòng cấp sót được tràn đầy. Nóng lên tinh dịch giải khai miệng tử cung xuống phía dưới tuôn hướng liều mạng kẹp hút côn thịt huyệt dâm, đem huyệt nội cấp xoa đầy một mảnh nóng hổi trắng đục. Nhưng này cũng không có kết thúc, Thần Lạc bắn tới một nửa dứt khoát rút ra côn thịt, lấy tay phải xoa động, đem quy đầu nhắm ngay Thi Vũ kia quyển khúc đầy đặn môi mật cùng dính đầy dâm mật ướt át màu đen mau mau một trận nổ bắn ra, đem chỗ đó cũng cấp nhiễm lấy nhục dục chi tội, tiếp lấy lại đem pháo khẩu nhắm ngay Thi Vũ kia xinh đẹp quần tất, trái phải bắn phá, biến thành nàng mãn chân đều quải thượng nhỏ xuống dưới rót màu trắng dịch đặc. Tại Thi Vũ tình trạng kiệt sức hai chân chuyển hướng sụi lơ tại cái đệm phía trên thời điểm Thần Lạc giơ tay lên tại Megumi nha thở nhẹ tiếng sử dụng đầu ngón tay chụp đến nàng bên trong thân thể Nana Mai tạ tay chứng dung thằng chụp, lại hơi chút dùng sức ra bên ngoài kéo, hơn 10 khỏa nhô ra tiểu khúc mắc câu động khe huyệt nàng nội nộn hồng nhạt dâm thịt cơ hồ muốn theo huyệt miệng phun ra đến, nhưng chung quy chính là cơ hồ. Tạ tay chứng dung càng ném ra được càng nhiều, nhưng khi túm ra viên thứ nhất cầu khi miệng huyệt liền ba đột nhiên nhanh rụt trở về. Trong ngoài các trừ lại một nửa, Megumi còn cho rằng có thể duy nhất rút đi, cũng không nghĩ Lâm Môn vẫn bị đánh như vậy một phát kích thích, nàng lúc này liền có một chút nhịn không được. Mà tùy theo Thần Lạc thật đem sau đoạn cũng ba rút ra thời điểm, Megumi lập tức móc động lên tơ trắng ngón chân, không được co giật. Lấy loại này cực độ khuất nhục tư thế lại lần nữa không khống chế nước tiểu ra một luồng bọt nước, chẳng qua nàng đã từng phun nhiều lần, hiện tại bên trong thân thể đều không có gì nước, Thần Lạc nhanh chóng cấp hai vị vị hôn thê đều uống chút nước, lại để cho Megumi cho hắn miệng ra một lần bắn vào nàng dạ dày bên trong, này mới xem như hoàn toàn giải quyết rồi nàng đói khát vấn đề. Nghỉ ngơi một lát, Thần Lạc dỡ xuống Megumi không khí mịt mắt, Megumi oán trách trách cứ tùy theo mà đến, nhưng cùng với nói là trách cứ. không bằng nói là không đến nơi đến chốn, liếc mắt đưa tình còn không sai biệt lắm. Thần Lạc cũng minh bạch Megumi tâm tư, rất nhanh liền đầu nhập vào phần sau chàng. Hắn làm Thi Vũ cùng Megumi tất cả đều quỳ nằm ở sofa phía trên, còn nghĩ sofa độ cao cấp điều cao hơi có chút, điều đến không sai biệt lắm đến hắn eo hông phụ cận mới dừng lại. Tả nghiêng là Thi Vũ, bên phải là Megumi, hai người các hữu một chân trường giữa sát tại cùng một chỗ, hắc bạch ti đan vào tại các nàng các hữu phong vị chân đẹp phía trên, tư thế này làm Megumi xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Mà Thi Vũ là thực hiểu công việc, trầm xuống vòng eo về phía sau nhếch lên mông, Megumi nằm sấp thật sự bình, thẳng đến Thi Vũ cho nàng nói câu nói nhỏ mới miễn cưỡng nằm sấp đắc tượng hồi bộ dạng. Thi Vũ cũng không thể nói nàng tại trong nhà một người vụng trộm luyện tập quá một chút xấu hổ tư thế a. Thần Lạc đầu tiên là cấp Megumi họa theo Vũ mỗi người đều tới một phát quả táo vàng, lúc này mới lấy ra hắn đại ống kim, lại từ hệ thống không gian cầm một cái rất lớn hộp vô khuẩn thuần nãi hút phía trên. Trực tiếp đem tiêm vào miệng tư vào Thi Vũ về phía sau rất cốc huyệt. Các loại, đợi đã nào. Huy giả quân đây là, ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Tùy theo Thi Vũ một trận mau cốt tùng nhiên quát to cùng đánh run rẩy, Thần Lạc thành công đem dòng dã nhất thăng vô khuẩn thuần nãi rót vào nàng lỗ sau. Đương nhiên, chờ đợi nàng không thôi chỉ có cái này, Thần Lạc thuận tay trả lại cho nàng lấp một cái trải qua đầy đủ trơn trượt tạ tay chứng dung đi vào, chỉ chừa cái móc kéo tại bên ngoài. Ôi chao, Thần Lạc quân ngươi, đây là tải, ôi chao nhiều, xin hỏi một chút cái kia ống kim nên không có khả năng là. Huệ Huệ, chúng ta là vợ chồng a. Ôi chao, dù nói thế nào cái kia, đối với bình thường nữ hài tử tới nói tiếp nhận quá khó khăn a. Không quan hệ, các ngươi không có khả năng bị thương, ta cam đoan. Thần Lạc gương mặt ác ma cười, tại Megumi khẩn trương đến co lên lỗ sau khi như trước đem tiêm vào miệng cấp đẩy vào. Sau đó, Thi Vũ nắm chặt Megumi tay trái. Tiêm vào khoảnh khắc kia, Megumi phát ra họa theo Vũ vừa mới giống nhau như đúc xấu hổ quát to tiếng. Họa theo Vũ giống nhau như pháp pháo chế, dùng đầy đủ trơn trượt tả tay chứng dung nhét vào Megumi lỗ sau. Sau đó, Thần Lạc dùng hệ thống trung khống đài khống chế hai quả chứng dung nhất tề mở ra, hơn nữa vừa đi lên liền trực tiếp chạy đến chất lượng thường. Thần Lạc quân, bụng, bên trong thật kỳ quái. Giống như... Tại vang, xin nhờ. Thật không thể bỏ qua ta sao? Trầm trọng như vậy tình yêu ngươi liền chuyên sủng Hà Chi Khâu học tỷ thì tốt, ta không để ý. Ra đằng đồng học, phía sau cũng không cho phép ngươi chạy ra a, có phúc cùng hưởng, chúng ta nhưng là tốt khuê mật không phải sao? Ôi chao, tại sao như vậy? Tại Megumi kia mang theo âm dung kháng nghị bên trong, Thần Lạc đỡ thịt ngon bổng thực nghịch ngợm vỗ lên nàng còn không có đẩy hết lần trước bắn vào tinh dịch tiểu huyệt dâm. Đem hai quả kia đạp kéo xuống đến hơi dài bờ môi cấp biến thành phát ra rất nhỏ ba ba âm thanh, đồng thời Thần Lạc còn theo hệ thống không gian thùng dụng cụ nội lấy ra một thanh dài chuôi xoay tròn vặn vẹo mát xa bổng, dùng tay trái nắm lấy xoa đầy dầu bôi trơn sau một hơi đưa vào Thi Vũ mật thịt. Một lúc sau, Thần Lạc tay phải một phen đè xuống Megumi vòng eo, đem côn thịt theo nàng sau lưng mạnh mẽ đưa vào, chớp mắt đã đem nàng miệng âm đạo cấp kéo mở nhét đầy, cùng với ba một tiếng. Thần Lạc tay phải không nặng không nhẹ quất tại cái này vị tóc ngắn vị hôn thê bên phải mông phía trên, Megumi bị như thế tam quản tề hạ hành hạ đến trực tiếp khóc ra tiếng, nhưng này cũng là càng liên hồi Thần Lạc cha tấn dục. Thật có lỗi Huệ Huệ, hơi chút nhẫn nại một chút, ta không phải là thực sự muốn đánh ngươi. Không, không quan hệ Thần Lạc quân, chúng ta là vợ chồng a, cho nên. Kỳ thật ra đằng đồng học vừa mới bị rút mông sau còn đang cười trộm. Huy giả lão gia ngươi không muốn bị nàng tiếng khóc đã bị lừa rồi, gia đằng đồng học thật hiển nhiên rất yêu thích ngươi đánh nàng mong. Đâu, nào có loại chuyện đó nha Hà Chi Khâu. Ô, học tỷ, ta hỏng bét như vậy tính, nha. Còn chưa nói hết tính nghiện cái từ này Thần Lạc lại một cái tát vỗ xuống đi, Megumi vội vàng ngửa đầu một cái, tại cửa kính xe phía trên nhìn thấy chính mình vừa sợ vừa thẹn còn mang cười khuôn mặt. Thuận tiện. Còn chứng kiến đối diện trên xe quay kính xe xuống hưởng thụ tự nhiên phong trẻ tuổi nữ sĩ, nàng giống như còn tại đối với chính mình bạn đồng hành giảng thuật Thần Lạc bọn hắn cưỡi chiếc xe này, điều này làm cho Megumi nhanh chóng xấu hổ đến cúi đầu, nàng này thuộc về phản xạ có điều kiện, kỳ thật hoàn toàn không cần né tránh. Huệ Huệ, người âm thanh bại lộ nha, thật sự là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon à. Ô, Thần Lạc quân cũng như vậy lấn, ăn hiếp người khác. Bụng của ta đều phải khó chịu chết đi được á. Megumi nâng lên hai má đến nhỏ giọng kháng nghị. Mượn dâm thủy cùng Thần Lạc phía trước bắn vào tinh dịch trơn trượt, hắn côn thịt thực nhẹ nhàng liền mãnh liệt đánh sâu vào. Megumi đáy lòng kia không thể nói khát vọng biến thành một lớp lại một lớp mỹ diệu dâm chất lỏng khuynh tả tại thần lạc côn thịt phía trên, phảng phất là kia trước đó không lâu vẫn là chu nữ huyệt tiểu huyệt đang tại tự tay chế tạo một phen dùng tốt vũ khí. Đồng thời, thần lạc nắm lấy mát xa bổng tay trái cũng bắt tay nắm chuôi mãnh liệt trước sau quất kéo lấy, qua lại dùng sức ra vào đem thi vũ miệng âm đạo nếp nhăn cấp kéo đến nhiều lần lặp đi lặp lại buộc chặt nhăn lui, đem tiểu huyệt nếp thịt từng sợi kéo mở, cũng đem ấm ướt dâm thủy hỗn hợp còn có một chút nóng lên tinh dịch trộn lẫn được rối tinh rối mù, lại bị bài trừ huyệt ngoại. Huy giả quân, bụng, sắp không nhịn được. Thi vũ hai tay nắm tay ép tại sofa phía trên thống khổ cắn lên nha. Không được a thi vũ, muốn nhịn xuống. Ô. Megumi thống khổ cũng sung sướng, nàng thật sự là bị tam quản tề hạ cấp hành hạ đến không có biện pháp lên tiếng, nếu như chỉ có thần lạc côn thì tại ức hiếp nàng. Nàng kia xác suất lớn không xấu hổ không ngượng ngùng hô lên lại dùng lực điểm địch ta như vậy lời nói. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ muốn ngoan ngoãn nằm sấp đè thấp vòng eo dơ cao mông cố gắng kẹp hút lỗ thịt làm thần lạc sớm một chút xuất tinh, lấy này khẩn cầu hắn rút ra lỗ sau nội tắc máu, làm cho chính mình đem kia một chút hắn chu bắn vào sữa bò cấp đẩy hết đi ra. Đợi Megumi kiềm chế quát to cao trào một lần về sau, thần lạc liền đổi một chút vị trí. Di chuyển đến tà nghiêng đem côn thịt rót vào thi vũ kia tại mát xa bổng hạ đều cao trào hai lần huyệt dâm, đồng thời đem vặn vẹo liên tục không ngừng cây gậy từ cấp hơi chút dừng lại, sau đó đẩy vào Megumi chất thịt trong đó, lại đem bao gồm tạ tay trứng dung tại nội chốt mở toàn bộ đẩy lên cao nhất. Mát xa bổng Megumi tiểu huyệt quậy đến rối tinh rối mù, thi vũ hũ thịt cũng hoàn toàn bị thần lạc cấp nhét đầy, mới vừa rồi bắn vào không bao lâu tinh dịch xì xì bị chen lấn tràn ra huyệt bên ngoài, tích cuối tiến kia đánh cuốn đầy đặn muối thịt. Treo tại thi vũ hòn le cùng kia nhất dúng gợi cảm mau mau phía trên. Cái loại này toàn thân muốn trào nổi da gà khúc mắc vô thượng khoái cảm làm thi vũ thét chói tai mở ra hai chân. Như thế, thần lạc càng là có thể dễ dàng dùng côn thịt quấy nàng mật thịt. Hắn bàn tay tại thi vũ kia sóng mông cuồn cuộn tất đen mông bự thượng ba ba rơi xuống. Tay phải như trước không ngừng ngược tại Megumi giống nhau cúi tính giao chất hỗn hợp phát sưng môi mật lúc. Đem nàng vốn đã như muốn điên cuồng tâm cấp kích thích càng thêm cuồng nhiệt. Sẽ chết. Huy giả quân, địt ta chính là tổng không biết xấu hổ dùng ngươi yêu thích tất đen chân đẹp câu dẫn ngươi trá tinh mị ma học tỷ. Bụng thực khó chịu, tiểu huyệt thật thoải mái. Xin nhiều trừng phạt tiện thê huyệt dâm a, tinh dịch. Dùng tinh dịch rót đầy ta, xuất tại ta thế nào bên trong đều tốt, đem của ta tóc đen nhuộm thành tinh dịch bạch cũng tùy ngươi. Tại đây vậy cuồng loạn kích thích phía dưới. Thì vũ đều đã mồm miệng không rõ phun lưỡi chảy nước mắt trắng dã mắt nước bọt bay tứ tung rồi. Thần lạc quy đầu hung hăng phá khai thi vũ thu chặt miệng tử cung, không ngừng qua lại va chạm nàng còn chứa đầy thần lạc tinh dịch tử cung, mát xa bổng làm Megumi rên gì cũng chưa từng ngừng. Đường thi vũ mạnh mẽ đi đứng khép lại co giật phun ra thánh thủy thời điểm, thần lạc mạnh mẽ rút ra côn thịt lại lần nữa đổi một chút nhân vật, đem mát xa bổng một lần nữa cắm vào trở lại thi vũ đang điên cuồng nhúc nhích huyệt dâm bên trong. Cứng rán như sắt côn thịt rót vào âm đạo, Megumi cũng bất thình lình kịch liệt rung rung, sau đó liên thanh rên rỉ. Thần lạc quân, ta chính xác là muốn không được. Phải chết, thật sẽ chết, cho nên, bắn ra, không phải là tại hà chi khâu học tỷ trên người, mà là tại tiểu huyệt của ta bên trong. Tại người ái thê huệ tiểu huyệt, mặc kệ có bao nhiêu ta đều có khả năng tiếp được, cho nên, thỉnh cho ta xuất tinh. Megumi giống nhau cũng hai tay nắm tay chống đỡ đứng lên thể. Cắn răng nhẫn nại thần lạc giống như bão tố bình thường quất roi. Thần lạc dùng sức đem côn thịt chọc vào càng sâu mạnh hơn, làm Megumi đem chính mình hoàn toàn cùng ở tại hắn dưới lưng, làm hắn rất tốt cắm vào sâu vô cùng chỗ. Megumi trước một cái chớp mắt còn cảm thấy tiểu huyệt hư không, nhưng là rất nhanh lại bị hắn côn thịt nhét đầy, loại này cực nhanh ra vào làm nàng cả người run lên. Một bên khác, thì vũ tiểu huyệt cũng một mực bị mát xa bổng lật khuấy. Mang theo châu lạc nhô ra mát xa bổng không ngừng cùng nàng ẩm ướt trượt tường thịt qua lại ma sát, không nề mặt kích thích thi vũ lý trí, làm eo của nàng vừa run, đáng yêu tiếng kêu liên tiếp, nghe được thần lạc hưởng thụ cực kỳ. Muốn bắn. Thần lạc la lên một tiếng, dùng sức chuyển động mấy phía dưới thi vũ bên trong thân thể mát xa bổng sau liền buông lỏng tay ra, hai tay cùng nhau bóp chặt Megumi eo hông, hướng về cặp kia tơ trắng trên chân nhỏ dâm mỹ mật liệt một trận oanh kích. Không có người khống chế mát xa bổng như trước bị thi vũ cấp gắt gao kẹp chặt, vật kia điên cuồng vặn vẹo quấy lấy thi vũ nếp thịt, làm nàng thủy chiều phun trào thánh thủy phun ra, một giây kế tiếp, Thần Lạc hung hăng va chạm một phen Megumi mông, gắt gao nhéo nàng mềm mềm eo nhỏ, đem côn thịt bất lưu một tấc tại bên ngoài đẩy vào nàng chất thịt, quỳ đầu chôn sâu tử cung, bạo phát ra lại một quả nóng bỏng tinh đặc. Tiến, tiến vào, Thần Lạc quân yêu mầm móng. Nóng quá, lớn như vậy lượng ta khẳng định mang thai. Megumi dùng tay lưng che miệng không có thể nói ra. Đương nhiên, còn có Thi Vũ Phân. Đợi Thần Lạc lại lần nữa bắn đầy Megumi tử cung về sau, hắn mạnh mẽ ra bên ngoài nhổ đem côn thịt cùng mát xa bổng phân biệt rút ra, hoạt động vị trí khoảnh khắc kia Megumi trực tiếp nằm ở sofa phía trên, hơi chút sau này vểnh lấy mông ở giữa ồ ồ chảy xuống phía dưới đục ngầu tinh đặc, mà Thần Lạc cũng lại lần nữa đem côn thịt chọi vào Thi Vũ hũ mật, tại nàng tử cung chỗ sâu giống nhau bộc phát ra. Yêu ngươi a Huy Giả Quân, ngươi cứ việc bắn a ồ ồ ồ. Tại Thi Vũ sụi lơ ngâm nga bên trong, Thần Lạc bắn ra nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Tuy rằng con cháu dịch mỗi lần sẽ bị đầy hết, nhưng mỗi một lần bắn ra lượng ngược lại là chỉ nhiều không ít. Dần dần, hắn rút ra có chút bắn đã tê dần côn thịt, Thi Vũ cùng Megumi giống nhau vô lực nằm ở sofa phía trên, mông eo hơi chút chấn động vài cái, dưới người hơi hơi nhất chen liền từ kia đầy đặn đánh cuốn phát sưng môi mật nặn ra khó coi trắng đục chất lỏng. Thần Lạc tay cầm côn thịt, đem dư thừa tinh dịch phụ trợ tay hướng bắn ra, từ phía sau lưng phun thượng Thi Vũ tóc dài đen nhánh. Phun thượng nàng trắng nõn sau lưng, còn có kia tao khí 10 phần tất đen mông bự, cũng bắn cho Megumi tề bả vai tóc ngắn, cộng thêm cặp kia bị đổ mồ hôi ướt nhẹp tơ trắng chân nhỏ. Cuối cùng, Thần Lạc hai tay nhất tề kéo lại hai quả kia tả tay trứng rung ra bên ngoài cùng nhau kéo một cái. Phốc phốc chít chít chít chít suy suy suy suy suy suy. Điên cuồng rung động ác ma trứng rung vừa mới bị túm ra hai người đều còn không có phản ứng, nhưng trong lúc các nàng nghĩ nhẫn nại khi đã trễ. Thi Vũ cùng Megumi cùng nhau thét chói tai không muốn nha. Nhưng không cách nào đình chỉ bên trong thân thể bị Thần Lạc rót vào sữa bò, kia dòng dã nhất thăng vô khuẩn nãi cứ như vậy cùng với hai người khóc giống vậy hò hét tiếng tựa như hai cổ suối phun bình thường hướng đầy toàn bộ xe, bắn vào đối với nghiêng trên xe phía trên, phun tại cái giá phía trên cốc đế cao bên trong. Thôi, hai vị thiếu nữ tình trạng kiệt sức sụi lơ tại đó bên trong vẫn không nhúc nhích. Mà Thần Lạc là bưng đến đây hai cái tát lên không ít lỗ sau sữa bỏ cái chén đưa cho hai người, nhìn các nàng oán trách vừa uống xong, sau đó Megumi tựa như là báo thù đè lại Thi Vũ liền hôn lên đem sữa bỏ trả lại cho nàng. Đêm nay, Thần Lạc cùng các nàng hai vị nhất định chưa chợp mắt. Kia hoang đường thời gian trôi qua vài ngày, thời gian đi đến 8 tháng. Này, uy, rời giường, cho ta. Sách lấy thỏ đen gấu bông lỗ tay không cúi người nhu lên Thần Lạc khuôn mặt. Mắt thấy hắn không động tĩnh gì lại thẳng nhận lấy thôi lên bờ vai của hắn, sau đó đẩy đẩy. Buổi sáng tốt lành, Khung tiểu thư. Sớm phản yêu âm thanh bất thình lình từ phía sau lưng tỏa ra. Nha! Khung bị dọa đến hướng đến bên cạnh nhảy nhảy, nếu như nàng sinh trưởng đầu cái đuôi lời nói, phỏng trừng cái đuôi cũng có khả năng thẳng tắp dựng lên a, nhân tiện tạc mau. Qua, giả vờ ngủ Thần Lạc cũng đột nhiên xoay người đem hai tay khoa tay múa chân thành móng vuốt. Khung dọa cho được nhất mông ngã ngồi ở thảm phía trên, sau đó lấy lại tinh thần. 3. Thỏ đen gấu bông trực tiếp ném lên Thần Lạc khuôn mặt. Sớm phản yêu nghiêng đầu qua chỗ khác có chút không đành lòng nhìn thẳng, Thần Lạc tắc nằm thẳng đem gấu bông cấp túm tại tay phải bên trong theo phía trên mặt lấy ra, sau đó xoa lấy mắt oán niệm 10 phần lẩm bẩm nói cuối cùng vẫn là đến cái ngày này sao. Nhanh chút rời giường à. Khung đỏ mặt vỗ vỗ mông ngồi dậy. Sau đó cầm chặt Thần Lạc tay trái đem hắn hướng đến dưới giường túm. A Thần Lạc ngược lại một tay lấy Khung cấp kéo vào trong ngực, cọ nàng cằn cỗi ngực nhỏ liên tiếp người nàng trên người mùi thơm nói ô ô ô, ta không nghĩ chuyển nhà, không nghĩ chuyển nhà a. Thần Lạc thiếu gia, kính xin ngài đừng quá tùy hứng, này không đã là quyết định tốt sự tình sao. Sớm phản yêu đứng ở một bên mặt không thay đổi nhìn xuống hắn. Khung, ô ô ô, của ta không, chấm. Thần Lạc mắt điếc tai ngơ, dứt khoát cọ mở Khung áo váy ngực hình thoi chạm rỗng, cắn áo ngực bên cạnh hướng xuống kéo, sau đó một ngụm ngậm này mai phấn nhuận đầu vú, Khung nha một tiếng, vội vàng ôm đầu của hắn, sau đó lại dùng lực đẩy hắn nói hiện tại không phải là nằm y thời điểm a. Nhanh chút. Ai, vì sao, các ngươi nói nhân tại sao muốn chuyển nhà đâu này. Thần Lạc buông ra Khung đầu vú hơi chút nâng dậy nàng sau đó trực tiếp theo phía trên giường bính. Sớm phản yêu cùng Khung ngưỡng mộ Thần Lạc hạ bộ kia tựa như cột cờ giống nhau hùng vĩ nhô ra, đều rất là không lời nâng chán nghiêng đầu qua. Thần Lạc khi tắm sớm phản yêu cùng Khung đã ở cho nhau cấp đối phương trang điểm, không ngồi ở trước bàn trang điểm chán đến chết đâm thỏ đen gấu bông khuôn mặt tả hoán nói lại cọ sát đi xuống đều không có biện pháp ra cửa. Hiện tại nhiệt độ không khí 19 cấp bậc, cũng là còn không có như vậy nóng a, đến lúc đó chống lấy che nắng ô là được. Nóng đến cùng cứt chó giống nhau. Chấm, khung miệng không có cản trở bạo thô, dẫn tới sớm phản yêu khóe môi hơi chút kéo ra, tiếp lấy không tiếp tục đâm gấu bông mũi nói nam nhân lòng hư vinh thật đúng là nhàm chán a. Không muốn tọa tàu điện sau đó đi đường đi qua, khoe ra nữ hầu có phải hay không? Hư vinh điểm này nữ nhân cũng giống như vậy a, chỉ bất quá chúng ta bình thường đều tàng tại trong lòng. A, khung lập tức không nói lời nào rồi, sau đó xem sớm phản ái tướng hai quả màu đen thiên chỉ hạc giống nhau buộc tóc mang cho nàng hai đuôi ngựa cấp chát phía trên, mỉm cười vặn vẹo uốn éo cổ. Đã không gọi ta búp bê nữ rồi hả? Hơi. Khung hướng về trong gương sớm phản yêu thè lưỡi làm cái mặt quỷ. Sớm phản yêu như trước mặt không biểu cảm, nhưng nàng cặp mắt kia nhưng ở cười. Không bao lâu, thần lạc rửa mặt hoàn theo bên trong phòng tắm đi ra, đã trang điểm tốt khung cùng sớm phản yêu lập tức cầm hôm nay phải mặc trang phục cho hắn, thu thập xong tất sau liền cơm đều không để ý tới ăn liền trực tiếp chạy đi xuống lầu. Đại sảnh, anh Lê Lê đang tại run chính mình màu đỏ váy công chúa vạt áo. Thường thường cầm lấy cái gương nhỏ nhìn nhìn chính mình dung nhan sắp xếp được như thế nào. Tiểu Bách hợp tác rất là an tĩnh, hai tay dán tại bụng phía trên ghé mắt nhìn cầu thang. Mẹ con hai người hôm nay đều không có chát hai đuôi ngựa, ngược lại là trải cái cơ phát thức. Thần Lạc vừa xuống lầu liền hơi chút có chút sửng sốt. Nhìn đến Thần Lạc, anh Lê Lê thật nhanh giấu gấp kính trang điểm, sau đó thẳng tắp vòng eo hai tay đều thụt lùi phía sau. Thần Lạc, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Gặp Thần Lạc càng đi càng gần, Tiểu Bách Hợp bảo trì bình thường mỉm cười, cúi người chiều hắn 90 độ bái một cái. Anh Lê Lê đã ở một bên hai chân nhất xoắn, quỳ gối nhắc tới váy hai bên cúi đầu hạ thấp người nói kia. Cuối tuần muốn bình thường trở về, nhìn ta một chút nhóm. Phu nhân, anh Lê Lê tiểu thư, Thần Lạc thiếu gia liền giao cho ta a. Sách lấy cái cây nghệ sắc tiểu gia bao sớm phản yêu cũng chiều kia hai người bái một cái, không ngược lại không nói gì. Đứng ở Thần Lạc tay phải một bên ôm cánh tay phải của hắn. Thần Lạc theo thứ tự nâng dậy mẫu thân và muội muội, tại Tiểu Bách Hợp hai má trái phải riêng phần mình hôn hai phía dưới, Tiểu Bách Hợp cũng trả lại cho hắn hai phát môi thơm, vì thế Thần Lạc chuyển hướng anh Lê Lê hừ nhắm mắt lại nghiêng đầu qua, Thần Lạc cúi người xuống, hắn khuôn mặt càng đến gần càng gần, anh Lê Lê mí mắt thẳng run run, lặng lẽ đốt lên môi. Nhưng dự nghĩ đến hôn cũng không có đến. Ngược lại là một cái ôn nhu sờ sờ đầu, Thần Lạc nâng lên tay phải xoa lấy anh Lê Lê tế nhuyễn tóc vàng đỉnh đầu, sau đó dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói chuyển cái ra mà thôi ta lại không phải là không trở về, đừng biến thành giống như không thấy được ta vậy được rồi, khóc tang cái mặt thì sao, nghĩ đến nói ngươi cũng có thể tùy thời đến a. Chương 200 chuyển nhà và hàng xóm. Ta nào có khóc tang cái mặt. Anh Lê Lê không phục lầm bầm câu, đem mặt xoay được càng chật. Sau đó Thần Lạc đem tay phải hơi chút buông xuống, nhẹ nhàng vén lên anh Lê Lê trên hai má lặng im ngã nhào giọt lệ. Ta cái kia theo đuôi thích khóc quỷ muội muội cũng dài thành một da sắc nữ nhân đâu. Thần Lạc đem dính lấy nước mắt ngón tay dán tại bên cạnh môi mấp máy, lại nhẹ nhàng đâm lên nàng mềm mại gò má. Ôi chao, ta. Anh Lê Lê lúc này mới có phản ứng chính mình đang tại khóc, nàng kinh ngạc vội vàng nhảy ra khỏi kính trang điểm lại nhìn nhìn chính mình mặt. Gặp chính mình đôi mắt phiếm hồng khóe mắt không được có giọt lệ trào ra mới cuối cùng tin tưởng, nàng thả lại gương, dùng bàn tay cùng cổ tay chỗ nối tiếp qua lại hướng lên trà lau nước mắt, giống như phải nhiệt lệ cấp chen hồi đến bên trong hốc mắt giống nhau. Đừng khóc. Thần Lạc ôm nàng, vỗ vỗ nàng sau lưng, nhưng những lời này trái lại mà như là nặng nề mà đâm ở tại anh Lê Lê tuyến lệ phía trên, nàng cũng chịu không nổi nữa, hai tay gắt gao níu lại Thần Lạc hưu nhàn áo sơ mi phát ra kêu rên vậy tiếng kêu khóc. Thần Lạc cảm thấy anh Lê Lê túm bộ ngực mình quần áo lực đạo càng ngày càng nhỏ, ngược lại là nàng hốc mắt ấn bộ vị nhanh chóng trở nên ẩm ướt, Thần Lạc cũng có một chút đáy mắt ướt át, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Bách Hợp, gặp Tiểu Bách Hợp cũng xoay người sang lặng lẽ đang lau lau nước mắt. Sớm phản yêu tiến đến Tiểu Bách Hợp bên người vì nàng đưa lên khăn tay, không là hai tay ôm ngực xoay người sang nhìn đại sảnh cửa chính không nói một lời. Hôm nay là Thần Lạc chính thức chuyển nhà thời gian, kỳ thật một tuần trước liền không sai biệt lắm nên rời, nhưng Thần Lạc lấy trước chuyển hành lý quần áo vân vân lý do một mực từ chối cho tới bây giờ, hôm nay xem như chuyển nhà tối hậu thư. Nếu như lại một ngày nói, cùng anh Lê Lê cùng Tiểu Bách hợp thật tốt chơi đùa. Như vậy ý nghĩ mới vừa xuất hiện đã bị Thần Lạc cấp dập tắt tại tâm bên trong, nên đi khi hay là đi thôi, đổ cũng không phải là sinh ly tử biệt. Anh Lê Lê khóc như vậy thê thảm chủ yếu không phải là bởi vì hắn chuyển nhà, mà là hắn bởi vì phải cùng vị hôn thê cộng đồng cuộc sống mà chuyển nhà. Đơn thuần chuyển nhà, anh Lê Lê đổ không đến mức như vậy khóc. Chuyển nhà cảm giác vô cùng kỳ diệu, giống như là kiếp trước cao trung thời kỳ Mạch Văn chia lớp, Thần Lạc là chọn văn khoa, bởi vậy xem như theo trong lớp phân đi ra, tại chia lớp sau một tháng nội còn thường xuyên cùng ban đầu bạn cùng lớp tại hàng hiên bên trong nói chuyện phiếm, ước đi ra bên ngoài cùng một chỗ chơi, nhưng dần dần, lúc ấy ở giữa càng trở lên trôi qua, cùng lúc trước ban thượng người ở giữa cũng liền có một tầng đâm không phá ngăn cách, tuy rằng gặp mặt còn có khả năng nói hai câu nói, nhưng không còn có cái loại này đồng bạn cảm giác. Chuyển nhà, dọn đi không phải là ra, là cuộc sống mới. Nhìn người kia gian phòng một chút trở nên trống trải, nhìn quen thuộc người thường dùng vật phẩm cùng yêu thích đồ ăn không xuất hiện nữa, mà thôi trước không đến một phút có thể tùy thời gặp mặt người hiện tại đột nhiên muốn gặp khi lại chỉ có thể gọi điện thoại, cái loại này đột nhiên bất ngờ cô đơn giống như là tâm bị lấy đi một khối, mỗi khi cho đến lúc này liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tiểu Bách Hợp là xuất giá, nàng biết chính mình quê nhà cha mẹ khẳng định cũng trải qua loại cuộc sống này, chẳng qua bây giờ đến phiên chính nàng mà thôi. Anh Lê Lê vẫn là lần đầu trải qua, tuy rằng còn không có rõ ràng cảm nhận đến, nhưng chỉ là Thần Lạc gian phòng trở nên càng trở lên trống trải khiến cho nàng ngày càng sợ lên. Anh Lê Lê khóc quỳ ngồi ở trên mặt đất, Thần Lạc tắc đứng ở mặt của nàng phía trước, ôm nàng sau bả vai một cái vỗ nhẹ. Phía sau nàng căn bản không giống là ở trên giường cùng chính mình kiều mị triền miên nữ nhân, mà chính là cùng hắn theo mẫu thân tử cung bên trong đến 17 tuổi một mực như hình với bóng máu thân muội muội. Anh Lê Lê, ta muốn đi. Tại nàng dần dần ngừng tiếng khóc thời điểm, Thần Lạc nhịn đau kể ra, sờ nàng bởi vì đổ mồ hôi mà ướt át sợi tóc. Cuối tuần phải được bình thường về nhà. Ân, ta cam đoan. Cuối tuần này liền muốn trở về. Đó là dĩ nhiên. Sau đó, ngươi phải cho ta đánh đàn. Không thành vấn đề. Ta muốn ngươi cho ta đương người mẫu. Tốt. Sau đó ngươi còn phải cho ta lau lưng. Theo ta cùng một chỗ tắm bồn. Khụ khụ khụ, tốt. Thần Lạc đủ số đáp ứng, dần dần đứng lên. Anh Lê Lê hai tay ấn ở trên mặt đất, cúi đầu, giọt lệ văng đầy trơn bóng sàn. Ta đi, mẹ. Thần Lạc quay đầu xin lỗi khống chế nước mắt mẫu thân nói. Tiểu Bách Hợp không nói gì, chính là một mặt gật đầu. Tại trong nhà phải ngoan ngoãn. Thần Lạc sờ sờ cuối cùng anh Lê Lê đỉnh đầu, chiều mẫu thân phất phất tay. Hít sâu một lần xoay người đi hướng cửa. Sớm phản yêu chiều các nàng hai người lại lần nữa bái một cái, sau đó chạy nhanh đi theo Thần Lạc thân nghiêng, Khung hơi hơi cúi đầu, cũng rất nhanh đi theo. Dù sao, Khung như thế này vẫn là muốn trở về, chỉ có sớm phản yêu một mực đi theo Thần Lạc bên người, Nại Ương cũng có khả năng lưu lại trong nhà, nói cách khác chính là, Thần Lạc theo học kỳ sau bắt đầu liền muốn tọa tàu điện cao thấp học. Tọa lên xe, Thần Lạc khó được không có tọa tại trong xếp sau lúc, mà là ngồi ở tối tả nghiêng, Khung cùng sớm phản yêu phân biệt tỏa tại bên cạnh tay phải của hắn, sau đó Thần Lạc thân thể hướng bên phải nhất nghiêng, trực tiếp nằm ở hai người trên chân. Ta cũng không biết nên nói cái gì, biến thành giống như sinh ly tử biệt. Khung cầm Thần Lạc tay trái, nhắm mắt lại tựa vào thân nghiêng sớm phản yêu bả vai phía trên. Ta vốn đến cũng hiểu được chuyển cái ra không có gì, nhưng chân chính muốn đi ra khỏi nhà thời điểm mới cảm giác được sinh hoạt 17 năm cái loại này rất nặng. Thần Lạc nhắm mắt lại, gối sớm phản yêu chân, qua lại vỗ về chơi đùa nàng nữ hầu dưới váy mượt mà đầu gối. Thần Lạc thiếu gia ngươi là bị anh Lê Lê tiểu thư cấp ảnh hưởng được quá thương cảm mà thôi. Quả thật, ai, còn nói ngồi xe ngồi vào tàu điện chạm sau đó tọa tàu điện đi qua, Nại Ương, làm phiền ngươi trực tiếp đưa chúng ta đi qua đi. Tốt, Nại Ương cũng không quay đầu lại vững vàng điều khiển xe. Nói ngắn lại, đến phía trước liền nghỉ ngơi một hồi a. Ta vĩnh viễn đều có khả năng bồi tiếp ngươi. Sớm phản ái tướng đồ thành màu xanh móng tay cắm vào Thần Lạc dày đặc sợi tóc, cầm lấy ngón tay bụng một cái giúp hắn mát xa lên da đầu. Ba người cùng một chỗ xuống xe cái kia chớp mắt nhanh chóng hấp dẫn xung quanh nhộn nhịp đám người dày đặc tầm mắt, thời gian làm việc sáng sớm, khoảng cách xe trạm đi bộ 5 phút cao cấp nhà trọ, tay xách ra bao người mặc trang phục nữ bộc dị quốc thiếu nữ nhóm thân mật giúp vào đẹp trai nhưng hốc mắt hình như có chút đỏ lên cao gầy thiếu niên bên người. kẹp đưa hắn đi hướng nhà trọ bậc thang thượng đại sảnh cửa tự động. Đây là nhất tràng 25 tầng nơi ở, nam bắc chiều hướng, màu xanh chủ thể, mỗi tầng chỉ có tam hộ, Thần Lạc chỗ tầng cao nhất mục ban đầu chỉ bán ra dựa vào một bên một bộ, khác hai bộ đều bị nhà hắn mua xuống dưới, cả tòa nhà trọ chính là năm trước vừa mới xây thành, trước mắt vào ở dẫn ước chừng lục thành, chỗ đậu xe tuy có, nhưng Thần Lạc bây giờ là dùng không lên. Thang máy tổng cộng tam bộ, tối tà nghiêng một bộ chỉ ngừng lầu một cùng lầu 20 hướng lên, xem như cứu cực đi vội thang máy, mặt khác hai bộ là toàn bộ tầng trệt đều có thể ngừng, cũng bởi vậy tầng 20 hướng lên so với phía dưới quý hơn mấy phân. Leng keng, thanh thúy tiếng vang tại kiệu xương nội vang lên, cửa thang máy im ắng về phía hai bên trượt ra, lộ ra ở giữa một khối ấm màu cà phê sắc điệu tiểu bình đài. Bình đài phần cuối 2502 hào chính là Thần Lạc phòng ở, tay phải một bên 2503 hào là cấp sớm phản yêu ở. Muốn đem hai hộ đà thông thành nhất hộ tại kỹ thuật phía trên tới nói không có gì độ khó, chính là thủ tục thượng phiền toái một chút, Thần Lạc tha tha kéo kéo cho tới bây giờ mới chuyển nhà cũng có bộ phận này nguyên nhân. Biết bên kia ở là người nào sao? Theo cửa thang máy hướng đến ra môn lúc đi, Thần Lạc lơ đãng nhìn tay trái một bên hỏi. Nghe giúp Khuôn vận hành lý thu thập phòng ở các nàng đã nói như là một vị sống một mình nữ nhân trẻ tuổi, đã gặp các nàng tiến tiến lui lui sắp xếp dọn dẹp còn có khả năng nhiệt tình chào hỏi. Sớm phản yêu nâng lên tay phải đặt tại vân tay khóa phía trên, chứng thực thành công khóa cửa răng rắc một tiếng văng ra, nàng nắm cái đầu vặn cửa chậm rãi rất ra, sau đó chạm tại bên cạnh môn chiều Thần Lạc cúi đầu nói mời vào. Sống một mình nữ nhân trẻ tuổi a. Nghe thế cái tự tổ Thần Lạc đột nhiên nghĩ đến đồng tu lão sư, nhưng nghĩ nghĩ, đồng tu lão sư cũng không giống như ở tại loại chỗ này. Vừa vào cửa chính đối với chính là cửa trước cùng gỗ thô sắc tủ giày, bên cạnh còn thả cái đồng dạng phong cách ô cái, vào cửa đổi giày hướng đến rẽ phải cửa gỗ bên trong là một không gian cũng không chật chội toilet, toilet tàng nghiêng trích đối diện là rửa mặt đài cùng phòng tắm, bồn tắm lớn tự nhiên không có khả năng có trong nhà như vậy đại, nhưng tại nhà trọ bên trong coi như là quý danh rồi, miễn cưỡng có thể chứa nạp hai người cùng một chỗ phao. Màu cà phê hình chữ nhật sàn một đường cửa hàng tiến phòng khách, ở giữa có một đạo thôi kéo cửa gỗ xem như ngăn cách, rất bề bộn ma sắc bố nghệ sa phát bất lưu khe hở ép tại sàn phía trên, sofa ở giữa khu vực cửa hàng đầu màu ngân hôi thảm, thảm ở giữa lập một tấm tứ phương gỗ thiệt bàn thấp, cẩn thận nhìn nói nhưng thật ra là lấy xuống thảm bị lô, mà sofa một bên tác dựa vào hai tờ mang lăn luân tiểu một bên bàn, tới gần cửa sổ một bên góc tường lập viên hồ hình ấm quất sắc không khí đèn. Màu đen cùng sâu màu cà phê song tầng rèm cửa chỉ kéo ra một nửa. Sofa chính đối với ảnh thị quỹ thượng cũng không có phóng điện thị, mà là thả một máy siêu cao độ sáng ngắn tiêu máy chiếu, ảnh thị bức tường phía trên khe hở bên trong khảm vào hình chiếu màn, vừa vặn Thần Lạc cũng quả thật hoàn toàn không xem tivi. Phòng bếp cùng phòng khách ở giữa cũng không có ngăn cách, mới tinh đồ làm bếp đồ dùng nhà bếp tất cả đều đầy đủ mọi thứ, liền đồ gia vị gạo đồ ăn vặt lương du cũng tất cả đều chỉnh tề ngay ngắn sắp. Tủ lạnh cũng không phải đại, dù sao chính là cuộc sống của hai người, tủ lạnh bỏ vào nhiều lắm này nọ không kịp xử lý cũng phải ném, nhưng khác an trí một máy đông lạnh quỹ, mở ra vừa nhìn đã bỏ thêm vào chừng phân nửa, Thần Lạc yêu thích thịt thỏ cùng thịt bò các chiếm nửa giang sơn, nhìn đến mẹ đối với Thần Lạc tại cuộc sống phương diện lười có thân thiết lý giải. Phòng ngủ tổng cộng 3 cái, lớn nhất phòng ngủ chính mang thêm nhất nhà cầu, trong này một cái thứ nằm bị lưu làm cầm phòng, một cái cuối cùng thứ nằm tắc coi như thư phòng xử lý. Bất quá cũng thả một tấm 1m5 giường, xem như có thể coi như khách phòng dùng, thuận tiện vừa nói, sớm phản yêu liền ở tại sát vách thứ nằm, cái kia gian phòng đà thông cùng Thần Lạc bên này phòng ngủ chính bức tường, nguyên bản Thần Lạc có ý tứ là không bằng làm sớm phản yêu ở tại thư phòng, nhưng tiểu bách hợp kiên quyết hủy bỏ điểm này, thà rằng mua nữa một bộ. Lý do cũng rất đơn giản, Thần Lạc đã quên sự kiện kia tiểu bách hợp cũng không quên, truy danh thật trắng là cái thiên tài họa sĩ. Bởi vậy sớm phản yêu ở cái kia bộ phòng ở liền cơ bản biến thành nàng phòng vẽ tranh, hai bên phòng khách cũng lẫn nhau đả thông trừ lại một đạo hẹp môn, thuận tiện thật trắng ra vào. A, nóng quá. Khung sách lấy thỏ đen gấu bông lỗ tai không hề phẩm tương trực tiếp nằm ở đại trên ghế sofa, tay phải nâng lên khoát lên trán, đôi mắt theo nhìn thẳng trần nhà chậm rãi rời xuống nhìn về phía Thần Lạc. Xác thực có chút nóng, ta mở một chút điều hòa a. Thần Lạc nhìn chung quanh một vòng tìm đến còn không có lấy xuống plastic bộ điều hòa hộp điều khiển tivi, đem treo tại sofa đến bên trong phòng bếp ở giữa trên bức tường phương màu cà phê điều hòa cấp mở ra, hắn phòng khách bên trong tất cả đều dán cạn màu trà vách giấy, chỉnh thể cùng trong nhà phong cách thực có chút không giống. Sớm phản thích bỏ hào thủ sách bao đi rửa một chút tay, nàng một bên lau tay vừa đi hồi phòng khách, mặt không đổi sắc hỏi Thần Lạc thiếu gia, còn có Khung tiểu thư, có muốn ăn chút gì hay không, cái gì vậy? Ngày hôm qua bổ sung một đám nguyên liệu nấu ăn, hiện tại muốn ăn lời nói, ta có thể hiện làm. Chấm, Khung Yên lặng liếc Sớm Phản Yêu liếc nhìn một cái, sau đó vừa nhìn về phía Thần Lạc, hai chân cong lên đem thỏ đen gấu bông ôm tại trong ngực, lộ ra tao nhã bờ mông cùng chân đường cong làm nũng nói ta muốn ăn Thần Lạc làm. Sau đó Sớm Phản Yêu liền nhìn về phía Thần Lạc, Thần Lạc liếm môi một cái qua lại trong nháy mắt, dùng sức chậc một tiếng nói ta kia mèo ba chân tài nấu nướng vẫn là tạm thời học, người nhất định phải ăn. Thần Lạc kiếp trước coi như là có như vậy một chút làm xử lý bản lĩnh, nhưng cũng chính là việc nhà đồ ăn trình độ, đợi cho đời này thật có thể nói là 10 ngón không dính mùa xuân thủy, đừng nói nấu cơm, chỉ cần là làm ngón tay kiếm vất vả sự tình trừ bỏ đào khoét tiểu huyệt liền không làm qua cái gì, kiếp trước trụ cột sớm quên mất không sai biệt lắm, nhiều lắm nướng cái nướng, nếu không phải vì chuyển nhà đi ra cùng vị hôn thê cùng một chỗ ở, hắn sợ là liền tạm thời nước tới chân mới nhảy đều lười được ôm. Ân, ta muốn ăn ngươi làm. Khung dùng sức gật đầu, không thèm để ý chút nào chính mình sớm phía trên sơ tóc dài bị đè ở dưới người. Một khi đã như vậy, ta liền đến giúp đỡ trợ thủ a. Sớm Phản Yêu lui về phía sau từng bước, xoay người đi hướng phòng bếp nói ta trước đến trước xử lý nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng thượng hoa cùng với gia vị giai đoạn liền do Thần Lạc thiếu gia tự mình đến đây đi, còn có ngươi tính làm cái gì? Không có nguyên liệu nấu ăn ta hiện tại đi mua ngay. Đầu tiên ta muốn hỏi có cái gì? Cà rốt, ớt xanh, tây lam hoa, khoai tây, xanh miết, kim khâu cô, nấm hương, cải trắng, rau xà lách, củ cải trắng, rau thơm, tây cần, cà chua, đậu hủ. Loại thịt lời nói, chân gà thịt, bò bả vai thịt, bò sườn, còn lại là cần phải tan ra đông lạnh thịt bò, một phần nhỏ dê bò thịt cuốn cùng thịt thỏ, đây đều là chiều hôm qua dựa theo danh sách mua, tạm thời không có mua vào thịt cá. Sớm Phản Yêu thuộc như lòng bàn tay nhất nhất báo. Thật không ít à, vậy ngươi lưỡng muốn ăn cái gì? Ta thấu hoạt làm một chút. Thần Lạc cởi bỏ áo sơ mi nút áo vén tay áo lên, làm ra một bộ đại làm một cuộc tư thái. Sau đó Sớm Phản Yêu liền yên lặng lui về sau non nửa bước, Thần Lạc trên đỉnh đầu nổi lên một cái dấu chấm hỏi, hắn nghẹo đầu còn không có hỏi, Sớm Phản Yêu liền lại lui về phía sau nửa bước. Sớm Phản, ngươi đối với ta có ý kiến đúng không? Thần Lạc thiếu gia, ngươi nên sẽ không quên phía trước ngươi làm ra hắc ám xử lý là ai giải quyết hết a? Sớm Phản Yêu trên trán giống như phủ lên một tầng khói mù, thân hình vi run rẩy. Uy uy uy, làm thất bại đồ ăn ta vốn là tính toán ngã, ai cho ngươi không muốn ăn? Kia còn không phải là bởi vì, Sớm Phản Yêu vừa muốn nói liền che miệng, sau đó quay lưng lại ho nhẹ hai tiếng nói một khi đã như vậy, ta muốn ăn thịt bò. Thần Lạc thiếu gia ngươi làm thịt bò đổ còn có khả năng, gia vị phương thức ta cũng tương đối yêu thích. Thật sao? Thần Lạc quay đầu liếc mắt nhìn Khung, Khung càng trở lên cong lên chân đến nháy mắt, liếm liếm ngón giữa nói ta liền nhẹ một điểm, điểm một đạo khoai tây chân giò hun khói lăn lộn dưa chuột băm xa luôn. Cái này không phải là nhanh như vậy có thể làm đi ra này nọ được rồi, đổi một cái. Vậy rau xà lách? Rau xà lách nha, ta đây chính mình làm tiếp một đạo ma bà đậu hủ quên đi. Ba người ba đạo đồ ăn, cùng một chỗ ăn. Thần Lạc hữu quyền tạp thượng bàn tay trái, như vậy quyết định bữa này cơm trưa. Hai người phối hợp sử dụng tam nhãn lò bếp mở chừng máy hút khói nhanh chóng xử lý, Sớm Phản Yêu muốn ăn thịt bò bị Thần Lạc định vì sắc hương vị câu toàn khoai tây đốt thịt bò, Không muốn rau xà lách là quyết định làm đơn giản mỹ vị xà lách xào dầu hào, nói là Thần Lạc để làm, nhưng kỳ thật Sớm Phản Yêu cũng phụ trách tiếp cận 40% bộ phận. Đôn thịt bò khi câu nhân tham trùng mùi thơm không ngừng tỏ khắp tại phòng khách bên trong, đang lúc nồi cơm điện nhảy vì giữ ấm Thần Lạc cũng chuẩn bị đem ba đạo đồ ăn theo thứ tự ra hoa thời điểm. Leng keng một tiếng chuông cửa vang lên. Ba người hai mặt nhìn nhau, Thần Lạc thầm nghĩ một câu nên không có khả năng là anh Lê Lê đuổi tới a. Sớm Phản Yêu tại đồ gia vị quỹ hạ treo khăn mặt chỗ đó xoa xoa tay nói ta đi nhìn nhìn, nhưng Khung lại nhanh hơn từng bước. Nàng trực tiếp xách lấy thỏ đen gấu bông đi đến trang tại phòng khách chuông cửa micro trước mặt nhìn coi màn hình nói ha. Này ai à? Leng keng. Chuông cửa lại lần nữa vang lên, Thần Lạc nhanh chóng tắt đi lò bếp lửa, cùng Sớm Phản Yêu cùng một chỗ phía sau tiếp trước bước nhanh đi đến micro trước mặt. Sau đó Thần Lạc liền tại màn hình phía trên nhìn thấy một người mặc màu xanh nhạt lộ bả vai áo váy, cổ thượng mang màu bạc vòng cổ xứng ruby sợi dây chuyền, lộ ra tốt đẹp ngực phía trên bao vây. Ẩn ẩn có thể thấy được khe ngực, còn đeo một chọi bốn phương màu đỏ bông tai màu đen tóc ngắn mỹ thiếu nữ. Nàng đem ngọn tóc nhuộm thành màu tím, hơi có vẻ được chẳng chịt có đến, không giống là nữ học sinh cao trung như vậy chỉnh tề, còn cố ý làm ẩm ướt phát tạo hình, có loại đi tắm mỹ nhân cảm giác. Nàng tướng mạo cùng Yukinoshita Yukino có 7 phần xấp xỉ, nhưng lộ rõ so Yukino sáng sủa gấp trăm lần say lòng người nụ cười, giống như là bởi vì thần lạc bên này chậm chạp không có trả lời. Nàng còn nâng lên tay trái, hướng về ngoài cửa camera dơ dơ, sau đó so một chút kéo tay. Ha, nàng tại sao sẽ ở nơi này? Thần lạc hí khà zz hít 2 tiếng nắm dưới 3, sớm phản yêu cùng không đều là gương mặt nghi ngờ, hỏi vị này là... Tuyết phía dưới dương chính là, đúng vậy, chính là các ngươi ban Yukinoshita Yukino tỷ tỷ. Vị kia tuyết phía dưới, nàng còn có cái tỷ tỷ. Hai người hai miệng cùng âm thanh, sau đó nhìn nhau liếc nhìn một cái. Ngay tại không chuẩn bị duỗi tay đè xuống kết thúc kiện thời điểm sớm phản yêu lại trước một bước nhấn trò chuyện. Khụ khụ, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là. Sớm phản yêu giọng điệu rất là khách khí, không cho nàng lật cái bạch nhãn. Yên lặng thu hồi ngón trỏ. Ngài hảo, hoặc là nói, Quỳ An, ta là sát phách 2501 hào hộ gia đình tuyết phía dưới, ngài là hôm nay chính thức chuyển tới rồi đúng không? Ta liền nghĩ tới đến cùng ngài lên tiếng kêu gọi, nếu ngài không tiện nói liền sau này hãy nói a. Ngoài cửa dương chính là lui về phía sau nửa bước, tùy tay sửa lại Lý Lưu Hải, tự nhiên rộng rãi mỉm cười khom người. Sau đó sớm phản yêu liền quay đầu nhìn về phía thần lạc. Ý là trả lời thế nào? Thần lạc cũng là gương mặt mộng bức, hắn nào biết đâu khéo như vậy chuyển cái ra còn có thể rời đến loại địa phương này đến, trước học trong trường học có muội muội, chuyển cái ra chuyển đi ra bên ngoài còn có tỷ tỷ, nhìn đến đời này là theo tuyết phía dưới ra không qua được rồi, cho nên. Có khả năng hay không khi nào cũng cùng nhà nàng mẫu thân đại nhân đụng ra điểm giao tập đâu này. Ngoài cửa dương chính là cũng có chút hơi mong chờ. Gần nhất này nhận lấy gần một tháng sát phách hai bộ phòng lại là trang hoàng lại là phái xuyên trang phục nữ bộc bọn thị nữ tới thu thập, hiển nhiên muốn vào ở đến nhân vật không phú thì quý, nàng chờ thật lâu mới đợi cho hôm nay, căn nguyên là vừa thang máy đi ra có thể ngửi được một cỗ mê người xử lý mùi thơm, 25 lâu nguyên bản liền ở nàng một người, khẳng định không phải là nhà nàng đang làm đồ ăn, vậy cũng chỉ có thể là này hộ thần bí hàng xóm mới. Căn cứ theo đồng hương hữu hảo đồng thời thần lạc mình cũng không sợ việc nguyên tắc. Hắn cấp sớm phản yêu bỉ hoa một cái ok thủ thế. Chợt sớm phản yêu liền lãng vừa nói xin chờ một chút, ta hiện tại liền đi mở cửa. Nói xong, sớm phản yêu nhấn kết thúc kiện, khung cũng lập tức lật cái bạch nhãn tả hoán nói còn thật nếu để cho gia hỏa kia tiến đến a. Dù sao cũng là hàng xóm nha, tuy nói ta cũng không nghĩ tới. Thần lạc nói như vậy, khung ba đem thỏ đen gấu bông hướng đến trong ngực hắn vỗ một cái. Sau đó lại kéo trở lại chính mình trong ngực nói khó được thần lạc nấu cơm. Tại cửa trước liền đem nàng cấp đuổi đi a. Thậm chí quá thích hợp a. Thần lạc lầm bầm hai câu, mà sớm phản yêu đã mở ra cửa chính. Ngài khỏe chứ, ta là sát phách 2501 tuyết phía dưới dương chính là, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là hàng xóm rồi, đây là ta chuẩn bị tiểu tiểu lễ vật, không thành kính ý xin hãy nhận lấy, về sau phải hữu hảo ở chung nha. Còn có. Xin hỏi các ngài chủ nhân, bây giờ đang ở phủ thượng sao? Vừa mở cửa dương chính là liền nhìn đến sớm phản yêu trên người trang phục nữ bộc, hơn nữa nàng quả thật cũng rất thị nữ khí chất, không phải là cái loại này nhàn rỗi không chuyện gì làm xuyên trang phục nữ bộc cosplay đại tiểu thư, xem như đồng dạng cực nhà giàu giáo rất hàm dưỡng dương chính là, theo lối đứng dáng vẻ các phương diện nàng đều cho rằng trước mặt vị này nữ sinh phi thường ưu tú. Dương chính là thực thuận tay đưa lên dùng giấy chất tay túi sách trang kinh đô điểm tâm. Đợi sớm phản yêu tiếp nhận, nàng dùng tay trái cầm tay phải cổ tay, hai tay dán tại bụng phụ cận không chớp mắt xem nàng khuôn mặt. Dương chính là tiểu thư, đã lâu không gặp, không thể không nói thật sự là không khéo không thành thư. Thần lạc hơi chút dàn xếp tốt khung, sau đó ha ha nở nụ cười hai tiếng mở ra bước đi đến, dương chính là vừa nghe đến cái này âm thanh trên mặt nụ cười lập tức gấp bội nở rộ, nàng ba vỗ tay một cái mừng đến trợn mắt há hốc mồm. Sau đó lại vội vàng che miệng liên tục không ngừng trong nháy mắt nói ai nha, cái này không phải là tư tân bỏ vào lão sư sao, thật sự là thật khéo, ta là vạn vạn không nghĩ tới có thể cùng ngài lớn như vậy nhân vật làm hàng xóm, hay là ngài là tính toán lấy ta làm đột phá miệng công lược Yukino đứa bé kia. Thần lạc lúc này đã đi đến cửa trước, hắn cho sớm phản yêu một ánh mắt làm nàng đi phòng bếp, sau đó cúi người cấp Dương Chính là cầm một đôi mới tinh dép lê nói không chừng ta chỉ là đơn thuần đối với tỷ tỷ càng cảm thấy hứng thú, sau đó vụng trộm điều tra trụ sở của ngươi truy đây này, mời vào a. Ta ha ha ha ha ha, ngài thật đúng là thú vị. Dương Chính là trực tiếp cười cong eo, còn liên tục không ngừng chiều Thần Lạc huy động tay phải, Thần Lạc thuận thế cầm tay nàng cổ tay, Dương Chính là cũng không có chút nào để ý. Chính là dần dần không tái phát cười bảo trì như vậy tư thế chiều hắn nháy mắt nói thật tỷ tỷ ta tự nhận vì mị lực còn có một chút không đủ nhìn. Bất quá thừa mông lão sư nâng đỡ, khiến cho ta đến thăm một chút ngài nhà mới a. Nói, ngài không phải là luôn luôn tại Thiên Diệp Nam giao bờ biển ở sao? Như thế nào đột nhiên rời đến loại địa phương này? Nguyên nhân tương đối phức tạp, người trước hết mời a. Còn có, đừng nữa bảo ta tư tân bỏ vào lão sư, ta lại không dạy qua ngươi đánh đàn. Tùy tiện điểm bảo ta là tốt rồi. Tùy tiện điểm a. Nói hương vị có thể thật thơm. Ai a, hay là ta đến không phải lúc, vừa vặn bắt kịp cơm trưa. Dương Chính là nhìn coi tay trái thượng tinh xảo nữ biểu hiện sai lệch nghiêng đầu, hiện tại vừa mới 11 giờ qua, muốn nói cơm trưa xác thực có chút sớm. Đương nhiên, nàng là biết rõ Thần Lạc gia đang nấu cơm mới ấn chuông cửa, dù sao nếu đang nấu cơm liền ý vị chủ hộ ở tiến đến. Sớm phản. Trước tiên đem kia ba đạo đồ ăn ra hoa, sau đó lại tiếp tục thu thập ra một đạo mau đồ ăn đến chiêu đãi Dương Chính là tiểu thư. Dương Chính là tiểu thư, mời vào, nói đến tạm thẹn hôm nay là ta xuống bếp, không ngại nói liền đến nếm thử tay nghề của ta a, tuy nói không có gì tự tin. Thần Lạc mở ra phòng khách thôi kéo môn, rất là khách khí đem Dương Chính là cấp mời vào. Là, sớm phản yêu đáp một tiếng. Đồng thời Dương Chính là cũng liếc mắt liền thấy một cái khác cũng không có mặc màu đen thị nữ phục mà là mặc lấy quần áo màu bạc trắng áo váy lại tại bên ngoài bộ lên đầu tạp dề còn mang nữ hầu đồ trang sức khung. Người mạnh khỏe nha, ta là Tuyết phía dưới Dương Chính là, Dương Chính là đầy mặt tươi cười vẫy tay cùng khung chào hỏi, đồng thời thực tựa như quen ôm lấy Thần Lạc cánh tay trái còn dùng bộ ngực nhẹ nhàng chen lấn chen chỉ lấy hắn nói là Thần Lạc quân. Cái gì đâu này, vừa không là đệ tử lại không phải là bằng hữu. Gãy chung một chút nói là bạn gái như thế nào? Nào có như vậy gãy chung, hơn nữa Dương Chính là tiểu thư ngươi lúc đó chẳng phải tổng võ cao sao? Chính xác ra hiện tại từng là hàng xóm lại là cùng sở cao trung học tỷ. Thôi nha, coi như là có chuyện như vậy a, vị này giống như búp bê đáng yêu tiểu thư đâu này. Tên của ngươi là cái gì? Dương Chính là thoải mái buông lỏng ra Thần Lạc cánh tay, sau đó bước nhanh đi đến khung trước mặt khom lưng hỏi nàng. Ta không phải nhân ngẫu, nàng mới là. Khung tức giận trực tiếp chỉ hướng lại tại phòng bếp bên trong bận việc sớm phản yêu. Ai a, Dương Chính là ánh mắt lập lòe, khóe môi càng trở lên gợi lên rồi, nàng quay đầu nhìn về phía sớm phản yêu, gặp sớm phản yêu không nói một lời tạch tạch tạch ken két tang đồ ăn, sau đó Thần Lạc vỗ vỗ Dương Chính là bả vai nói bổ sung vị này là ngày xuân dã khung, là muội muội ta anh Lê Lê thị nữ, hôm nay quá đến tiễn ta chuyển nhà. Nguyên lai là tiểu khung. Đừng tự tiện gọi tên ta. Khung chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, không chút nào cấp một chút mặt mũi. Ngày xuân dã tiểu thư thương đương có ca tính đâu. Dương Chính là cũng hoàn toàn không tức giận. Nàng nghiêng đầu đi lòng vòng đồng tử mắt đột nhiên xoay người chiều Thần Lạc hỏi ôi chao nha. Chẳng lẽ là bởi vì ngày xuân dã tiểu thư chính mong chờ Thần Lạc quân tự mình xuống bếp làm cơm trưa, sau đó ta xem như đến trộn lẫn rồi hả? Này thật đúng là thật có lỗi thật có lỗi. Lần sau ta làm tốt ăn chiêu đãi các ngươi. Không phải là tỷ tỷ tự thổi, của ta xử lý hương vị thật rất tốt nha. Ta mới không đi, chấm, khung ôm lấy thỏ đen gấu bông nghiêng đầu qua chỗ khác lẩm bẩm ta như thế này liền phải đi về. Dương Chính là tiểu thư ngươi cũng đừng đậu nàng, đến ngồi bên này a. Thần Lạc hướng nhà ăn phương hướng nhất duỗi tay đem nàng dẫn tới, còn hỏi uống chút gì không? Ân, cảm ơn, bất quá có cái gì có thể chọn đâu này. Chanh chất lỏng, sữa bò, da chất lỏng, vô đường Coca-Cola, vô cồn bia, nếu như cần phải rượu loại nói cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Thái tốt đồ ăn, sớm phản ái tướng nguyên liệu nấu ăn phóng vào oa bên trong thuần thục lật sao khi nói. Da chất lỏng là tốt rồi, chậc, thật sự là tin cậy nữ hầu tiểu thư, nói lên ta còn không có vấn danh tự, là sớm phản tiểu thư sao? Sớm phản yêu, Thần Lạc thiếu gia dành riêng thị nữ. Sớm phản yêu quay lưng nàng chủ động giới thiệu. Khung, người cũng trải qua đến tỏa. Thần Lạc chiều khung vẫy vẫy tay. Khung khuôn mặt được kêu là một cái thối đó a. Xem ra là thật cực không muốn đem Thần Lạc xem như thành công tay làm xử lý phân cấp ngoại nhân. điểm này sớm phản yêu ngược lại không sao cả. Thần Lạc tại học trù thời kỳ làm ra quá thật nhiều đạo khó ăn đồ ăn, nàng ăn luôn quá trong này nhận lấy gần một nửa, chớ nói chi là Thần Lạc phía trước còn thân hơn tự cho nàng nướng quá nướng. Khung không nghĩ hoạt động, vẫn là Thần Lạc tự mình đi qua đem nàng đã bị túm đến, ngồi ở trên bàn ăn Khung cũng là chừng chừng nhìn chằm chằm Dương Chính là nhìn, giống như trên bàn mỹ thực câu bất động nàng bụng tham trùng. Thần Lạc cấp toàn bộ mọi người múc cơm, sớm phản yêu một đạo cuối cùng người nhanh nhẹn xanh xám tiêu tây lam hoa sao thịt bò đoạn cũng đã ra hoa, bốn người bốn đạo đồ ăn, nàng đem sở hữu bàn ăn trưng bày tại trong bàn ăn lúc, Thần Lạc cho nàng một ánh mắt, nàng liền đi ngồi ở Dương Chính là bên người. Chư vị thỉnh dùng a, đừng khách khí. Thần Lạc giơ tay lên một cái ý bảo nói. Ừ, tỷ tỷ kia liền thúc đẩy. Dương Chính là nhắm mắt lại chắp tay trước ngực thì thầm một câu, Khung cùng sớm phản yêu cũng nhao nhao động đũa. Dương Chính là trước gắp một khối dính lấy nâu tương chất lỏng vừa nhìn liền làm người ta thèm ăn mở rộng thịt bò khối nói món ăn này ta phía trước tại Trung Hoa xử lý nhà ăn thời điểm nếm được quá, còn rất yêu thích đến. Đây là Thần Lạc quân tay nghề a, ta đến nếm thử. Thỉnh dùng thỉnh dùng. Thần Lạc nâng lên đũa trước cấp Khung gắp điểm nàng muốn ăn xà lách xào dầu hào, này mới khiến Khung lông mày hơi chút thư giãn một chút. Ân, ân, quả nhiên không sai, rất là không tệ. Dương Chính là che miệng thưởng thức, nuốt xuống sau còn chưa đã ngứa chực chực hai tiếng nói dùng là bên trong sống a, đôn qua sau rất là nộn, hơn nữa dính đầy canh chất lỏng rất mùi vị. Không thua cấp nhà ăn nha, hỏa hậu đắn đo được cũng tương đối đúng chỗ. Thần Lạc thiếu gia gần nhất một đoạn thời gian trù nghệ quả thật có tiến bộ. Sớm phản yêu thực cho hắn mặt mũi khích lệ nói. Đại giới chính là ta chịu không ít khó ăn thất bại đồ ăn. Tóm lại yêu thích là tốt rồi. Cơm không đủ nói còn có khả năng thêm. Thần Lạc y bảo một chút đang đứng ở giữ ấm trạng thái nồi cơm điện. Ước chừng 40 phút đi qua, bốn người dùng cơm kết thúc, sớm phản yêu chủ động đứng lên thu thập, Dương Chính là cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng chám một chút khóe môi nói, đưa tay khuỷu tay đều đặt tại trên bàn, hai tay mười ngon giao nhau dán tại hai má một bên nhìn chăm chú dùng cơm chung Thần Lạc nói. Ai nha, thật sự là đa tạ khoản đãi, thật tốt ăn no một chút. Tế nhớ tới đây cũng là ta lần đầu thưởng thức nam sinh tay làm xử lý, như thế nào Thần Lạc quân, cầm đến tỷ tỷ lần thứ nhất nha. Thật sao, kia nhìn đến đoạn trước thời gian luyện tập trù nghệ vẫn có điểm tác dụng. Đương nhiên, học được tri thức một ngày nào đó biết dùng thượng nha, nói lên, Thần Lạc quân ngươi gần nhất cùng Tiểu Tuyết chính là đã gặp mặt sao. Gần nhất lời nói, không có. Ôi chào, là như thế này à. Nha, nếu như ngươi có rảnh lời nói. Nghỉ hè dư thừa đoạn thời gian này ngươi có thể nhiều đi tìm Tiểu Tuyết chính là chơi đùa. Muốn nói vì sao, bởi vì lần trước ta thấy nàng thời điểm cảm giác nàng có chút mất hồn mất vía, ta tại trước mặt nàng hơi chút ám hiệu một chút có phải hay không một cái nam sinh sau đó, nàng liền rất tức giận nói với ta cùng Thần Lạc quân không quan hệ a. Sau đó lại lập tức đỏ mặt sửa miệng nói là trẻ thôn quân sau đó sửa miệng nói không kia hồi sự ai nha, bộ dáng kia thật sự là đáng yêu đến cực điểm. Ta đã lâu cũng chưa từng từ Tiểu Tuyết chính là trong miệng nghe được nàng kêu nam sinh khác tên. Dương Chính là nhiều hứng thú trong nháy mắt đợi Thần Lạc trả lời thuyết phục. Thật đáng tiếc miệng ngươi chung cái vị kia đáng yêu đến cực điểm Tiểu Tuyết chính là gần nhất không thấy tin tức của ta, điện thoại, còn có bưu kiện đâu. Hơn nữa phía trước đồng tu lão sư cũng để cho nàng đi ra giúp đỡ nàng cũng chưa xuất môn. Ai a lại nhải, có chuyện này. Dương Chính là giống như nghe được cái gì thực thú vị sự tình giống nhau đôi mắt liên tục không ngừng tỏa ánh sáng, chợt nàng vỗ nhẹ bộ ngực lấy ra điện thoại cua cua cười xấu xa ý bảo nói như vậy, liền bao tại tỷ tỷ trên người a, hơn nữa, ngươi vừa mới chuyển nhà, làm Tiểu Tuyết chính là nhận thức cửa cũng không tệ. Ôi chao, Thần Lạc kinh ngạc một cái chớp mắt, thầm nghĩ vân vân, nhận thức cửa. Nhà ta với ngươi không phải là sát vách sao, còn nhận thức cọng lông a. Nói còn chưa nói chỉ thấy Dương Chính là trực tiếp giải tỏa điện thoại tìm được Yukino điện thoại đánh ra ngoài, nhân tiện mở ra miễn sách, đồ 3 giây không đến sau Yukino nhận nghe điện thoại nói đừng tây mặc tây. Quen thuộc Yukino Sita Yukino âm thanh, quen thuộc cái loại này vừa đúng khàn khàn lãnh đạm cảm giác. A, Tiểu Tuyết chính là, ta là tỷ tỷ nha, người bây giờ muốn hay không nhà ta ngoạn đâu này. Dương Chính là vừa dứt lời sớm phản yêu lập tức liền nhìn chằm chằm về phía Thần Lạc. Biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, giống như lâm đại địch. Dù sao, nàng là Thần Lạc thị nữ thân phận kỳ thật tại tuyệt đại đa số nhân diện trước là giữ bí mật, nhưng Thần Lạc lúc này lại cho nàng một ánh mắt làm nàng đừng kích động, chuyện tới bây giờ Thần Lạc cũng chuẩn bị kỹ càng, có một số việc là nên rộng mở đến nói một chút. Ta treo. Yukino âm thanh không mang theo một tia dao động. Ôi chao, chính xác là muốn treo sao? Tốt như vậy sao? Dương Chính là giọng điệu trở nên rất là phá hư lòng dạ, Thần Lạc cũng không sai biệt lắm đoán được như nàng dự tính, hắn buông xuống bát đũa lau miệng môi chờ đợi. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại Yukino cũng không cấm có chút do dự. Kỳ thật a, phía trước Tiểu Tuyết chính là theo ta đề cập qua cái vị kia trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc hiện tại đang tại nhà ta làm khách đến, a, nhìn này thế đi xuống sợ không phải là muốn tại nhà tỷ tỷ bên trong ngủ lại hoa. Tỷ tỷ ta các loại ý nghĩa thượng đều cảm thấy rất không diệu, cho nên có thể phiền toái Tiểu Tuyết chính là người tới cứu cái chàng sao? Dương Chính là đơn giản là tùy theo trong miệng loạn nổ súng xe, nghe được sớm phản yêu thanh tẩy cơm điệp tay run rẩy. Về phần khung, nàng giống như căn bản không muốn nghe Dương Chính là âm thanh, trực tiếp cực không nể mặt ngẩng lên khởi hai tay che lỗ tai. Chấm, đầu bên kia điện thoại Yukino trực tiếp giật mình 5 giây, ống nghe trông rõ ràng truyền đến nàng hít sâu âm thanh. Thần Lạc đình chỉ không cười, chợt Yukino nói đừng nữa mở loại này một chút cũng không đáng tin cậy nói giỡn được không tỷ tỷ. Lần trước ngươi chính là dùng đồng dạng thủ pháp đem ta cấp lừa đi ra. Cùng loại sự tình còn có lần trước. Thần Lạc không kêu ra, chính là tại trong lòng hỏi, nhưng ánh mắt lại hết sức nghi ngờ. Đối với lần này, Dương chính là giả ngu cười. Sau đó nhanh chóng đối với trong điện thoại nói Tiểu Tuyết chính là ngươi đương nhiên cũng có thể tuyển chọn không tin, bất quá, ngươi không muốn hối hận nha. Ta treo. Yukino lưu loát cúp điện thoại. Cho nên đâu này? Thần Lạc cảm thấy chính mình đầu phía trên đều phiêu đầy dấu chấm hỏi. Cho nên nha, Dương Chính là lời còn chưa dứt, Thần Lạc điện thoại liền chấn động, hắn theo bên trong túi quần lấy ra điện thoại vừa nhìn, điện báo nhân, Yukino Shita Yukino. Nhìn, không thấy ngươi thời gian dài như vậy Tiểu Tuyết chính là thậm chí liền chủ động liên hệ ngươi sao? Dương Chính là hai tay chống má. Mong chờ hướng về Thần Lạc không ngừng trong nháy mắt, còn nói Nga đúng rồi, muốn mở miễn sách nha. Bằng không đối với tỷ tỷ ta không công bằng. Chấm, Thần Lạc yên lặng truyền được, sau đó đem miễn sách mở ra, còn chưa nói một chữ đầu bên kia điện thoại Yukino cũng rất là buồn bực nghẹn một bụng tức giận nói ta là Tuyết phía dưới. Đã lâu không liên lạc, mặc dù có một chút đường đột, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi hiện tại đang ở đâu? Hạn ngươi 3 giây nội trả lời, đôi này ta rất trọng yếu. Ta, Thần Lạc vừa mới nói cái ta đã bị Dương Chính là cướp đi rảnh tay cơ, nàng nắm lấy Thần Lạc điện thoại nói đừng tây mặc tây, là tỷ tỷ a, Tiểu Tuyết chính là sẽ chủ động gọi điện thoại cho nam sinh thật sự là hiếm thấy đâu. Tỷ tỷ ta đại khai nhãn giới rồi. Thật sự là ăn xong, vì sao các ngươi thông đồng tại cùng một chỗ? Ai nha nha, ai bảo thế giới này thật sự là quá nhỏ, chính là khéo như vậy, hơn nữa, tỷ tỷ ta nhưng là thực thường thức tư tân bỏ vào lão sư. Quên đi, ta nửa giờ nội đến. Yukino trầm mặc 3 giây sau 3 cúp điện thoại. Thật là lạnh đạm nha. Dương Chính là xem trò chuyện kết thúc trang bìa nâng chán thở dài một tiếng. Điện thoại nhảy trở về mặt bàn, sau đó Dương Chính là liền nhìn đến Thần Lạc điện thoại vách giấy, đó chính là sớm phản yêu hai tay nhắc tới nữ hầu váy triệt thoái phía sau bước quỳ gối cúi đầu hành lễ hình ảnh. Nàng thật nhanh liếc sớm phản yêu liếc nhìn một cái, mà sớm phản yêu cũng liếc Thần Lạc điện thoại một cái chớp mắt, tiếp lấy Dương Chính là liền mặt không đổi sắc đem Thần Lạc điện thoại trả lại cho hắn nói. Tát, sớm phản tiểu thư, có thể làm phiền ngươi sẽ giúp ta đổ chén có thể ngươi tất tư sao? Tốt, xin chờ một chút. Cứ như vậy lừa nàng được chứ? Thần Lạc sờ khóe môi ám cười thành tiếng. Tiểu Tuyết chính là gần nhất một đoạn thời gian đều co đầu rút cổ tại trong nhà cũng không ra khỏi cửa đều nhanh mốc meo rồi. Nói ngắn lại trước lừa đi ra nói sau, Thần Lạc quân ngươi cũng muốn gặp thấy nàng a. Nha, vậy cũng đúng. Thần Lạc nhớ tới lần trước tan rã trong không vui hợp túc kết cục, một bên uống ra chất lỏng một bên thầm nghĩ nên như thế này nên như thế nào đối mặt nàng. 104 đã đổi mới, nguyện ý tiếp tục ủng hộ đệ thập nhất kỳ cổ đông hiện tại liền có thể tiếp theo mất, thứ 111 dự tính vào khoảng tháng 5 ngày 7 chủ nhật đổi mới, không có gì bất ngờ xảy ra nói tháng 5 có thể đổi mới hoàn chỉnh cái đệ thập nhất kỳ, đổi mới ngày vì chủ nhật nhưng là tháng 5 muốn đi bồi mẫu nhân làm giải phẫu nhỏ. Có thể lùi lại 1-2 ngày. Tháng 5 6 ngày trễ có khả năng thanh lý sở hữu tài trợ kỳ sổ thấp hơn 11 kỳ cổ đông. Tết âm lịch ưu đãi mua 9 đưa 1 cổ đông nhóm cũng nên tiếp theo mất. Cảm tạ các vị duy trì. Tiếp theo phí kết nối cùng tiếp theo kỳ báo trước tại đàn thông cáo đưa đỉnh. Thần Lạc đệ thập nhất kỳ thứ nhất bán. Chương 201 tuyết phía dưới ra khách tới thăm. Cúp điện thoại khoảnh khắc kia, Yukinoshita Yukino liền nhẹ cắn môi đưa tay cơ cấp ném tới mềm nhũn gần nhất vừa mua nguyền rủa ôm gối phía trên, sau đó tay cơ hướng lên bắn ra, lại bắn trở về nàng đầu gối. Cái gọi là nguyền rủa ôm gối chính là một cái ở giữa có khóa kéo có thể hướng bên trong bỏ vào một chút tư mật vật phẩm ôm gối, trước sau hai mặt đều ấn nàng yêu thích gấu trúc Phan tiên sinh, ở giữa kia một đoạn ngắn nguồn khóa kéo rớt ra sau có cái túi nhỏ, trước mắt gói to chỉ chứa một tấm chiết khấu 3 lượt A4 giấy. Nếu như đem A4 giấy cấp cầm lấy quay trở lại đi vuốt lên liền có thể nhìn thấy phía trên Thần Lạc nửa người ảnh chụp, cùng với phía dưới viết Trạch thôn Tư Tân bỏ vào Thần Lạc tên. Từ hợp túc đến nay Yukino liền làm như vậy cái gối, sau đó ngày ngày nhàn rỗi không chuyện gì liền đối với ôm gối đến một chút quyền đấm cước đá. Kia chương Thần Lạc ảnh chụp cũng không phải là nàng một mình chụp ảnh, mà là lần đó nàng, Thần Lạc, Tam Phổ Tao Nhã Tử đi ra ngoài liên hoan khi chụp ảnh chung Thần Lạc tự tiện vỗ một tấm sau đó phát cho nàng, sau đó nàng tại trên máy tính hơi chút cắt quần áo một chút, đem Thần Lạc cấp một mình cắt đi ra, sau đó cầm lấy A4 giấy in màu đi ra mà thôi. Phóng đại bức tranh hơi có một chút mơ hồ, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng phân biệt xuất Thần Lạc khuôn mặt. Thì không thể an phận điểm à, làm sao lại chạy đến trong nhà tỷ tỷ đi đâu. Yukino thở dài một cái nghiêng ngã xuống trên giường, nhắc tới tay trái quyền ba ba đem ôm gối cấp đấm hai phía dưới, nhắm mắt lại, nhưng không vài giây liền nhanh chóng lật lên thân tới thu thập lên dung nhan. Cũng may nàng vừa mới cũng là đi dưới lầu tiện lợi đếm mua chuyến này nọ vừa trở về nhà không lâu. Quần áo cái gì đều là có thể trực tiếp xuất môn khoản tiền thức, chỉ cần hơi chút chải vuốt một chút mái tóc lau phòng nắng xương đồ nhất đồ nhuận son môi phun điểm thơm mát chỉ mồ hôi tề liền ok. Hơn nữa nàng ở nhà trọ khoảng cách tỷ tỷ Dương chính là ra cũng không tính xa, đi bộ không sai biệt lắm 20 phút không đến, thuê xe nói mấy phút có thể đến, chẳng qua Dương chính là bình thường không ở tại bên kia. Một tuần có chừng 5 ngày đều cùng mẫu thân cùng một chỗ ở tại càng xa một chút bồn ra. Đó là một cái nhà mộc chế đại trạch viện. Đeo lên đồng hồ bóp lấy thời gian, Yukino ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi xem tủ giày trong kia tràn đầy tinh xảo nữ giày, cuối cùng chọn lựa một đôi màu đen băng giày sang đan, tại mắt cá chân nhô cao chỗ hệ thượng nơ con bướm, váy là khinh phiêu phiêu màu trắng cao eo tuyết phượng váy, váy không sai biệt lắm đầu gối thượng 10cm, nửa người trên là màu trắng tuyển áo thun ti sớt tăng thêm lam nhạt ống tay áo phòng nắng mở khâm áo lót, phối hợp cuối cùng một phen có di trạng chuôi nắm màu xanh gấp ô mặt trời cùng giận dỗi đổi màu trắng Phan tiên sinh khóa bao. Toàn bộ tề hoạt xuất môn. Sở dĩ không cần Thần Lạc đưa nàng số lượng khoản Phan tiên sinh khóa bao tự nhiên là bởi vì Thần Lạc cùng Saurajima Mai tại hợp túc khi làm cái kia việc. Đến bây giờ đi qua cũng 2-3 chu rồi, Yukino còn một mực canh cánh trong lòng. Nếu như mang theo kia khoản bao đi qua, một ít người sợ không phải là muốn đắc y vênh váo. Xuống lầu, thuê xe, sau đó thẳng đến Dương chính là nhà ở trạch. Mặc dù lại chính là tỷ tỷ mình ra. Nhưng Yukino cũng không có chìa khóa tạp, đành phải đứng ở lầu một đại sảnh ấn gọi chuông, bằng không liền thang máy đều không thể đi lên, nhưng nàng xoa bóp nhiều lần 2501, đều vang lên có 3 phút rồi, sửng sốt không có người chuyển được micro. Hô! Yukino nâng chán yên lặng thở dài, theo khóa bao lấy ra điện thoại đến khẽ cắn môi bấm Dương chính là điện thoại. Nên không có khả năng các ngươi hiện tại đang tại bận bịu a. Không thể nào. Chưa từng nghĩ. Đang tại Yukino còn tại sắp xếp cảm xúc thời điểm, điện thoại trực tiếp rượu tiếp thông. Hi, tiểu tuyết chính là, người đến phải không? Bây giờ đang ở đại sảnh sao? Dương chính là kia tinh thần gấp trăm lần lại mang một ít ác thú vì âm thanh làm Yukino căng thẳng trong lòng. Xoa bóp nhiều lần gọi chuông vì sao không chuyển được, đột nhiên đem nhân đã bị kêu đến lại đột nhiên ngoạn biến mất, mặc dù là tỷ tỷ cũng không thể dễ dàng tha thứ. Mị ha ha ha ha ha nơi nào. Mới không đang khích lệ ngươi, ta lại ấn một lần, lúc này đây còn không chuyển được nói ta liền dẹp đường hồi phủ. Yukino tức giận đến mặt đỏ dần, nắm điện thoại lực đạo lớn một chút. Tiểu tuyết chính là, ngươi nên sẽ không đem nhà tỷ tỷ biển số nhà nhớ lộn à. Ngươi ấn chính là một chút à, ta nơi này một mực không vang đến. Làm sao có khả năng, Yukino liếc nhìn một cái chừng hướng về phía gọi mâm. Hít thở sâu vài lần sau trả lời không phải là 2501 hào sao. Tỷ tỷ ngươi nói hưu nói vượn cũng nên có độ. Ta ha ha ha ha ha ha ta đã nói tiểu tuyết chính là nhớ lộn, nghe kỹ, là 2502 hào A, nhìn đến tiểu tuyết chính là cũng có phạm hồ đồ thời điểm nha, thật đáng yêu. Ta, Yukino đem ngón trỏ phải đưa về phía 2502 hào ấn phím, nhưng rất nhanh lại ngón tay co rụt lại tràn đầy hồ nghi nói đừng nói giỡn ngươi nhất định là đang đợi ta ấn sai chung cửa sau cười nhạo ta, hiện tại ngươi liền đứng ở 25 lâu cửa thang máy phụ cận A, cố ý không chuyển được micro xem ta xấu mặt đúng hay không. Xem như cái kia không đáng tin cậy Dương chính là muội muội, Yukino có được hơn 10 năm phong phú bị hố kinh nghiệm. Tỷ tỷ ta phát thề, Tiểu Tuyết chính là tuyệt đối không có khả năng ấn sai, nếu như ngươi ấn sai rồi lời nói, tỷ tỷ ta liền đáp ứng ngươi một kiện ta có thể làm được sự tình, bất cứ chuyện gì đều có thể, tương phản, nếu như không ấn sai, Tiểu Tuyết chính là liền đáp ứng ta một kiện đủ khả năng sự tình, như thế nào, cái này dám xoa bóp a. Nói được ngươi lời thề giống như có độ tin cậy rất cao giống nhau. Yukino lầm bầm một tiếng lật cái bạch nhãn đem điện thoại cắt đứt, nhưng đồng thời cũng ngón tay giữa tiêm đặt tại 2502 hào phía trên, do dự 3 giây đè xuống. Lúc này đây ngược lại chớp mắt tiếp thông, Dương chính là âm thanh thấu đi ra nói không có lừa gạt ngươi chứ Tiểu Tuyết chính là. Tát, ta đã đem thang máy cấp giải tỏa rồi, dùng đi vội thang máy trực tiếp đến 25 lâu A. Tuy rằng Yukino bụng nghẹn một bụng nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn là đi hướng cửa thang máy, đi vào thẳng đến 20 lâu hướng lên đi vội thang máy kiệu xương, nhấn 25 lâu ấn phím. Cùng lúc đó, thần lạc trong nhà. A ha ha ha ha ha ha không được chết cười ta a ha ha ha ha ha. Tiểu Tuyết chính là thật là đáng yêu mị ha ha ha ha ha. Dương chính là một bên phình bụng cười to một bên vỗ bàn, sống động vú thịt đều tại bàn ăn phía trên chen ép được thay đổi hình. Nhuộm thành màu tím ngọn tóc giữ tượng nha bạch mặt bàn qua lại nhẹ cỏ, bộ kia không câu nệ Tiểu Tiết tùy ý khoe khoang chính mình vú bộ dáng nhìn xem không càng trở lên kéo xuống mặt. Không phải là mấy lượng vô dụng mỡ sao, dùng được như vậy khoe khoang. Thần lạc quê nhà nhân vật chủ yếu trừ bỏ nải ương ở ngoài toàn bộ cũng không phải là vú to, cũng liền sớm phản yêu miễn cưỡng có thể đụng đến xê cửa, còn phải dựa vào ngực điếm mới có thể chống lên. Dương chính là tiểu thư ngươi đây là hố muội a. Thần lạc hai tay ôm lấy cái ót ngồi ở bàn ăn trên ghế dựa nhích lên chân đến chửi bậy. Ta đi trước ngồi bên kia tỏa. Không đứng lên, ôm lên thỏ đen gấu bông bước đi, nàng nói bên kia nhưng thật ra là ngón tay sát phách 2503 hào, cũng chính là sớm phản yêu nơi. Sớm phản yêu không ngừng cấp thần lạc nháy mắt, ý là ta cũng cùng đi a. Dù sao nàng còn không có tại Yukino trước mặt bại lộ, nhưng thần lạc chỉ là khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy cũng là thời điểm đối với Yukino ngả bài. Lần trước không có gì bất ngờ xảy ra chính là bị Yukino cấp nghe lén hoặc là nhìn trộm đến hắn cùng Saurajima Mai giao hợp, dẫn đến Yukino tâm thái băng, nếu Dương chính là có thể đem nàng cấp ước đi ra, thần lạc cũng không nghĩ buông tha cái này cơ hội cùng nàng hoàn toàn ngả bài. Không đơn thuần là sớm phản yêu, liền thật trắng sự tình cũng tính toán một loạt nói cho nàng. Ta đã biết, gặp thần lạc vô tình làm nàng rời đi, sớm phản yêu đứng lên xoa ngực chiều thần lạc hơi hơi thấp cúi đầu. Sau đó ý bảo một chút sofa nói hai vị thỉnh rời bước phòng khách ra. Yukino tiểu thư hẳn là rất nhanh liền đến. Đi thôi Dương chính là tiểu thư. Ừ. Dương chính là cũng rất nhanh đứng dậy, cùng thần lạc cùng một chỗ ngồi ở sofa phía trên, giống như vậy xưởng sofa nàng còn không muốn cùng thần lạc giòn cùng một chỗ, hương vị đập thẳng vào mặt, nhưng thần lạc cũng là sớm liền thói quen loại này cùng mỹ thiếu nữ tiếp xúc thân mật, tâm lý vén không dậy nổi một tia gợn sóng. Sớm phản ái tướng hai người uống lên một nửa đồ uống cấp phân biệt bưng đến mang lăn luân tiểu một bên trên bàn, sau đó đẩy lên bọn hắn tay một bên. Đi vội thang máy không hổ là đi vội, 25 lâu chớp mắt một cái liền đến, Yukino đi xuống thang máy kiệu xương, đứng ở 25 lâu bình đài ở giữa tả nhìn một trận, bên phải nhìn một trận, nhân đều đã áp vào 2502 hào cửa, lại nhìn không được chiết trở về, đi đến 2501 hào bên kia. Leng keng, leng keng. Nàng nhấn chuông cửa. Nhưng thật đáng tiếc, cũng không có nhân chuyển được, rõ ràng chi mấy lần trước đến thời điểm tất cả đều là ấn bên này, chính mình tuyệt đối không có khả năng tại loại này tối cơ bản sự tình phía trên làm lỗi mới đúng, có thể. Không, chờ một chút, chẳng lẽ là ta đi đến song song thời không? Dù sao, dưới tình huống bình thường có thể không có người mặc niệm một câu từ kỳ liền có thể nhìn thấy người khác trên đầu toát ra chân chính từ kỳ đến. Thế giới này nhất định tràn ngập nào đó lực lượng thần bí, mà phần kia lực lượng thần bí đem ta cấp mang đến thế giới song song. Yukino càng nghĩ càng có chút mong chờ, gần nhất một đoạn thời gian nàng đều chưa có thử qua chính mình phần kia năng lực, nói không chừng chính mình phía trước tại địa phương là thế giới song song, mà hiện tại mới là nguyên thời không đâu này. Nguyên thời không là bình thường vật lý thế giới, mà mình cũng mất đi nhìn người khác tự kỳ cái kia phân năng lực. Yukino không được mím môi, tăng nhanh bước chân đi vòng qua 2502 hào trước cửa, sau đó leng keng một tiếng đè xuống chuông cửa. Nhìn thấy tỷ tỷ thứ nhất thời liền muốn mặc niệm một câu tử kỳ nhìn tình huống, chỉ mong. Thế giới đã trở về quỹ đạo. Yukino xoa ngực hít sâu, chờ đợi chuông cửa truyền được. Nhưng, gọi khí vẫn chưa truyền được, ngược lại là rộng thùng thình cửa chống trộm trực tiếp mở ra, một vị mặc lấy Victoria thức trang phục nữ bộc thiếu nữ tóc vàng đứng ở cửa mặt mang cái loại này phương thức hóa mỉm cười đối mặt nàng. Cứ việc vị kia nữ hầu làm Yukino cảm thấy có chút quen mắt, mà nếu này lúng túng khó xử vẫn để cho Yukino chớp mắt hai má đỏ bừng, nàng biết mình bị tỷ tỷ đùa bỡn, nhanh chóng bái một cái nói vạn phần thật có lỗi ta ấn sai. Buổi chiều thật nhỏ Yukino, đã lâu không gặp, gần nhất như thế nào đây? Dương chính là âm thanh rất nhanh theo nghiêng một bên toát ra, cúi đầu đến một nửa Yukino bị bắt dừng lại, sau đó, cấp bách vội vàng ngẩng đầu hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy thần lạc cùng Dương chính là hai người đều đứng ở cửa trước bậc thang phía trên, Dương chính là còn ôm thần lạc cánh tay tại chiều nàng vẫy tay, thần lạc ngược lại tay phải xoa eo có vẻ tương đối tùy ý, nhưng không hề nghi ngờ hai người sắc mặt kia đều là tại nhìn nàng chê cười. Ngươi, các ngươi, tỷ tỷ, thần lạc quân, vân vân, sớm phản đồng học. Lúc này Yukino mới cuối cùng đem sớm phản yêu cấp nhận ra. Tuyết phía dưới tiểu thư ngài khỏe chứ? Ta là thần lạc thiếu gia thiếp thân thị nữ sớm phản yêu, không ngại nói xin ngài tiên tiến tới nói a. Yukino trên đầu lập tức toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi, đôi mắt cũng giống như mất đi sáng rọi giống nhau trong nháy mắt. Nàng bộ dạng này ngốc manh bộ dáng xác thực hiếm thấy, đem thần lạc cùng Dương chính là đều làm được bật cười, Dương chính là còn trùng hợp gấp gáp lấy ra điện thoại răng rác vỗ một tấm, lại cầm điện thoại cầm lấy cấp thần lạc nhìn, còn nói mau nhìn, tiểu tuyết chính là siêu đáng yêu a. Thần lạc cùng Yukino cũng không quá quan tâm muốn nói chuyện, Yukino lúc này cũng phản ứng, nàng hoàn toàn không nghĩ bước vào cửa, chính là nghẹn khó chịu khí ám nói một câu tử kỳ. Một lúc sau, Dương chính là trên đầu tử kỳ hiện lên đi ra. 20.221.225. Tức, năm nay lễ Giáng sinh. Ôi chao! Yukino có chút ngây dại. Rõ ràng phía trước là 2097 năm mới đúng a. Làm sao có khả năng đột nhiên trước tiên nhiều như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Yukino còn nhớ rõ mẫu thân tử kỳ phía trên thứ vụng trộm vừa nhìn là sang năm tháng 5, so Yukino chính mình còn sớm, nói cách khác đợi không được sang năm 7 tháng, thế hệ này tuyết phía dưới ra mẫu nữ ba người tất cả đều muốn quy thiên. Tương phản, vô luận là thần lạc vẫn là sớm phản yêu, hai người trên đầu đều không biểu hiện bất kỳ vật gì. Hoặc là... làm tỷ tỷ cùng thần lạc quân hôn môi một lần xem thử. Dựa theo hiện giai đoạn Yukino suy luận, phải làm là chỉ cần cùng thần lạc kiss quá nữ tính liền sẽ không tiếp tục nhìn đến tử kỳ rồi, đương nhiên cũng có thể là nam nữ giao hợp, chẳng qua anh Lê Lê là thần lạc muội muội nàng cũng nhìn không tới tử kỳ, nghĩ đến nam nữ giao hợp liền thực quỷ xúc, hảo hài tử Yukino không muốn hướng đến phương diện kia đi nghĩ. Gặp Yukino sững sờ, hơn nữa biểu cảm càng trở lên âm trầm, thần lạc ám nói một tiếng không tốt. Lặng lẽ mở ra hắn theo Lưu Mỹ trên người phục chế đến hoàng kim năng lực, hậu chi hậu giác. Hậu chi hậu giác cùng hắn nhân đối diện khi có thể nhanh chóng lấy được đối phương gần đây ký ức, đối diện thời gian càng ngày càng chuyên chú, đọc đến ký ức thời gian cũng càng dài. Một chớp mắt đối diện không sai biệt lắm có thể đọc đến một ngày đến 10 phút phía trước, hơi lâu một chút liền có thể kéo dài đến một tuần, lại trường một chút liền kéo dài đến một tháng. Vì thế... thu được Yukino gần một tháng ký ức thần lạc cũng yên lặng nâng chán hai mắt nhắm nghiền. Yukino ra hỏa kia nguyên lai thức tỉnh năng lực như thế, trách không được nàng phía trước đoạn kia bảng giờ xuất hiện được như vậy kỳ quái. Có thể nhìn thấy người khác tử kỳ còn đi, bất quá thật đáng tiếc Yukino suy luận sai rồi, ta chính là như vậy quỷ xúc, anh Lê Lê xác thực ta làm, bất quá thực đáng tiếc ngươi nhìn không tới tử kỳ cùng có theo hay không ta kiss không quan hệ, chỉ lấy quyết ở ta muốn hay không sử dụng quả táo vàng. Bất quá Yukino ký ức bên trong còn có rất nhiều thú vị đồ vật, ví dụ như 1. Lúc ra cửa, Yukino quá yêu thích dụng thần lạc đưa nàng số lượng khoản fan tiên sinh khóa bao hôm nay ngoại trừ 2. Tại trong nhà, Yukino lấy một cái nguyền rủa ôm gối, đem hình của hắn cùng tên nhét đi vào, nhàn rỗi không chuyện gì làm liền tấu hai quyền, một bên tấu một bên nói cái gì muốn tới cưới ta, cái gì muốn cùng ta kết hôn, kẻ lừa đảo, tên lường gạt. 3. Nhưng đến trễ phía trên, Yukino lại sẽ lộ ra tịch mịch thần sắc ôm ôm gối đi ngủ, thậm chí theo bản năng đem ôm gối cấp kẹp tại chân bên trong, sau đó đến sớm phía trên liền lúng túng đi tắm ôm gối bộ dính vào không ít dâm thủy. 4. Mẫu thân tuyết phía dưới xương hoa tử kỳ qua sang năm tháng 5, Yukino đã từng thiết nghĩ tới muốn cho mẫu thân cùng chính mình thần lẹ trùng Nghis thử xem có thể hay không kéo dài. 5. Hợp túc buổi tối hôm đó, thần lạc cùng áo tang làm được chính thích thời điểm, Yukino xác xác thật thật đang nghe chân tường, hơn nữa còn vụng trộm tự an ủi. 6. Chỉ cần thần lạc chạm đến Yukino thân thể, nàng tính dục liền tăng vọt, thậm chí chính là tiếp cận đều sẽ có cảm giác. 7. Yukino quá yêu thích thần lạc viết cho nàng bài nhạc tuyết vũ, tại trong nhà cũng có khả năng bắn, nàng bù đắp bàn bạc nhưng xấu hổ ở lấy ra tay cấp thần lạc nhìn, một mực mong chờ thần lạc khi nào thì mời nàng đi trong nhà cho nàng đánh đàn, có thể hợp túc kia việc sau bởi vì nghe lén đến thần lạc cùng Saurajima mai ân ái, có chút tâm thái hỏng mất liền một mực không sách. 8. Yukino thường xuyên ý thức được chính mình đang ghen, có chút đáng ghét như vậy chính mình bởi vì thần lạc có yêu thích người. 9. Dương chính là dùng ta bây giờ cùng trạch thôn quân tại cùng một chỗ nha cái danh này đem Yukino lừa đi ra quá ít nhất 2 lần, biến thành nàng rất là sinh khí. 10. Tại cầm đến tuyết vũ buổi tối hôm đó, Yukino tự an ủi cả một đêm. 11. Yukino đang bị hắn cầu hôn sau đã từng ảo tưởng quá tương lai muốn cho hắn sinh một trai một gái, còn nói đặt tên vì thật ngộ, nữ nhi liền đặt tên vì thật rừng, về sau bởi vì quá thẹn thùng còn nghĩ bắt buộc chính mình quên mất. Vân vân. Duy nhất đọc đến một tháng ký ức cũng để cho thần lạc rất một chút đầu tráng váng não phồng, bất quá hắn dù sao cũng là sử dụng quá quả táo vàng phi nhân loại, rất nhanh liền thích ứng đồng thời tắt đi hậu chi hậu giác, lãng vừa nói tóm lại, tiên tiến tới nói a. Yukino hoảng hốt ở giữa gật gật đầu, bước vào cửa trước, đỡ lấy tủ giày về phía sau theo thứ tự nhếch lên bắp chân cởi bỏ băng thay đổi dép lê, đồng thời sớm phản yêu cũng thuận tay khóa trái môn. Ngồi lên sofa. Dương chính là lúc này ngược lại không cùng thần lạc biểu hiện rất thân mật, nàng không sai biệt lắm cách một người vị trí cùng thần lạc ngồi ở trên ghế sofa dài, Yukino một người ngồi một người sofa, đầu gối gắt gao khép lại hơi hơi nghiêng bắp chân, tư thế ngồi rất là thục nữ, chính là tinh thần thật sự là không tốt lắm, thần lạc cũng minh bạch nàng vừa mới tao thụ tỷ tử kỳ trước tiên đả kích. Yukino tiểu thư, xin hỏi ngươi tính uống chút gì không? Ách, sớm phản đồng học, chúng ta là bạn học cùng lớp. Dùng tầm thường thái độ cùng ta trao đổi là được rồi, mặt khác. Phiền toái giúp ta đến chén nước lọc, tốt nhất thêm đá, cảm ơn. Ép vào bụng một đống lớn nghi vấn, Yukino quay đầu hướng sớm phản yêu phân phó nói. Ngài không cần để ý, ta là thần lạc thiếu gia thiếp thân thị nữ, chính xác ra, lúc này mới hẳn là của ta tầm thường thái độ mới đúng. Nói xong, sớm phản yêu hơi hơi cúi đầu xoay người đi giúp nàng đổ nước. Đổ cũng không trở thành theo hệ thống cung cấp nước uống miệng nhận lấy, mà là đem ướp lạnh nước lọc mở lên một lọ, trước hướng đến song tầng ly thủy tinh phóng thượng khối băng rót tiếp thượng ướp lạnh thủy. Cảm ơn. Yukino đối với sớm phản yêu lý do thoái thác có chút không từ ngữ phản bác, tiếp nhận cốc nước sau hít thở sâu vài lần nhấp một miếng, tiếp lấy, nàng đem chén nước ôm tại trong tay, dán tại đùi phụ cận dùng cặp kia vô thần mắt đẹp qua lại nhìn quét thần lạc cùng tỷ tỷ Dương chính là, giống như đang chọn nên đối với người nào mở miệng trước. Theo Yukino không ngừng trêu chọc lại rơi xuống đầu ngón tay đó có thể thấy được nàng hiện tại thực có chút bất an. Dương chính là cũng là nghiêm túc, hai tay vỗ cười xấu xa nói kia tiểu tuyết chính là liền phải đáp ứng ta một sự kiện nha, người có chơi có chịu a. Chấm, Yukino trầm mặc gật gật đầu. Lại đợi 2 giây mới dùng vậy có một chút phát run âm thanh nói ai. Chỉ cần là ta có thể làm được sự tình, cái gì đều có thể. Đi, vậy như thế này nói. Nói vậy Yukino hiện tại khẳng định có rất nhiều nghi vấn, bất quá cái cấp bách, thủ trước trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, thần lạc theo sát vỗ tay phát ra tiếng ý bảo nói 2502 hào là ta ra, ta theo bên trong tòa nhà rời ra ngoài, chuyển nhà trước cũng không nghĩ tới có thể cùng tỷ tỷ ngươi Dương chính là biến thành sát phách, nói ngắn lại. Ngươi vậy cũng là đến nhà ta làm khách rồi, sau ngày bên trong cũng thỉnh chiếu cố nhiều. Ân, thỉnh chiếu cố nhiều. Chấm, Yukino mặt không thay đổi gật gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn coi trạng thái bề mặt lay động cốc nước, 2 giây sau mạnh mẽ ngẩng đầu tới nói ngươi. Dọn nhà, nơi này là ngươi nhà mới. Đúng vậy a, rất tốt a. Bất quá với ngươi ra khác biệt cũng không lớn, đều là 3LDK. Thật Thần Lạc đương nhiên gật đầu. Tiểu Tuyết chính là, người khác lúc nói chuyện phải chú ý nghe nha. Tỷ tỷ Dương chính là còn ở bên cạnh vung vẫy tay lũy thừa rơi nàng. Thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi, ta có chút thất thần. Chấm, Yukino lại uống một hớp lớn băng thích nước lọc, đem cốc nước đem thả tại một bên trên bàn đứng dậy chiều Thần Lạc thấp cúi đầu lúc này mới lại ngồi xuống giật mình nhìn quang bốn phía si ngốc nói quả thật. Cùng tỷ tỷ phòng ở khác khá xa, nguyên lai ngươi cũng rời ra ngoài. Vừa vào cửa có thể nhìn ra nơi này không phải là Dương chính là tiểu thư nhà A. Yukino ngươi hôm nay là thế nào, thất thần lợi hại như vậy? Không, chưa, không có việc gì. Yukino xoa lấy huyệt thái dương lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là tại thẹn thùng ư, khi cách hơn 10 năm lại một lần nữa chạy đến cậu con trai trong nhà làm khách. Không quan hệ không quan hệ, tỷ tỷ ta thực duy trì các ngươi. Dương chính là biết không sai biệt lắm 10 năm trước Yukino đã từng một người đi Diệp Sơn chuẩn nhân ra chơi đùa, hai nhà bọn họ là thế giao, bất quá thời điểm hai người đều còn không có lên tiểu học, xem như tiểu thí hài. Tỷ tỷ, thỉnh không cần nói loại này dễ dàng làm người ta hiểu lầm nói. Chấm, Yukino hơi chút chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lúc này mới có chút tinh thần, lại chuyển hướng Thần Lạc cúi đầu nói thật có lỗi, còn cho rằng tỷ tỷ đang đùa bỡn ta, tóm lại. Chúc mừng ngươi rời nhà mới, không chuẩn bị bản tay lễ ngượng ngùng, khai giảng khi lại cho ngươi dâng lên a. Không có việc gì không có việc gì, ngươi bình thường để làm khách thì tốt, nhà ngươi cách đây không xa a. Đi bộ không đến 20 phút có thể đến, có cơ hội bình thường. Ách, nha, đến lúc đó nói sau. Yukino ngượng ngùng gật đầu, sau đó lại cúi đầu. Làm sao có khả năng đến nhà ngươi bình thường đến a? Người này lừa quỷ tên lường gạt đừng hòng lại gạt ta. Lần trước mời ngươi đến nhà ta cũng đã là dẫn sói vào nhà, ta chẳng lẽ còn có khả năng lại chui đầu vô lưới ổ sói hang hổ sao? À, chẳng lẽ là bởi vì tiểu ái đang ghen? Thật tốt nha, thật sự là thanh xuân, quả thật ta muốn là tiểu tuyết chính là ngươi lời nói, nhìn đến Thần Lạc quân bên người có tiểu ái khả ái như vậy thì nữ cũng có khả năng ghen đâu. Làm sao có khả năng, tỷ tỷ ngươi? Yukino theo bản năng liền muốn đứng lên, nhưng thấy Thần Lạc chính nhìn thẳng nàng, liền lại yên lặng nghiêng mặt đi ngồi xuống. Nói ngắn lại, hy vọng các ngươi khỏe tốt ở chung. Dương chính là nhếch lên chân kinh hoàng bàn chân chiều nàng trong nháy mắt nói tiểu tuyết chính là có thể giao cho như vậy tin cậy bằng hữu, xem như tỷ tỷ ta kỳ thật thực vui mừng. Bằng hữu, người tài giỏi như thế không tính là bằng hữu của ta. Yukino vừa còn tại nghiền ngẫm bằng hữu cái từ này. Gặp Thần Lạc chiều nàng cười xấu xa lập tức liền đổi lại một bộ chiêu thức khẩu khí, tuy rằng thái độ không tốt lắm, nhưng sắc mặt so ngay từ đầu đã khá nhiều, có loại khôi phục bình thường hình thức cảm giác. Lại giận dỗi, xấu hổ a rõ ràng vừa vào cửa còn gọi nhân ra Thần Lạc quân, làm cho như vậy thân mật, còn nói không là bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể là. Đi à nha, Dương chính là tay trai chống má chiều nàng liên tục không ngừng chế nhạo. Xin không nên tùy tiện mở loại này vui đùa, đây chẳng qua là. Là, chấm, Yukino theo lý cố gắng, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng hồng, gặp Thần Lạc một mực nhìn thẳng nàng, nàng càng là xấu hổ đến không ngóc đầu lên được, chỉ có thể cuối cùng dùng tế như mũi kêu âm thanh nói thầm là theo Thần Lạc quân ước định mà thôi. Ô ước định đâu, cụ thể là cái gì nội dung đâu này, chẳng lẽ là đánh cược thua rồi hả, ai đưa ra ước định nha, tỷ tỷ ta thực cảm thấy hứng thú. Thôi nha, Dương chính là tiểu thư ngươi cũng đừng ức hiếp Yukino. Nga nha, Thần Lạc quân ngươi dám cùng ta nói như vậy nha, thật sự là thật can đảm, ngươi cũng quá sủng Yukino á, điểm này tỷ tỷ ta cũng không phải chán ghét, nha, nhìn tại hôm nay ta chỉ là khách nhân phân thượng sẽ tha các ngươi một lần, bất quá, tiểu tuyết chính là cũng không sai biệt lắm còn có cái khác lời muốn nói a. Dương chính là buông xuống chân đến, hít sâu một lần chính xác nhìn về phía nàng. Lúc này, Thần Lạc mơ hồ cảm thấy có nào đó khi thế theo nàng trên người phát tán ra, không khí đang trở nên sền sệt dính kiềm chế, làm người ta hô hấp cũng không quá quan tâm thoải mái, Yukino đầu cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng, nàng giống như thoát lực giống nhau thở dài cũng không ngẩng đầu lên nói thật có lỗi. Xin lỗi nói liền thật tốt nhìn người khác ánh mắt. Dương chính là cùng huấn nữ nhi tựa như răn dậy nàng. Yukino đánh cái giật mình đuổi bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía Thần Lạc, giống như muốn khóc nói thật có lỗi. Thần Lạc quân. Không, xin chờ một chút, tại sao là nói xin lỗi ta? Yukino có đối với ta làm chuyện gì xấu? Thần Lạc tầm mắt tại đây tướng mạo sấp xỉ hai tìm muội mặt lên xuống quét qua. Tuy rằng cũng không tới phiên ta đến nói, nhưng là... chấm, Dương Chính là nâng lên tay trái vỗ nhẹ nhẹ Thần Lạc bên phải bả vai một chút nói Yukino đứa nhỏ này gần nhất một đoạn thời gian luôn luôn tại không nhìn ngươi liên hệ a. Đối mặt người bình thường thì cũng thôi đi, hai người các ngươi quan hệ rất tốt. Loại này hành vi phi thường không lễ phép, nàng hoặc là thật tốt cự tuyệt cho ngươi đừng nữa phát tin tức, hoặc là liền ngoan ngoãn hồi phục, không nhìn là tối không được, ta không nhớ rõ có đem ngươi giáo thành bộ dáng này. Ai ai, tính toán một chút, đối mặt Yukino này đều tính là chuyện nhỏ, hơn nữa ta mình cũng có vấn đề. Thần Lạc nhanh chóng cho nàng hòa giải, hắn nhìn Yukino bóp váy giống như một giây kế tiếp liền rơi lệ. Cho nên, thực xin lỗi, chấm, Yukino đứng lên, chịu Thần Lạc cúi đầu nói phía trước cũng thế. Không một lời hợp tự tiện liền đem ngươi cấp cắt bỏ che chắn rơi, rõ ràng không là của ngươi sai còn làm như vậy, thật rất xin lỗi. Xin tha thứ ta. Ách, Dương Chính là tiểu thư, không nên ép Yukino xin lỗi nha. Thần Lạc quân, một mặt sùng nàng, là sẽ bị nàng cấp làm hư nha, ta biết Yukino là thực đáng yêu, nhưng là cái này không phải là nàng làm như vậy lý do. Dương Chính là cũng hoàn toàn không phân làm, ngược lại là nheo lại mắt vững vàng nhìn thẳng nàng. Nói thực ra nhìn tộc trưởng ở trước mặt mình răn dậy cùng chính mình quan hệ tốt lắm người loại cảm giác này thực không được tự nhiên, giống là cố ý làm cho hắn nhìn giống nhau. Thần Lạc cũng không phải là cái gì linh tình thương lăng đầu thanh, hắn mơ hồ nhận thấy tuyết phía dưới trong nhà người đoán chừng là cùng nàng đã thông báo cái gì. Có lẽ, là bởi vì lần trước nàng rong huyết sau đó Dương Chính là quá đến thăm nàng sau trở về cùng nàng mẫu thân làm cái gì quyết định. Thần Lạc cũng không có đọc Yukino một tháng trước kia ký ức, nếu như phía trước có cái gì bàn giao hắn còn thật không rõ lắm. Nói như thế nào đây, là ta phía trước làm không tốt sự tình chọc Yukino tức giận a, cho nên... Thần Lạc quân, ngươi khẳng định phát tin tức phát biểu kiện đều cùng Tiểu Tuyết Chính là nói xin lỗi có phải hay không? Ngay cả như vậy Tiểu Tuyết Chính là cũng một mực không nhìn tin tức của ngươi, bình thường tới nói, chẳng sợ không tiếp nhận xin lỗi, cũng nên có một điểm nữa điểm hồi phục a. Nhưng là Tiểu Tuyết Chính là cái gì cũng chưa làm, cái gì sao đều không có làm, chính là một mặt đem chính mình cấp quan tại trong nhà trốn tránh hiện thực. Dương Chính là cũng đứng lên. Chậm rãi đi đến Yukino thân nghiêng nhẹ nhàng đè xuống nàng phát run bả vai, lại thuận tay gợi lên nàng cằm, dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ta nói không đúng sao, Yukino, xem như tỷ tỷ, ta cho ngươi cảm thấy xấu hổ. Cũng là ngươi cảm thấy cứ như vậy trốn tránh đến khai giảng liền không sao. Ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau, gặp được vấn đề liền đem hết thảy đều quăng cho người khác, ngươi đã quyết định như vậy rồi, vậy hãy để cho tỷ tỷ sẽ giúp ngươi một lần. Ai cho ngươi là ta đáng yêu muội muội đâu? Yukino sắc mặt trắng bệch, giống như mất hồn. Thần Lạc vốn muốn nói chút gì, nhưng đột nhiên Dương Chính là điện thoại di động vang lên, nàng giống như đã ở chờ đợi khoảnh khắc này, vì thế cầm chặt điện thoại lập tức trở về đầu cùng Thần Lạc nói câu khiểm liền hướng trước vài bước đi hướng nhà ăn trực tiếp chuyển được nói vâng, ta là Dương Chính là, ngài đã đến. Tốt, tốt, ta một lần nữa chào hỏi. Vẫn chưa tới 20 giây trao đổi nhanh chóng kết thúc. Dương Chính là sau khi cúp điện thoại quay đầu chuyển hướng Thần Lạc, dùng cái loại này thập phần chính thức giọng điệu nói trạch thôn tư tân bỏ vào Thần Lạc đồng học, mặc dù có một chút đột nhiên, nhưng là. Mẫu thân ta nghĩ đến tới cửa bái phòng gặp ngươi một mặt, có thể mời ngươi phần mặt mũi đâu này. Hiện tại, nàng nhân liền ở dưới lầu. Lệnh đường, mẹ nàng. Thần Lạc cùng Yukino ăn ý đối diện liếc nhìn một cái, cùng nhau có chút mộng bức, thật hiển nhiên Yukino cũng không biết tình, nàng thực không am hiểu ngụy trang. Bộ kia thần sắc kinh ngạc hiển nhiên không phải là trang đi ra. Ai, đúng vậy, ta cùng Tiểu Tuyết Chính là mẫu thân, tuyết phía dưới xương hoa. Muốn cầu kiến tư tân bỏ vào lão sư, mẫu thân để ta đại nàng lên tiếng kêu gọi. Đương nhiên, nếu như tư tân bỏ vào lão sư không muốn gặp, nhà chúng ta cũng không có khả năng cưỡng cầu. Dương Chính là nắm tay cơ, thu hồi này phó vui đùa khuôn mặt. Nàng vừa cấp Yukino nói chuyện điện thoại xong liền cấp mẫu thân phát đi biểu kiện. Nói cho nàng Thần Lạc thực xảo chuyển nhà đến chính mình sát phách, điều này làm cho đã sớm nghĩ đến gặp hắn một lần tuyết phía dưới xương Washington khi sinh ra hứng thú. Sao lại nói như vậy, quá khách khí, mau mau cho mời a. Thần Lạc cũng nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, đồng thời đưa cho Sớm Phản Yêu một ánh mắt. Sớm Phản Yêu đi theo Thần Lạc bên người thực nhiều năm, căn bản không cần giao lưu nàng liền minh bạch Thần Lạc là muốn cho nàng đứng ở ngoài cửa đi nghênh tiếp khách nhân. vì thế sớm phản yêu khom người bước nhanh đi hướng cửa, đổi giày, mở cửa đi ra ngoài. Nàng là Thần Lạc gia thị nữ, Thần Lạc an bài nàng đi làm cái gì Dương Chính là các nàng tự nhiên cũng không cách nào xen mồm. Dương Chính là dùng tay cơ phát ra cái tin, nàng và Yukino cũng không đánh tính ngồi xuống, Thần Lạc đương nhiên cũng không tỏa, hắn đi vòng qua không được nắm tay vừa buông ra Yukino thân nghiêng nhỏ giọng nói buông lỏng một chút, Yukino sắc mặt đỏ lên dùng tay khuỷu tay đẩy hắn một chút, Thần Lạc không nói gì mau để cho mở, Yukino hình như tại sau lưng của hắn nói thầm câu vì sao mẹ sẽ đến, quỷ biết, Dương Chính là cũng không cùng Thần Lạc sách, hắn còn muốn hỏi đâu. Chuyển nhà ngày đầu tiên liền có tuyết phía dưới ra phu nhân tới cửa, Thần Lạc đột nhiên có loại vừa rời tân thủ thôn liền gặp boss cảm giác. Bất quá, tuyết phía dưới sương hoa sao? Tốt thanh lãnh tên A. Yukino nghe kỳ thật rất khả ái hoạt bát, sương hoa liền có loại cô hàn cảm giác, như là ánh trăng hạ yên tĩnh bao trùm đại địa lãnh sương, chỉ là đem tên này cấp kêu lên đến thật giống như đem điều hòa độ ấm cấp điều thấp vài lần. Ước chừng không tới 5 phút, tên là tuyết phía dưới sương hoa nữ nhân đi đến. Nàng và Dương Chính là giống nhau sách chuẩn bị trước bản tay lễ, tuy rằng không biết là vật gì, nhưng tóm lại là bỏ vào cho sớm phản yêu, đứng ở cửa trước chỗ chiều Thần Lạc cái này nhất gia chi chủ khom người. Thần Lạc quan sát nàng, nàng cũng giống vậy đang quan sát Thần Lạc. Tóc của nàng sắc so Yukino hơi chút đậm một chút, càng tiếp cận Dương Chính là cái loại cảm giác này, tóc dài ở sau ót cuốn lên tròn vào búi tóc, không khỏi làm Thần Lạc nhớ tới Thiên Thay tiểu thư, bất quá nàng cùng Chiyo khí chất lăng nhiên tương phản. Chỉ cần là đứng ở đó liền cấp nhân một loại nàng không mở miệng không ai dám nói chuyện khí chàng. Cứ việc mùa hè trời nóng, vị này sương hoa phu nhân vẫn là mặc nguyên bộ kimono, chỉnh thể hiện ra thanh nhã màu xanh, vô luận là ống tay áo vẫn là cổ áo vạt áo đều không có dư thừa hoa văn, như là thuần sắc phiêu nhiễm, chỉ có đầu kia rộng thùng thình đai lưng phía trên thêu một cây cành khô, thân cành thượng còn rải rác nằm sấp mấy con giống như đúc kim điệp, tay cầm nữ sĩ quạt giấy phía trên một chút chuế xuân anh. Nhưng tươi đẹp nhất vẫn là nàng đồ được đỏ sẫm môi. Thiên hướng thương lam sắc đồng từ mắt từ dưới đến thượng giống như tảo miêu nghi quét mắt Thần Lạc một lần, sau đó, làm bộ muốn mở miệng. Là tuyết phía dưới sương hoa phu nhân đúng không, thật hân hạnh gặp ngài, không ngại lời nói, mời vào đến ngồi một chút đi, sớm phản, cấp phu nhân cầm lấy xong tân dép lê. Tại nàng nói chuyện phía trước, Thần Lạc vẫn là mở miệng trước. Yukino lặng lẽ đứng ở Dương Chính là nghiêng phía sau, Dương Chính là cũng đứng khoảng cách Thần Lạc xa hơn một chút, Yukino hình như không nghĩ tới Thần Lạc mở miệng trước, có chút ngoài ý muốn tại chiều hắn không được trong nháy mắt, nhưng bị mẫu thân miết quá liếc nhìn một cái sau liền nhanh chóng cúi đầu, như là làm sai việc đứa nhỏ. Xôn xao, quạt giấy tản ra che lấp môi, cứ việc nhìn không tới nàng hoàn chỉnh biểu cảm, nhưng Thần Lạc biết nàng đang tại đối với chính mình chế nhạo cười. Lập tức nàng nói kỳ thật thật cũng không cao hứng như vậy a. Đúng hay không? Ai ai, sương hoa phu nhân ngươi suy nghĩ nhiều, tuyết phía dưới ra tam đoá kim hoa tất cả đều đi đến ta vừa chuyển nhà mới bên trong, ta thật sự là chúc mừng cũng không kịp. Phốc Dương Chính là che miệng nở nụ cười đi ra, Yukino có vẻ giống như muốn làm chút gì tiểu động tác, nhưng ngại vì mẫu thân tại trước mặt lại không quá dám, sương hoa thừa cơ cởi xuống guốc gỗ đạp lên dép lê đi lên sàn. Thân thể của nàng cao cùng Dương Chính là không sai biệt lắm vừa mới cân bằng, so Yukino hơi chút cao một chút, sau đó ngưỡng mộ Thần Lạc nói tư tân bỏ vào lão sư thật đúng là tuấn tú lịch sự, nói như thế nào đây? Các loại ý nghĩa thượng nữ nhi đều thụ người chiếu cố đâu. Nói xong, nàng trực tiếp tự mình hướng phòng khách đi đến, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn không chớp mắt, lại đi quá Yukino khi cũng không nhìn nàng liếc nhìn một cái, mặc dù như thế Yukino vẫn bị biến thành không ngừng quay đầu tránh đi nàng. Nơi nào lời nói, cho nhau chiếu cố mà thôi. Thần Lạc đi theo sau lưng của nàng, sau đó là tuyết phía dưới ra hai tỉ muội, sớm phản yêu phụ trách đóng cửa hơi chút thu thập một chút giày, sau đó bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp đuổi tới phòng khách. Sớm phản, cấp sương hoa phu nhân dâng trà. Vâng. Sớm phản yêu đi đến lò bếp phía sau, cầm phía trước lãnh phao bạch trà rót vào chén bên trong, đương nhiên cũng không dùng thêm đá khối, đồng thời Thần Lạc cũng tiếp đón nàng ngồi ở trên ghế sofa dài. Tiếp lấy, hắn không có gì băn khoăn trực tiếp ngồi ở sương hoa phu nhân tay trái một bên, hai người ở giữa không sai biệt lắm cách một người khoan khoảng cách, sau khi ngồi xuống sương hoa phu nhân lại quan sát hắn và Yukino thần sắc, về phần Dương Chính là, nàng từ đầu đến cuối sẽ không như thế nào nhìn. Có lẽ là đối với Dương Chính là rất hài lòng a. Chuyển nhà mới cùng Dương Chính là chuyển thành sát phách, tại trường học bên trong cũng cùng Yukino là cùng học, quan hệ lại rất tốt. nhìn đến hai nhà chúng ta là có như vậy điểm duyên cũng khó nói, chúc mừng ngài thăng quan nhà mới. Sương Hoa mặt không thay đổi chiều Thần Lạc hơi hơi cúi đầu. Xin ngài dùng trà. Sớm phản ái tướng nước trà bưng đến, đặt ở tiểu một bên trên bàn đẩy lên tay nàng một bên, Sương Hoa nhẹ giọng nói cảm ơn, nhưng là không như thế nào nhìn Sớm Phản yêu, Thần Lạc cấp Sương chính là cùng Yukino một cái ánh mắt, làm cho các nàng cũng cùng một chỗ ngồi xuống, ngồi ở gần cửa sổ song nhân trên ghế sofa. Đa tạ chúc phúc, ta ngay từ đầu cũng không biết cùng Dương chính là tiểu thư chuyển thành sát phách, nàng nhấn chuông cửa khi ta còn hơi chút dọa nhảy dựng, bất quá Sương Hoa phu nhân ngươi cũng đừng đối với ta dùng kính ngữ rồi, nói cái gì tư tân bỏ vào lão sư cũng quá đề cao, ta chẳng qua là Yukino đồng học mà thôi. À, nha, các ngươi người trẻ tuổi cách gần đó, nếu rời đến cùng một chỗ là hơn cho nhau đi vòng một chút, Dương chính là ngay tại Thiên Diệp bản địa học đại học, lúc rỗi rảnh ở giữa có thể hẹn đi ra ngoài cùng một chỗ chơi nha. Dương chính là cũng vừa lúc là người cùng một trường học tiền bối. Sương Hoa miết hướng về phía Dương chính là, mà Dương chính là tắc ngồi đoan đoan chính chính chiều Thần Lạc chớp chớp con mắt trái nói đến lúc đó xin mời chiếu cố nhiều. Này kỳ thật xem như ta cùng Dương chính là tiểu thư lần thứ hai gặp mặt. Nha, phía trước sự tình ta cũng nghe Dương chính là nói qua, không nghĩ tới dưới tình huống đó. Nói đến còn chưa kịp cùng ngươi thật tốt nói lời cảm tạ, ngược lại ta không chu toàn đến. Sương Hoa miết hướng Yukino, Yukino sắc mặt căng thẳng, không biết làm sao vội vàng đem tầm mắt nhìn về phía Thần Lạc, sau đó hai tay nắm chặt cúi đầu. Dù sao mọi người đều là đồng học, hơn nữa Yukino hay là chúng ta xã đoàn xã trưởng, bình thường tụ nhiều nàng chiếu cố, chỉ có thể nói là hỗ bang hỗ trợ, ngài không cần đặt ở trong lòng. Thần Lạc biết tuyết phía dưới Sương Hoa bây giờ nói chính là phía trước Yukino dong huyết vào bệnh viện sự tình. Ngày đó là thật lúng túng khó xử a, Thần Lạc hiện tại nghĩ nghĩ đều cảm thấy chán ghét, tốt ra hỏa tuyết phía dưới dong huyết trực tiếp mãn chân kinh nguyệt, Dương chính là đến thời điểm cũng là gương mặt thái quá, căn bản không thể tưởng được Yukino bởi vì loại tình huống này tiến bệnh viện. Cũng không thể nói như vậy, dù sao cũng là không tốt nói tình huống đặc biệt, hơn nữa ngươi một cái nam sinh xử lý khẳng định có không ít phiền toái, ta liền đại Yukino cho ngươi nói lời cảm tạ a. Sương Hoa chiều Thần Lạc hơi chút thấp cúi đầu. Yukino há mồm hít vào, vừa muốn nói chút gì thời điểm bị Dương chính là cấp vỗ một phen, nhanh chóng ngậm miệng lại. Ngài nói quá lời, chuyện nhỏ mà thôi. Ha ha, chấm, Sương Hoa lại lần nữa run mở quạt giấy nhìn về phía Yukino, lúc này Yukino cũng rốt cuộc minh bạch mẫu thân và Thần Lạc tại trao đổi sự tình gì, sắc mặt nàng càng trở lên hồng nhuận, đầu cũng cúi được thấp hơn, thấy thế. Sương Hoa cho Thần Lạc một cái ánh mắt nói đổi lại cái khác nhân nói không chừng lại muốn có cái gì kỳ quái đồn đại bay loạn rồi, Yukino đứa nhỏ này từ trước chính là như vậy. Yukino môi anh đào nhếch không nói lời nào. Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là bị các loại lời đồn đại bao vây, ta cô muội muội này cũng rất vất vả. Dương chính là dùng tay khuỷu tay nhẹ nhàng đào nàng, vỗ tay mở miệng cười. Điểm này cứ yên tâm đi, miệng ta ba ngược lại thực nghiêm. Dương chính là cùng Sương Hoa cùng tại gật đầu. Thần Lạc vừa nói như vậy biến thành Yukino trong mắt oán niệm, còn lặng lẽ liếc đứng ở một bên không nói một lời mặt không biểu cảm Sớm Phản yêu liếc nhìn một cái, thầm nghĩ ngươi miệng xác thực đủ kín, Sớm Phản đồng học đều theo ta làm một năm rưỡi bạn học ta mới biết được nàng là của ngươi thiếp thân thị nữ, tại trường học bên trong từ trước đến nay không thấy các ngươi trao đổi qua. Đem ta đừng ngu ngốc lường gạt. Nói lên, vừa vặn có chuyện muốn hỏi một chút ngài đâu. Sương Hoa hơi chút chuyển hướng Thần Lạc nghiêm trang nói, lúc này nàng lại thay đổi kính ngữ. Chương 202 Hưng sư vấn tội và cầm sắt tỳ bà. Thần Lạc thầm nghĩ một câu đến đây, mặt không đổi sắc nói ngài mời nói. Ta đây liền nói thẳng nói rồi, trước đó, vừa được nghỉ hè thứ một tuần thời điểm, tư tân bỏ vào lão sư ngươi là đem Yukino mang đi trường học đóng quân dã ngoại rồi hả? Lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng khách độ ấm đều giảm vài lần. Yukino lập tức ngơ ngẩn, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ Dương chính là một bộ cười tùm tìm bộ dáng, còn cầm tay trái của nàng, Sương Hoa nhanh nhìn chằm chằm Thần Lạc đôi mắt, quan sát hắn phản ứng đồng thời đã ở lưu ý hắn có không có nói sai. Sớm Phản yêu cầm lấy dư quang ngắm một cái chớp mắt Yukino, thầm nghĩ một câu Thần Lạc thiếu gia, ngài đây là mở ngân nằm sắp bị thu được về tính sổ đúng không? Nguyện ngài bảo trọng. Thần Lạc nhìn Yukino kia biểu cảm chỉ biết nàng sẽ không có cùng trong nhà nhân đề cập qua việc này, quả thật nàng phía trước cũng nói trong nhà sẽ không đồng ý nàng đi hợp túc, nhưng Dương chính là cùng Sương Hoa là làm sao mà biết, tổng không đến mức là đồng tu lão sư để lộ bí mật a. Đồng tu lão sư muốn để lộ bí mật cũng nên sớm tiết ra, không đến mức hiện tại đi qua vài chu mới đến tính sổ sách. Cho nên, đáp án dĩ nhiên là Yukino ra hỏa kia điện thoại bên trong 8 phần có định vị chipset. Ta siêu, nhà ngươi nhân cũng đối với ngươi quá mức độ bảo vệ a. Thần là còn thật đoán không sai, hơn nữa có định vị chipset việc này Yukino chính mình cũng không biết, nhưng việc đã đến nước này, Yukino rất nhanh cũng liền phản ứng, sắc mặt của nàng rất là khó coi, hai tay nắm váy đang nhẹ nhàng ma sát. Hô, thần lạc hít sâu một hơi trả lời chính xác ra là xã đoàn hợp túc hoạt động, chẳng phải là đóng quân dã ngoại. Thật sao, phía trước Dương chính là đi Yukino trong nhà thời điểm nói phát hiện túi ngủ cùng đóng quân dã ngoại dùng cái đệm, nhưng là lại kỳ quái không có lều trải, cho nên ta liền nghĩ. Xem ra là ta hiểu lầm đâu. Sương Hoa vuốt nhẹ hai má lộ ra cái loại này có chút tiếc hận khuôn mặt. Giống như tại nhìn một cái đã đi vào ngã rẽ phá hư đứa nhỏ. Tỷ tỷ ngươi, chấm, Tiểu Tuyết chính là trước an tĩnh một điểm. A, Yukino mau ngậm miệng, hướng thần lạc ném yêu đừng có thể trợ giúp ánh mắt, nàng giống như một cái sắp bị đinh thượng thánh giá tù nhân, hai tay mười ngon giao nhau chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Lần đó hợp túc hoạt động ta quả thật có tham gia, bất quá bao gồm Yukino còn có khác hai vị nữ sinh, một vị là chúng ta cộng đồng bằng hữu cùng ta cùng lớp Yuigahama Yui. Một vị khác là năm thứ ba sáu Urajima Mai học tỷ, nói vậy hai vị cũng đều nghe nói qua. Nha, nguyên lai là vị nào a? Chấm, Sương Hoa trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại dùng cái loại này lo lắng giọng điệu nói nhưng là. Dù sao cũng là nam nữ hợp túc, học sinh cao trung giai đoạn loại vấn đề này phi thường mẫn cảm, tư tân bỏ vào lão sư cũng minh bạch a. Vị kia anh đào đồng học tuy rằng đối với các ngươi mà nói là năm thứ ba tiền bối. Trung quy vẫn chỉ là một tên học sinh cao trung, tại không có dám hộ nhân dưới tình huống làm loại chuyện này, ta cảm thấy các ngươi chư vị nhà trưởng đều có khả năng lo lắng. Nói hạ chi ý là, mặc kệ nhà ngươi lo lắng không lo lắng, ta xem như Yukino mẹ thực lo lắng. Đây là quang minh chính đại chính luận, dù là thần lạc am hiểu ngụy biện cũng rất khó phản bác. Chớ nói chi là Yukino hoàn toàn không trưng cầu tộc trưởng đồng ý, bởi vì tộc trưởng căn bản sẽ không đồng ý. Thần lạc xoa xoa huyệt thái dương ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Gặp thần lạc chịu thua, Sương Hoa sắc mặt hơi chút tốt lắm một chút, sau đó nàng dùng quạt giấy chống đỡ thần lạc bả vai mỉm cười nói bất quá nhìn bộ dạng vẫn là lưu hữu đường sống, bằng không nói tư tân bỏ vào lão sư ngài cũng không có khả năng là loại thái độ này. Thần lạc vừa nghe lung túng khó xử được liền muốn tìm cái hang hốc chui vào. Nàng lời kia ý tư rõ ràng cho thấy nói nhìn bộ dạng ngươi và Yukino còn không có làm được một bước kia, cũng liền tạm thời không yêu cầu ngươi phụ trách, ngươi này thái độ không giống nói là dối. Nhưng Yukino biểu cảm tác rất là cổ quái, giống như muốn giúp hắn giải thích hai câu, lại giống như là muốn đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Thần lạc cũng biết hắn tại hợp túc hôm đó trước đối với Yukino đã làm thực quá mức sự tình, trả lại cho nàng mặc đầu kia khủng bố quần tất. Đương nhiên Yukino không có khả năng đem lời như vậy nói ra, cần phải là thật cầm lấy nói, kia thần lạc là thật không mặt mũi thấy người, việc này thật biến thái điểm. Xác suất lớn Dương chính là cùng Sương Hoa đều biết dùng cái loại này nhìn đống rác con dẹp giống nhau ghét bỏ ánh mắt nhìn về phía hắn a. Chậc, nói như thế nào đây, Dương chính là cảm giác không thích hợp cái loại này nhân vật, nhưng Sương Hoa tiểu thư nếu như lộ ra như vậy thần sắc cũng là rất có cái loại này giọng. Ta minh bạch. Sương Hoa cắt đứt thần lạc, gật gật đầu mỉm cười nói lúc này đây sự tình trước hết như vậy đi, lần sau nếu có cái gì ngày nghỉ xã đoàn hoạt động lời nói, hy vọng các vị tham gia đồng học đều có thể thật tốt trước trưng cầu giám hộ nhân đồng ý, chỉ cần Yukino thật tốt theo ta giải thích nói ta cũng không phải là không thể thông tình đạt lý, thương lượng cũng không thương lượng một tiếng liền có một chút không phù hợp học sinh cao trung thân phận, Yukino đều còn không có 18 tuổi. Nói cách khác lần sau lại nghĩ muốn làm loại này hợp túc đừng hòng ta phóng Yukino đi qua. Cho nên truy cứu căn bản, vị này nham hiểm bình thường tuyết phía dưới phu nhân hôm nay nhưng thật ra là đến hưng sư vấn tội. Sở dĩ không trực tiếp đi thần lạc quê nhà tìm hắn phỏng chừng cũng là bởi vì không tiện đi qua, dù sao, cha hắn tốt xấu là chú ngày đại làm cho, tòa nhà cũng không là người nào đều có thể tùy tiện đi, loại chuyện này cũng không tốt trực tiếp cùng thần lạc phụ mẫu đàm. Có thể nói hắn chuyển nhà vừa vặn rời tốt thời điểm, lại bị Dương chính là bắt lại vừa vặn, trùng hợp đụng hỏng súng. Nhớ kỹ sao Tiểu Tuyết chính là, tiếp theo tốt tốt cùng trong nhà thương lượng nha. Dương Chính là nắm lấy Yukino cổ tay, nhẹ nhàng quơ quơ. Yukino hai má đỏ bừng không được gật đầu. Nhìn nàng bộ dáng này Sương Hoa lại không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ, thầm nghĩ hay là thật đã đến một bước kia rồi hả? Tuy rằng cái này nhị nữ nhi gả cho Tự Tân bỏ vào gia công tử cũng là trong nhà đã thương lượng xong sự tình, nhưng quả nhiên vẫn có điểm sớm a. Có thể Tự Tân bỏ vào phản ứng lại không giống là làm bộ. Cho nên, Yukino tại tự tiện thẹn thùng cái gì? Là đã tiếp cận một bước kia rồi hả? Người trẻ tuổi thật đúng là cấp bách. Nói lên, vị này sớm phản đồng học hẳn là Yukino bạn học cùng lớp A. Gặp không khí có chút lúng túng khó xử, Sương Hoa chủ động đem đề tài dẫn hướng sớm phản yêu trên người. Vâng, chính như ngài lời nói. Sớm phản yêu thoáng cúi đầu trả lời. Lệnh muội thì nữ ngày xuân dã không tiểu thư cũng cùng Yukino cùng lớp A. Là như thế này. Thần Lạc nhìn về phía Yukino, nàng mơ mịt còn tại trong nháy mắt, nhìn bộ dáng kia chỉ biết nàng hẳn là từ trước đến nay không cùng mẫu thân đề cập qua chính mình bạn cùng lớp, bất quá dù vậy dựa vào tuyết phía dưới ra thủ đoạn làm được đến một phần đệ tử danh sách nói vậy không là việc khó gì. Thật sao, chấm, nói, Sương Hoa tay phải xoa ngực khẽ vuốt cằm nói lên, kỳ thật ta là tổng võ cao trung giám hộ nhân hiệp hội hội trưởng. Cho nên tạm thời xem như quan hệ nhân viên cũng không có dùng cái gì phi pháp thủ đoạn thu hoạch các ngươi tin tức cá nhân, điểm này xin ngươi thứ lỗi. Thì ra là thế. Thần Lạc trong lòng rõ ràng, Dương Chính là cùng Yukino kia biểu cảm xem bộ dáng là sớm biết, bất quá dù vậy hạc gặp lão sư vẫn là cấp Yukino phê ngày nghỉ ở trường qua đêm hoạt động đồng ý, nhìn bộ dạng hạc gặp lão sư cũng là chĩa vào áp lực. Nếu như Thần Lạc không thành vì Lưu Mỹ lão sư, hạc gặp lão sư đại khái cũng sẽ không khiến Yukino xin quá quan a. Thông qua Dương Chính là trước tiên mật báo, Sương Hoa suy đoán xác suất lớn vị này sớm phản yêu là muốn cùng Thần Lạc mang ra đến cùng một chỗ ở, lại tăng thêm nàng đối với Thần Lạc nói gì nghe nấy trình độ, cho nên xác suất lớn này hai người hẳn là đã sớm thông qua khí rồi, nhưng đường Tư Tân bỏ vào gia thiếu gia đổ cũng không trở thành cùng một kẻ nữ hầu kết hôn, cho nên Yukino cơ hội rất là đầy đủ. Có như vậy một chớp mắt Sương Hoa không khỏi có chút muốn cho Yukino cùng Dương Chính là nhanh chóng cho nhau chuyển cái ra, làm Yukino đến biến thành Thần Lạc sát vách. Nhưng làm như vậy nói liền lại quá rõ ràng một chút, sẽ bị nhìn ra manh mối, Yukino cũng sẽ phát hiện một vài vấn đề. Trước mắt làm Yukino đi đến Tư Tân bỏ vào ra việc này cũng vẫn chỉ là nàng và Dương Chính là bước đầu thảo luận quyết định mà thôi, đương nhiên, cuối cùng xác thực muốn nhìn Yukino lựa chọn của mình. Nhưng xem như tộc trưởng các nàng đã trước bí mật đem Yukino bán đi. Dù sao, trước mắt đến nhìn không có so Thần Lạc thích hợp hơn nhân tuyển, chớ nói chi là nếu như đến nhà khác còn phải đổi họ, ở dề nói Thần Lạc không có khả năng, nhưng gả cho Thần Lạc lời nói, nhiều lắm sẽ sửa thành tuyết phía dưới Tư Tân bỏ vào Yukino, danh tự như vậy, con gái cũng sẽ có tuyết phía dưới dòng họ. Chạm khi gia tộc góc độ nhìn, đây là tuyết phía dưới gia tại mang anh khai chi tán diệp, đứng ở trưởng bối góc độ nhìn. Nữ nhi có thể gả cho một cái tương lai tuyệt đối sẽ có sở thành liền thế giới cấp đàn dương cầm ra, anh quốc công tước coi như là trèo cao thượng gả, vô luận thế nào một bên đều có thể nói ổn chám không lỗ. Căn bản không có lý do cự tuyệt a, duy nhất chính là lo lắng hai người bọn họ đừng qua sớm bước qua một bước kia mà thôi. Yukino này sao có cái gì dự định sao? Đang hỏi tội sau khi kết thúc, Sương Hoa giọng điệu so với trước tốt lắm một chút, có lẽ cũng là bởi vì phải cùng nữ nhi đối thoại. Tóm lại Thần Lạc hôm nay là ăn nhất chiêu, đã có rất ít người có thể để cho hắn lần đầu gặp mặt liền khó chịu như vậy. Ta, Yukino thật nhanh liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc, sau đó cúi đầu. Kỳ thật căn bản không có gì dự định, chính là khó được đến Thần Lạc nhà mới làm khách, vừa đến nửa giờ không đến liền phải đi về cảm giác là lạ. Dương Chính là đâu này? Sương Hoa không có hỏi tới nàng liếc nhìn một cái nhìn qua liền có một chút giấu giếm tình huống. Làm sao bây giờ, kỳ thật ta cũng coi như không lên quá nhàn rỗi, 4 giờ chiều có nghiên cứu và thảo luận hội yếu tham gia. Kia liền không muốn muộn. Mẫu thân người cứ yên tâm đi. Dương Chính là buông lỏng ra Yukino tay trái, tự tin thẳng gật đầu. Ta, cũng chuẩn bị đi trở về đọc sách luyện cầm. Yukino tay phải xoa ngực rất là khó khăn nói ra. Yukino không có ý định theo ta về nhà ở vài ngày sao? Từ ngươi chuyển sau khi ra ngoài. Ngày nghỉ cũng ít trở về, mẹ kỳ thật có chút tịch mịch. Yukino cúi đầu không thèm nhắc lại. Nha, bất quá ngươi cũng là trưởng thành, thật sự không muốn về nhà cũng có thể lý giải, mẹ ta cũng lên những năm kia kỳ, trở nên yêu thích nói liên miên lải nhải vài câu. Chấm, nói, Sương Hoa theo bên trong túi sách lấy ra một cái danh thiếp đưa cho Thần Lạc nói có rảnh lời nói, chào mừng ngài tùy thời đến làm khách, tự tân bỏ vào lão sư bài nhạc ta cũng yêu thích. Ngài quá khách khí. Thần Lạc tiếp nhận danh thiếp đồng thời cũng cấp sớm phản yêu đưa cái ánh mắt, nàng rất nhanh đem Thần Lạc danh thiếp đưa cho Sương Hoa, nàng gật gật đầu chỉ liếc liếc nhìn một cái liền bỏ vào túi sách bên trong. Thần Lạc cầm đến chính là Sương Hoa tư nhân danh thiếp, phía trên có điện thoại của nàng, Line ID, còn có tuyết phía dưới gia đình viện địa chỉ, có như vậy một chớp mắt Thần Lạc lại nhớ tới Chi Yêu phu nhân, bất quá. Hiển nhiên là hắn nghĩ quá nhiều. Sương Hoa phu nhân cùng Chi Yêu phu nhân có thể không giống với. Đương nhiên, hắn làm sớm phản yêu chuyển giao cũng là hắn tư nhân danh thiếp. Sương Hoa không đi, Yukino cũng không tốt trực tiếp đi người, nàng không sai biệt lắm lại tỏa có 15 phút cùng Thần Lạc tùy tiện hàn huyên hai câu sau đó, nâng chung trà lên đến khẽ nhấp một miếng liền đứng dậy nói dù sao cũng là tùy tiện tới cửa bái phỏng, tự tân bỏ vào lão sư vừa rời nhà mới, thời gian liền lưu cho các ngươi người trẻ tuổi a, ta sẽ không tiếp tục làm phiền, không ngại lời nói, ngày khác có thể đi ra cùng một chỗ tụ tập cái cơm. Ai, ta sẽ đem tiểu tuyết chính là cũng mang lên. Dương chính là ôm giống nhau đứng lên Yukino vỗ vỗ bả vai của nàng. Tỷ tỷ. Yukino hình như mơ hồ ý thức được chút gì, khuôn mặt đỏ bừng đỏ bừng. Vậy một lời đã định. Thần Lạc tại Sương Hoa phu nhân ngưng mi xem kỹ ánh mắt chung nhận lời. Ba nàng đem tay phải chung quạt giấy vỗ tới tay trái lòng bàn tay. Rồi sau đó run mở che lấp tại môi phía trên mình cười gật đầu kia đến lúc đó ta khiến cho Dương chính là thay thế truyền đạt, ngài sẽ không để tâm chứ. Nơi nào, dù sao ta cùng Dương chính là tiểu thư. Bảo ta Dương chính là liền có thể a. Dương chính là ở sau lưng đâm đâm Thần Lạc eo tử, có vẻ rất là vô cùng thân thiết, Yukino yên lặng lật cái bạch nhãn không nói chuyện. Khụ khụ, dù sao ta cùng Dương chính là cũng là hàng xóm, hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe vậy, Sương Hoa gật gật đầu, tự nhiên xoay thước tha vòng eo đi hướng cửa, Thần Lạc cùng sớm phản yêu đang đưa nàng đi ra ngoài, sau khi ra cửa, nàng hướng Thần Lạc bái một cái, không nói gì nói trở về đầu đi hướng thang máy, Thần Lạc hai người nhìn theo thang máy kiệu cửa phòng đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, Dương chính là gia hỏa kia cũng thật có thể hố người, vô thành vô tức liền đem mẹ đã bị thỉnh đến, biến thành Thần Lạc hiện tại cũng còn có điểm xấu hổ. Quả thật, cùng người ta nữ nhi trộm lén đi ra ngoài qua đêm bị mẹ về sau bắt được hưng sư vấn tội cũng là thật mất mặt. Dương chính là cùng Yukino cũng nhao nhao mang lên bao bao mặc giày đi đến cửa, Thần Lạc biết Dương chính là tính toán cáo từ, nhưng Yukino, người xác định ngươi thật phải đi sao? Uy, nói lời xin lỗi liền lưu đúng không? Giống như là nhìn thấu Thần Lạc cùng Yukino ở giữa cho nhau cái loại này như có như không không phục. Dương chính là một chút đè xuống Yukino bả vai hừ hừ khẽ cười hai tiếng nói Yukino là tính toán về nhà đọc sách luyện cầm sao. Vừa mới ta liền đã nói qua a. Quả thật, bất quá Yukino có nhớ hay không ngươi còn phải đáp ứng ta một kiện đủ khả năng sự tình đâu này. Ách, được rồi, mặc dù là tỷ tỷ ngươi giở trò lừa bịp, bất quá, ta có chơi có chịu. Yukino sắc mặt không tốt lắm nhìn, bởi vì thẳng đến mẫu thân lúc rời đi. Dương chính là cùng mẫu thân tử kỳ đều cùng vừa mới nàng nhìn thấy giống nhau. Nói cách khác, đến sang năm tháng 6, Thần Lạc trong miệng tuyết phía dưới ra tam đoá kim hoa liền muốn cùng một chỗ quy thiên. Nếu như là ta vừa mới thắng được tỷ tỷ một kiện đủ khả năng sự tình, làm nàng cùng Thần Lạc quân kiss nói. Không, Yukino ngươi tại nghĩ thứ quỷ gì? Yukino không được tự nhiên không ngừng lắc đầu. Làm sao vậy Yukino? Ta còn chưa nói đâu ngươi dao động cái gì đâu. Ngượng ngùng, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ân, chấm, nói, Dương chính là đem Yukino lật cái mặt, sau đó đẩy hướng Thần Lạc, Thần Lạc lui về phía sau nửa bước, Yukino lúng túng nhanh chóng hỏi tỷ tỷ. Ngươi đây là, ta muốn cho ngươi làm sự tình chính là cho ngươi nhiều cùng Thần Lạc quân chơi đùa, khó được là nghỉ hè các ngươi cư nhiên không có đi ra ngoài ước hội cũng quá lãng phí điểm, cho nên... Thần Lạc quân có thể cầu xin ngươi sao? Trước cơm tối đem Yukino đưa ra đến là tốt rồi. Tỷ tỷ ngươi đừng tự tiện. Đây là tiểu tuyết chính là đáp ứng của ta đủ khả năng sự tình a. Vẫn là tiểu tuyết chính là ngươi muốn đổi ý. Nha, cũng không phải là không được, dù sao ngươi đứa nhỏ này. Đừng nói giỡn, ta đương nhiên thực hiện lời hứa. chính là tỷ tỷ ngươi cũng quá tự tiện hành động a, không một lời hợp liền cấp thần lạc. Quân thêm phiền toái. Đọc tiếp khởi thần lạc tên, Yukino thẹn thùng cúi đầu. Như vậy thần lạc quân, ngươi sẽ cảm thấy phiền toái sao? Dương chính là điên cuồng cấp thần lạc nháy mắt. Thần lạc thầm nghĩ một câu, đây là muốn tán gái muội trực tiếp tặng cho ta sao? Nhưng trên mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc, nói hoàn toàn không kia hồi sự, vừa vặn ta cũng còn có mấy lời muốn cùng Yukino nói. Lời vừa nói ra, Yukino lập tức ngẩng đầu oan hắn liếc nhìn một cái, giống như đang nói, ngươi như thế nào không phối hợp điểm? Không biết xấu hổ sao? Thần lạc quân hắn nói như vậy nha. Dương chính là cầm lấy đầu ngón tay đối với Yukino gò má đâm đâm công kích. Chấm, Yukino không nhịn được tránh đi, sau đó thở dài một ngụm nói ta đã biết. Kia, liền làm phiền ngươi. Sớm phản yêu vẫn là bộ kia phác khắc mặt, nhưng ở thần lạc vào cửa khi nàng yên lặng ninh thần lạc eo hông thịt mềm một phen, biến thành hắn thiếu chút nữa ngao đi ra. Sương Hoa cùng Dương chính là trước sau khi rời đi, ga giường độc lưu lại Yukino lặng lẽ ôm lấy cánh tay của mình xoa xoa, giống như cảm nhận được thấy lạnh cả người. Không tạm thời không ở nơi này một bên đi sớm phản yêu nơi, nói không chừng đang nằm tại giường của nàng phía trên ngủ đại thấy, thần lạc phòng ở bên trong chỉ còn lại có hắn và sớm phản yêu Yukino ba người. Chúng ta, hiện tại, muốn làm cái gì? Giống như là cảm thấy không khí quá mức ủ rột, Yukino cúi đầu khô cằn xem đầu gối của mình khe hở mở miệng. Sớm phản ngươi đi nghỉ ngơi một chút a, ta mang Yukino hơi chút thăm một chút phòng ở, hoặc là ngươi đi kiểm tra một chút nguyên liệu nấu ăn, giúp ta đi mua một ít tốt một chút gừng. Tốt. Sớm phản yêu cúi đầu hạ thấp người, có dụng ý khác liếc Yukino liếc nhìn một cái liền bước nhanh đi hướng cửa. Yukino đuổi bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng của nàng, môi anh đào khải hợp, nhưng giữ lại lời nói thủy chung không có thể nói ra. Tùy theo cửa trống trộm răng rắc một tiếng tự động khóa lại, Yukino sắc mặt càng thêm hồng nhuận một chút, nàng tránh né thần lạc trần trụi tầm mắt, lông mi như là cảm nhận tin tức làm tiểu đâm tủa giống nhau tại cặp kia mắt đẹp lên xuống cả động, hai má cũng yên lặng xoay mở, môi mân khởi lại vuốt lên, nhiều lần lặp đi lặp lại, chung quy không có thể nhắc tới dũng khí chống cự hắn. Thật có lỗi à Yukino, phía trước một mực giấu giếm ngươi, đúng vậy, sớm phản yêu là của ta thiếp thân thị nữ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ách, ta... Dù sao cũng là ngươi sự tình trong nhà, ta một cái ngoại nhân cũng không tốt xen mồm. Yukino bóp váy đem đầu cấp ép tới rất thấp, đang nghe thần lạc nói chuyện khoảnh khắc kia nàng còn nhẹ vi run rẩy, giống như là thần lạc muốn đối với nàng làm một chút quá mức sự tình điềm báo giống nhau. Lời không thể nói như thế, ngươi không phải là theo ta hẹn xong phải gả cho ta sao? Không sai cái này cũng may, vừa nhắc tới đến Yukino trực tiếp thẳng tắp lưng trợn mắt nhìn chừng tới, nàng khóe môi mím thật chặt. Rồi sau đó thân thể hơi chút ngửa ra sau, bộ dáng kia thật giống như đang nói, ngươi còn có mặt mũi cho ta xách cái này. Hay là nói, Yukino ngươi lại đổi ý. Loại chuyện này tại hết thảy đều kết thúc phía trước đều không có định luận a. Thì thái độ của ngươi ta sẽ làm ra điều chỉnh cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên trả lời của ngươi chính là ta cự tuyệt sao. Chấm, Yukino há miệng thở dốc khép lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác khó chịu nói lầm bầm tuy rằng cũng từ không đến ta đến nói, nhưng là. Nếu như ngươi là đem ta coi như vị hôn thê để đối đãi lời nói, anh đào học tỷ bên đó đây. Ngươi và anh đào học tỷ quan hệ không có đơn giản như vậy à. À, ta cũng không biết là có cái gì không đơn giản. Các ngươi rõ ràng liền. Yukino quay đầu rất là nổi giận nói, nhưng nói đến một nửa lại đột nhiên kẹt. Nguyên nhân cũng là đơn giản, dù sao. Hợp túc lần đó thần lạc cùng Saurajima mai tại hầu hạ bộ làm chuyện đó như thời điểm Yukino phải đi nghe lén, mà nàng phía trước vốn là đem thần lạc trộm nhìn nàng tự an ủi sự tình cấp mắng 800 biến, hiện tại muốn đem chính mình nghe cửa sổ căn cấp tiết lộ ra, nàng không cái kia mặt. Nếu như bị thần lạc này các loại ý nghĩa thượng đều xào thiệt như hoàng gia hòa cấp bị cắn ngược lại một cái lời nói, Yukino cảm thấy chính mình khả năng cần phải tìm động chui vào. Rõ ràng liền như thế nào đây? Thần lạc vô sỉ đến cực điểm hai tay ôm ngực chiều nàng trong nháy mắt. Nói a, người có bản lĩnh nói người đều trộm nghe được. Nói ngắn lại, người và anh đào học tỷ ở giữa quan hệ khẳng định không đơn thuần, ta có sung túc chứng cứ, chỉ là không thể cầm lấy cho ngươi nhìn. A, Yukino, ngươi chừng nào thì biến thành vô sỉ như vậy nữ sinh rồi hả? Yukino khóe môi kéo ra, muốn đánh người. ngươi không biết là ngươi như vậy so với ta càng thêm vô sỉ gấp trăm lần sao? Ta nhiều lắm chính là không đạo đức nghe lén các ngươi cầu thả việc, ngươi lại la ó, trên miệng nói nghĩ cưới ta, sau lưng nhưng ở cùng nữ nhân khác làm chỉ có vợ chồng mới có thể làm sự tình, quá mức. Ghê tởm. Thần Lạc tại Yukino kia nghĩ đau mắt của hắn thần trung đứng lên, chậm rãi tới gần nàng, Yukino theo bản năng lui đứng lên tử, siết chặt điện thoại, giống như là chuẩn bị đánh cái gì báo nhỏ cáo, sau đó, Thần Lạc cúi người xuống dán tại nàng bên tai, tại Yukino sắc mặt càng trở lên hồng nhuận khi nói nhỏ hiện tại cơ hội khó được, không bằng. Làm điểm Yukino một mực muốn làm sự tình, như thế nào đây? Yukino đem váy hướng xuống kéo, nghiêng đầu qua chỗ khác dùng đen nhánh sợi tóc chặn nóng lên lỗ tai. Ngươi không phản đối ta đây liền coi ngươi là đồng ý. Chấm, Yukino tâm lý một mảnh loạn ma, vốn cho rằng Thần Lạc trực tiếp sờ lên đến, nhưng hắn vẫn căn bản không nhúc nhích nàng, chỉ nói là theo ta. Thần Lạc cũng không quay đầu lại đi hướng một gian khách phòng, Yukino thầm nghĩ hắn chẳng lẽ không lo lắng chính mình không cùng đi qua trực tiếp chạy trốn sao. Nhưng Thần Lạc vẫn thật là không lo lắng, hắn trực tiếp mở cửa đi vào, ước chừng hơn 20 giây sau, Yukino khẽ cắn môi đứng dậy, kiềm chế viên kia bang bang thẳng nhảy tâm vụng trộm đụng đến cửa. Hay là, bên trong đã đổ đầy các loại ức hiếp nữ hài từ đạo cụ. Chỉ chờ ta chui đầu vô lưới. Yukino gò má nằm sấp tại bên cạnh khung cửa vụng trộm hướng bên trong thoáng nhìn, ân. 10 phần sai. Không lớn khách phòng trong này một nửa bị một trận nhìn qua liền giá trị xa xỉ tam giác đàn dương cầm chiếm lĩnh, trừ bỏ cầm đắng cùng lau bố cùng một chút tiểu tạp vật ở ngoài cũng chỉ có một phen ghế bành. Thần Lạc ngồi ở cầm trên ghế, về phần ghế bành, vậy hiển nhiên là cho nàng lưu lại. Ngươi, đây là, có ý tứ gì? Yukino hỏi ra những lời này một chớp mắt kia liền hối hận muốn chết, này không phải là không đánh đã khai chính mình chính mong chờ một chút khác sự tình sao? Tiên tiến đến đem cửa đóng lại a, sau đó mời ngồi. Thần Lạc ngoéo một cái tay, Yukino gật đầu tiến vào, nuốt hớp nước miếng yên tâm, trở lại đóng kỹ cửa lại. Đi đến thanh kia có màu tím nệm êm cùng tay vịn ghế bành trước mặt ngồi xuống, kẹp chặt đầu gối, như cũ có chút bất an một mực theo bản năng dùng tay tâm ma sát váy áo cùng đầu gối. Hít sâu, thẳng tắp lưng, nhắm mắt lại, xoa ngực bình phục tâm thái, không sai biệt lắm nhất phút trôi qua, Yukino cuối cùng đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái bình thường. Như vậy, vì sao đột nhiên đem ta cấp mang đến cầm phòng? Giống như là vì bắt lấy quyền chủ động, Yukino bình tĩnh mở miệng trước. Ta, chẳng lẽ ta làm sai? Không, ngươi, không có, đúng vậy, chính là. Không nghỉ thời điểm liền đem Tuyết Vũ cái kia không làm hoàn bàn bạc cho ngươi a. Sau đó ngươi nói muốn nếm thử bổ một chút, thời gian dài như vậy trôi qua, ta mình cũng bổ tốt lắm phần kia, dù sao cũng là ngươi sáng tác bài nhạc, ngươi không muốn nghe ta cho ngươi bắn ra. Ta, vì sao đột nhiên nói cái này? Kỳ thật hợp túc sau ta liền một mực muốn mời ngươi đến nhà ta, sau đó tại Thiên Diệp Nam giao nhà cửa cầm phòng cho ngươi bắn, dù sao phía trước đã hẹn ở nha, nhưng ngươi một mực không nhìn tin tức của ta, nếu không là hôm nay bị Dương chính là tiểu thư cấp gọi vào nhà ta, ta sợ là muốn thất ước. Chấm, Yukino vừa trở về tầm thường gò má lại lần nữa phiêu khởi hồng nhạt, nàng hít sâu một hơi, sau đó gật gật đầu, lại đứng lên chiều Thần Lạc bái một cái nói hết sức xin lỗi, ta muốn nghe. Xin cho ta nghe. Vì thế Thần Lạc cũng đứng dậy hành lễ nói như vậy, liền tận tình mong chờ. Hai người trước sau ngồi xuống, Thần Lạc biểu cảm cũng biến thành trước nay chưa từng có nhận thật. Yukino nhìn chăm chú hắn nghiêng nhan, tại thứ nhất nốt nhạc vang lên sau buông lỏng tựa vào dựa vào lưng, hai tay đặt lên tay vịn, thong thả nhắm hai mắt lại. Nàng cảm thấy mình cũng là lần thứ nhất đối với một cái nam sinh như vậy yên tâm. Rõ ràng là nói được thượng có chút nhỏ hẹp gian phòng. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, hai người còn ngồi gần như vậy, nàng lại cảm thấy chính mình không để ý khả năng tùy thời đều có khả năng ngủ. Tuyết Vũ là cho nàng sáng tác bài nhạc, Thần Lạc bắn Yukino liền lại cảm thấy không đúng lắm rồi, bởi vì, này giống như là tại ngay mặt vì nàng hát một bài cầu ái tình ca giống nhau, hơn nữa còn như thế văn nhã hàm xúc, nàng chính mình bổ sung Tuyết Vũ nửa đoạn sau là tương đối thư giãn, nhưng Thần Lạc soạn nhạc lại đột nhiên trở nên trào dâng. Giống như tại chứng minh tâm ý của hắn giống như, hoặc là nói, là đang trưng cầu đồng ý của nàng, biến thành Yukino cảm thấy chính mình không đồng ý đều có chút ngượng ngùng. Thần Lạc lặp lại đem khúc đạn 3 lần, sau đó, nhẹ cầm lấy để nhẹ dừng lại. Yukino im lặng cho hắn vỗ tay, mở mắt ra như có như không mỉm cười chiều hắn gật đầu một cái nói hô. Như vậy trải qua thật sự là mới mẻ, hơn nữa. Ta cảm thấy phi thường hưởng thụ, phi thường cảm tạ. Thật sao, người yêu thích là tốt rồi, trừ lần đó ra, người còn có cái gì muốn nói sao? Chấm, Yukino suy đoán Thần Lạc đại khái là muốn hỏi nàng có đồng ý hay không kết hôn, dù sao lần trước nàng nhất thời nhanh miệng cự tuyệt rồi, nhưng Yukino cũng chưa trực tiếp trả lời, nàng kéo qua trước ngực nhất lọn tóc đến sau tai, nụ cười càng trở lên trong sáng, đứng lên tới gần Thần Lạc cầm đắng, đem tay phải điểm tại bên cạnh đàn dương cầm duyên chiều hắn nháy mắt nói ta có may mắn cùng ngươi cộng tấu một khúc sao. Tuy rằng không sánh được ngươi kỹ xảo, nhưng ta tự nhận vì đàn dương cầm phía trên ta cũng không tính kém. Nga, đương nhiên, ta thực hoan nghênh, người đến phụ trách nguyên phổ. Thần Lạc tránh ra thân vị, cùng Yukino sánh vai ngồi ở cầm trên ghế. Muốn bắt đầu nha. Yukino giống như tâm tình rất tốt. Ân, người bắt đầu trước. Yukino gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía phím đàn, hít thở sâu một hơi, ngón tay giữa tiêm khoát lên bạch kiện phía trên. Nàng trước khởi thứ nhất tiểu tiết, Thần Lạc mới bắt đầu cùng nàng cùng một chỗ. Hai người phối hợp mặc dù nói không lên tâm tâm tương thông vô cùng ăn ý, nhưng là hoàn toàn không có suất sai lầm, dù sao, là Thần Lạc tại nhân nhượng nàng tại bắn, dùng tiểu thuyết huyền ảo thuyết pháp đến nhìn chính là cao thủ đem cảnh giới của mình áp chế đến cùng mỗi nhân ngang hàng trình độ, sau đó cho nàng nương bồi luyện. Đó là đương nhiên là cử trọng nhược khinh. Yukino cũng biết là Thần Lạc tại làm nàng, nhưng dù vậy nàng cũng rất là vui. Khải đàn khi nàng hoặc là Thần Lạc cánh tay ngẫu nhiên xuyên qua đối phương dưới nách đáp tại bàn phím phía trên, Thần Lạc tại dạng này làm khi góc áo lơ đãng ma sát đến Yukino nghiêng nhũ, bộ ngực của nàng mặc dù nhỏ một chút, nhưng kỳ thật xem như vừa đúng trình độ, nếu như là bình thường hai người như thế thân mật, kia Yukino đã sớm xảy ra vấn đề rồi, nhưng bây giờ nàng tâm tình vô cùng sung sướng, hơn nữa tinh thần cao độ tập trung. Ngược lại cũng không có phát sinh cái loại này lúng túng khó xử sự tình. Hai người bắn đến khúc phổ cuối cùng phân nhánh bộ phận, ăn ý dừng lại. Lại sau này Yukino chỉ biết bắn Yukino chính mình bổ bàn bạc, Thần Lạc cũng chỉ bắn hắn bổ, đương nhiên nếu như Yukino cho hắn bắn quá một lần hắn liền nhớ kỹ, dù sao đây là thiên phú của hắn rồi, Yukino cũng không bản lãnh kia, chỉ có thể yên lặng dừng lại. Thần Lạc rút ra tay, hướng Yukino ném cổ vũ ánh mắt, Yukino khẽ vuốt cằm, sau đó tiếp tục bắn lên nàng chính mình bổ cái kia bộ phận. Thần Lạc không ở vào thời điểm này cấp Yukino quấy rối, hắn hai mắt nhắm nghiền, như không có chuyện gì xảy ra tự động ghi khắc khúc phổ. Thẳng đến, Yukino hoàn toàn đàn xong. Đây chính là ta trả lời. Yukino đem hai tay dán tại đầu gối phía trên, kiềm chế cảm động dùng cái loại này hơi hơi có chút khàn khàn âm thanh nói. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, ngươi đã đều thổ lộ như vậy, ta đây cũng không phải là không thể cùng ngươi một chút nhân sinh nửa đoạn sau. Mặc dù nhỏ nữ tự thực không nên thân, nhưng, thỉnh chiếu cố nhiều. Ân, trả lời của ngươi ta đã rõ ràng, bất quá. Có chuyện ta phải nói rõ với ngươi, Yukino. Thần Lạc nói làm Yukino căng thẳng trong lòng, nàng sắc mặt đỏ hồng nghiêng đầu qua, dùng đầu ngón tay vờn quanh ngọn tóc lần lượt gỡ vuốt lên tâm tình, kiềm chế rung động hỏi sao. Chuyện gì? Ngươi cảm thấy, ta vì sao chuyển nhà? Chính xác ra, là ta vì sao phải chuyển nhà? Vì sao? Yukino lúc này mới phát hiện chính mình giống như chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề này. Hôm nay vừa đến đã bị tỷ tỷ cấp một trận của trách, sau đó mẫu thân đến đem nàng lại cấp đến mức quá mức, xong việc sau Thần Lạc lại lấy âm luật thổ lộ. Thật sự là quá thay đổi rất nhanh a. Ta đến nói cho ngươi. Thần Lạc dùng tay phải cầm Yukino dán tại nàng chân trên mặt tay trái, Yukino thân thể run run, sắc mặt nhanh chóng hồng nhuận, nhưng Thần Lạc sắc mặt làm cho nàng cảm thấy cảm thụ không được tốt cho lắm. Chỉ nghe hắn nói tiếp trong nhà cho ta định ra vị hôn thê, rất nhanh liền muốn tới, đây là hắn nhóm cho ta cùng vị kia vị hôn thê chuẩn bị nhà, ngươi, rõ chưa? Nghe vậy, Yukino tính toán đem tay trái cấp ném ra, nhưng Thần Lạc bóp không chút sức mẻ, nàng cảm thấy chính mình mặt phía trên nóng đắc yếu mệnh, cũng không phải là thẹn thùng, mà là lúng túng khó xử. Nguyên lai hôm nay cho ta bắn này thủ bài nhạc là nghĩ nói cho ta chúng ta liền dừng ở đây ý tứ sao? Ta còn tự tiện hiểu lầm, tự tiện não bổ, tự tiện trả lời như vậy xấu hổ lời nói, rõ ràng hắn đều phải cùng vị hôn thê kết hôn rồi, ta lại còn không biết xấu hổ dán lên, a, tha cho ta đi, vì sao có thể như vậy? Buông tay, vì sao? Ngươi, chấm, Yukino dùng đã trở nên vô cùng mơ hồ đôi mắt chừng hướng hắn, ngực không được phập phồng thở dốc nói ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Sự thật phía trên thế giới này không ai có thể so với ta rõ ràng ta đang nói cái gì. Nếu vị kia vị hôn thê sắp tới, chuyện tới bây giờ vì sao còn nắm ta không để? Rõ ràng đều đã. Trả lời của ngươi ta đã thu được, cho nên, ta sẽ không buông tay. Thả ra, vậy căn bản không gọi trả lời, ta vừa không có minh xác nói ra, ngươi lý giải sai rồi, không phải là ý đó, ta là muốn cự tuyệt đến, đúng. Ta, mau thả mở. Thân mật làn da tiếp xúc làm Yukino bên trong thân thể tính dục nhanh chóng tăng vọt, khoái cảm không ngừng tích lũy, nói chuyện cũng không nhịn được rên nhẹ đi ra. Nàng biết trạng thái của mình cực kỳ không tốt, phải vội vàng từ thần lạc ra chạy trốn mới được, nếu không. Hôm nay cái này không khí, còn không biết xảy ra đại sự gì. Yukino còn tại lừa chính mình sao? Ta. Đứa ngốc, thần lạc dùng sức đem nàng cấp kéo đến chính mình trong ngực, dùng đốt ngón tay giúp nàng lau khóe mắt nước mắt thủy. Tại Yukino kia tượng trưng dãy dụa chung ôm sát nàng, dán tại nàng bên tai nói không cần khóc, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Làm sao tự tiện, đừng, ngươi cũng là muốn kết hôn người. Còn tiếp tục như vậy dây dưa nói. Tổng, tóm lại loại này quan hệ rất không khỏe mạnh, ngươi không thể như vậy. Ta đã minh bạch ngươi nguyện ý gả cho ta, cho nên, ta cũng có khả năng cưới ngươi. Ngu ngốc, ngươi cho ngươi vị hôn thê còn có người nhà như thế nào nghĩ à? Ai nhà Yukino ngươi như vậy lo lắng cho ta? Xem ra là cũng sớm đã đem chính mình đặt ở bà quản gia vị trí. Yukino tức giận đến ở phía dưới đạp hắn một cước. Giải quyết rất đơn giản, toàn bộ cưới thế là được. Nghe vậy, Yukino run rẩy, dùng dị thường lạnh lùng âm thanh nói ngươi nói cái gì mê sảng. Ngươi cảm thấy đây là đạo đức pháp luật có thể cho phép sao? Yên tâm, ta nếu dám nói, liền khẳng định có cô ta nắm chắc. Quả thực nói hưu nói vượn không thể tưởng tượng. Yukino đều sắp bị thần lạc cấp tức giận cười, nhưng muốn nói không có một tia mong chờ vậy cũng là giả. Vậy ngươi tính toán cấp con trai của chúng ta cùng nữ nhi khởi tên là gì? Nếu như là nữ nhi nói liền đặt tên thật dừng, con nói. Ô, nói đến đây Yukino mới phản ứng mình bị thần lạc cấp gạt rồi, nàng xấu hổ đến quả thực xấu hổ vô cùng, nguyên bản còn nghĩ theo thần lạc trong lòng chui ra. Nhưng bây giờ ngược lại chính mình đem mặt dán tại hắn trong ngực nắm chặt bộ ngực hắn quần áo sống chết không buông tay rồi. Tuy rằng nàng không nói cái gì nữa, nhưng thần lạc biết nàng hiện tại khẳng định điên cuồng tại trong lòng chửi bậy nàng chính mình quá không cẩn thận. Dần dần, giống như mất đi sức chống cự Yukino bị thần lạc ôm tại chân phía trên. Sau đó, nàng lại gấp gáp đem mặt hướng đến hắn trên bả vai đè xuống, có thể bị thần lạc cấp thường trước một bước xoa lên khuôn mặt. Sau đó, tại Yukino càng trở lên trợn to mắt đồng nhìn chăm chú phía dưới, hắn trực tiếp ôm nàng eo nhỏ hôn lên. Khoảnh khắc này, Yukino ngược lại không có phản kháng, dù sao đều đã không đánh đã khai cấp tương lai con cùng nữ nhi đặt tên, còn giống như đà điều chui đầu vào bộ ngực hắn không ra, lại phản kháng liền có một chút dáng vẻ kịch cỡm. Chẳng qua, gia hỏa kia tài hôn cũng quá thuần thục a, rốt cuộc là cùng những nữ sinh kia hôn bao nhiêu lần à. Ta xem như hắn hôn thứ mấy nữ sinh. Không có người có thể trả lời Yukino vấn đề, hơn nữa thân thể của nàng so bất kỳ cái gì nữ sinh đều phải thành thực. Nếu như nói vừa mới thần lạc nắm lấy tay nàng ôm nàng chính là tính dục ma quỷ khai vị trước đồ ăn lời nói, như vậy ngồi ở hắn trên chân cùng hắn ẩm ướt hôn liền hoàn toàn là tính dục ma vương thao thiết thịnh yến. Bởi vì Yukino là cưỡi ở thần lạc trên chân tựa lưng đàn dương cầm bàn phím, nàng căn bản không thể đem đi đứng khép lại, lùi một vạn bước nói chẳng sợ khép lại cũng không có gì dùng. Yukino cảm thấy ướt át khe thịt cắn quần lót, hòn le tăng lên dính vào ẩm ướt sinh dính dâm thủy, chất thịt không an phận thịt mềm lặng yên quay cuồng, cùng với tử cung một lần lại một lần gấp gáp nhúc nhích tiết ra càng nhiều sáng trong dâm thủy, sự nữ tường thịt bị hoàn toàn thẩm ướt, tuyết tan bình thường dâm dục nước theo trơn bóng không có lông miệng huyệt im lặng chuồn ra, đem chưa bao giờ có dị vật chiếu cố quá ngây ngô hũ thịt cấp xoa đầy nồng mật. Thần lạc liếm cắn lên Yukino môi hồng, nàng tránh cũng không thể tránh. Ngay từ đầu còn nghĩ hơi nhếch môi không trả lời, rất nhanh tùy theo dục vọng càng trở lên tăng vọt, nàng liền nhắm mắt lại chủ động nhiệt liệt đánh lại lên. Ướt át đầu lưỡi chậm rãi liếm qua một lần, sau đó kịch liệt hơn trao đổi lên nước bọt, Yukino hô hấp nhiệt lưu không được tuôn hướng thần lạc khoang mũi, nàng gò má nóng đắc yếu mệnh, chỉ là mặt đối mặt tới gần thần lạc đều cảm thấy trên mặt nóng lên. Yukino hoàn toàn không dám mở mắt, so nhìn phim kinh dị khi còn muốn gắt gao đóng. chỉ miễn cưỡng dựa vào bản có thể điều động người cứng ngắc cùng Thần Lạc Tại đáp lại. Nàng thường không ra Thần Lạc môi mùi vị, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài. Tại một mảnh kích động tiếng tim đập não giữa túi trống rỗng, liền Thần Lạc khi nào thì buông nàng ra cái gáy đưa bàn tay dán lên nàng ngực cũng không biết. Thần Lạc tay trái ôm eo của nàng, tay phải chen vào hai người ở giữa leo lên Yukino có mạn rượu lồi ra vú. Trên thực tế bộ ngực của nàng cùng sớm phản yêu anh Lê Lê hẳn là tương xứng, coi nàng mảnh mai dáng người đến nhìn có thể nói lớn nhỏ vừa đúng. Năm ngón tay tách ra, bàn tay chẳng sợ cách áo thun t-shirt cùng mỏng manh ngày mùa hè áo ngực cũng có thể cảm nhận đến sớm nhô ra phát cứng rắn đầu vú. Thần Lạc dùng bàn tay nhẹ nhàng lau động, làm viên kia nhuyễn đường giống nhau vật nhỏ cứng rắn thành đậu đỏ, quầng vú tại dưới quần áo chậm rãi nở rộ. Yukino nâng lên tay cứng ngắc cánh tay cầm Thần Lạc cổ tay, rất nhỏ nức nở giống như là muốn ngăn chờ hắn tiếp tục nữa, nhưng này phân lực đạo cũng thật sự là không đủ, ngược lại như là nắm lấy tay hắn đi sờ ngực của mình giống nhau. Đưa dài đốt ngón tay ôn hòa nhéo nhéo lồi ra vú thịt, lực độ xuyên qua khinh bạc áo ngực đem viên kia vi quen thuộc thiếu nữ quả bóp lõm xuống dưới đi, nhưng trung bộ lại mơ hồ hơi chút đội lên, Thần Lạc đem tay phải hơi chút rời xuống, cách quần áo cầm lấy ngón giữa niềm tại đầu vú phía trên, khẩn trương đến nàng như là đánh dùng mình giống nhau không được phát run. Giống như là sống sợ chính mình theo Thần Lạc trên người té xuống đến, Yukino dần dần rút đi rảnh tay, song trường cùng một chỗ vòng ở tại Thần Lạc gáy phía trên, ngực bụng hơi chút lui về phía sau. Cấp tay phải của hắn trở lại hoạt động khe hở đến, ẩn ẩn kẹp một chút chân, đem Thần Lạc chân cấp kẹp chặt càng trở lên khép lại, sau đó, dâm thủy thấm ướt ống quần của hắn. Vì sao ta sẽ chủ động làm loại chuyện này? Tuy rằng sớm đã bị hắn làm qua không ít chuyện xấu cơ thể của ta cũng coi như không lên hoàn toàn sạch sẽ, nhưng hắn là cùng anh Đào học tỷ đều đã từng làm loại chuyện đó rồi, ta là đang ghen tị sao? Tại dụ dỗ hắn, dụ dỗ học tỷ bạn trai. Dù sao, hắn cùng anh Đào học tỷ qua lại quan hệ lời cũng không thể tùy tiện công khai a. Ta mấy ngày này một mực lảng tránh hắn chính là lo lắng gặp mặt sau nhịn không được đối với hắn làm loại sự tình này. Không, ta căn bản không thể cự tuyệt. Đây là trong sách nói càng tách ra càng tưởng niệm sao. Chương 203 Chi âm chi kỳ. Yukino cảm nhận đến Thần Lạc thuận thế buông nàng ra lưng sau, cầm lấy tay trái xoa lên nàng bụng, sau đó thuận theo đã sớm lùi cao váy áo tiếp tục hướng xuống đi vòng quanh. Giống như là nhận thấy sắp đến rèm pha, Yukino còn tính toán dùng kích hôn đến che giấu lừa dối đi qua, nàng đơn giản là hút lên Thần Lạc lưỡi. Dần dần, Thần Lạc đầu ngón tay chống đỡ tại âm vật của nàng phía trên, nàng đáy quần nóng hổi được dọa người, thịt đế rõ ràng nhô ra, hơn nữa cũng không có áo ngực nệm êm che chắn, chỉ có một tầng mỏng manh béo thứ bao trùm tại phía trên, thoải mái bị Thần Lạc cấp bắt được. Hô, hô, giống như là cảm thấy thật sự lừa dối không qua. Yukino miễn cưỡng bỏ ra mặt lập tức gác lên Thần Lạc tả bả vai, hai tay rời về phía hắn sau lưng, theo bản năng móc chặt quần áo vừa sợ làm đau hắn mà đuổi mau buông tay, biến thành ẩm ướt hơi hơi đổ mồ hôi bàn tay dán lên hắn sau bả vai. Hai người hai má giống nhau kề sát tại cùng một chỗ, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nàng tai nghiêng tóc dài biến thành Thần Lạc mũi có chút ngứa, Yukino hình như nhận thấy điểm này, nhanh chóng giơ tay lên gỡ qua sợi tóc, đem nóng đỏ lỗ tai nhỏ bại lộ ra. Yukino. Sao, làm sao vậy? Sự đáo lâm đầu, Yukino còn tại cố gắng bình tĩnh giả ngu. Ta đang sờ Yukino mèo con nha. Thần Lạc còn cố ý niệm một cái kia vi cứng rắn nhô ra, lúc này liền cảm đến bên trong ống quần ở giữa lại ướt một mảnh. Ta, cầu xin ngươi không nên dùng như vậy xấu hổ thuyết pháp. Yukino đem mắt đều đặt ở Thần Lạc trên vai, như là dùng nước mắt giữ lại người yêu si tình thiếu nữ. Nhưng đại khái Yukino đang dùng dâm thủy giữ lại a. Yukino không ngăn cản ta sao? Ngăn cản, Yukino thân thể vừa run, tại sao lưng phía trên nhẹ nhàng đập Thần Lạc một chút kiềm chế thở gấp hỏi ngươi hy vọng ta ngăn cản ngươi sao? Làm được loại trình độ này ngươi không có khả năng muốn nói khoanh tay đứng nhìn đi à nha. Ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Có chút đáng sợ đâu. Dám bứt ra không nhận nhân ta có thể sẽ đem ngươi ép thượng tuyệt lộ, cho nên ngươi. Tốt nhất, cho ta làm tốt giác ngộ. Ta nhớ được Yukino ngươi quá yêu thích mèo. Chuyện tới bây giờ còn nói cái này. Ta cũng quá yêu thích Yukino mèo. Nói, Thần Lạc ôn nhu lại thuần thục xoa lên đã cách phải dệt khiên ti tích thủy tiểu huyệt. Hắn phủ động tiết tấu tao nhã tinh tế, vừa vặn cách béo thư dưới đáy cũng chờ cách Thần Lạc ngón tay bụng thượng thô giáp kiền. Điều này làm cho Yukino từng trận run rẩy. lúc này liền cắn một cái hắn nghiêng gáy hai chân co giật tùy ý nhiệt lưu phun ra tại Thần Lạc ngón tay phía trên, lại từ béo thứ để mặt bên cạnh khe hở bên trong sấm lộ ra đến, theo chân nghiêng chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt, đem Thần Lạc ống quần cũng cấp biến thành vừa ướt vừa nóng. Khe hở ở giữa một mảnh dính trượt. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, Thần Lạc, ác ma. Rất lâu, miễn cưỡng mình phục lại đến Yukino một bên đấm đá Thần Lạc sau lưng một bên tại hắn trên vai xấu hổ giận dữ của trách. Ui ui ui, Thần Lạc không phải là mắng nhân nói a. Người thô tục từ điển nên đổi mới. Ta mới mặc kệ, tê, người gia hỏa kia còn muốn sờ tới khi nào. Cho ta có chừng có mực. Lời tuy như thế, nếu như Thần Lạc thật như vậy dừng tay làm nàng, Yukino ngược lại sẽ cảm thấy có chút bị thương. Thử hỏi bất kỳ cái gì một cái nam sinh ở hiện tại trường hợp này có thể nhịn được sao? Đối mặt đã như thế động tình chính mình, Yukino cảm thấy không có người có thể chịu nổi mị lực của nàng. Ta cũng không quản, ai cho ngươi đem ta ôm được như vậy nhanh, có bản lĩnh ngươi liền buông ra. Bổn, đản, buông ra ta không liền ngã xuống sao? Ô hô, vậy ngươi liền ngoan ngoãn ôm tốt. Loại nào quá mức? Yukino kháng nghị không có hiệu quả. Thần Lạc ngón tay linh hoạt rất nhanh xuồng xã tứ phía lột ra nóng hầm hập béo thứ để mặt, đem gỡ thành một cỗ dán tại Yukino đùi phải bắp đùi chỗ, làm nàng kia trơn bóng mèo con tại tuyết phượng dưới váy xấu hổ bại lộ ra. Chỗ tư mật trực tiếp bại lộ tại trong không khí, mơ hồ còn có thể cảm giác được Thần Lạc ngón tay độ ấm, Yukino xấu hổ đến đem hắn áo cấp bóp nhăn nhăn nhó, càng trở lên ngượng ngùng ngẩng đầu. Vì thế, Thần Lạc lớn mật dùng đầu ngón tay điểm đi lên. Tay phải cũng có thiết tấu cách quần áo vuốt ve vú thịt, chẳng qua động tác rất là nhẹ nhàng, bóp biên độ so Yukino tự an ủi khi bóp còn muốn nhỏ hơn. Tay trái ngón tay bụng chống đỡ hai xóa sạch xinh đẹp bờ môi thong thả đem tách ra, lại chung quanh nhẹ nhàng điều khiển, Yukino chỉ cảm thấy chính mình căng tròn không có lông bờ môi ở giữa khe thịt nước mắt rơi như mưa, nóng hầm hập đồ vật không ngừng chảy ra bên ngoài cơ thể, biến thành nàng đánh lên hàn run rẩy. Đừng, sờ, dừng lại. Yukino đốt ngón tay đưa dài lại trò một phen quần áo bóp ở trong tay, nàng sau lưng nhất tùng cung, kích thích thật sự là quá mức mãnh liệt, mắt của nàng mắt cũng theo lấy ẩm ướt, nhưng hoàn toàn không cảm thấy bi thương, chính là thẳng không hết ngượng ngùng cùng khó nhịn tội ác cảm giác. Đúng vậy, mặc dù Thần Lạc như thế cam đoan, Yukino như trước cảm thấy hắn là tại nói hưu nói vượn, mình bây giờ đang tại câu dẫn một cái sắp kết hôn phụ nữ có chồng, dùng loại này hèn hạ phương thức. Không rõ cự tuyệt chính là muốn cự tuyệt lại như mời chào, nàng biết rất rõ ràng, nhưng không cách nào buông tay ra, chưa bao giờ bị khác phái chạm đến qua bối thịt tham luyến hắn độ ấm, vô luận là ngón tay hay là hắn cái gì khác này nọ đều mơ tưởng cắn sau đó nuốt vào đi, đem hắn biến thành chính mình đồ vật. Yukino không thích sao? Còn nói cái gì hỉ? Yêu thích, làm sao có khả năng sẽ có nữ sinh yêu thích này? Dạ, ta là nói, Yukino không thích ta sao? Loại này vấn đề phương thức cũng quá giảo hoạt, quá mức. Quá phân, ta thực chán ghét. Thực chán ghét ta. Chán ghét loại người như ngươi hỏi pháp. Giảo hoạt. Vậy cũng là không ghét làm như vậy, đúng hay không? Còn muốn tiếp tục sờ sao? Nam sinh đều chính là yêu thích được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn muốn dùng loại này bảo ta mất mặt tư thế bức bách ta lộ ra trò hề tới khi nào? Đã, nhiều lần a, ta, hơi mệt chút. Yukino nói là chính mình cao trào số lần sao? Ô, Yukino cắn cắn môi, rõ ràng đến Thần Lạc ra sau còn uống nước xong, nàng cũng không nói bao nhiêu lời, nhưng bây giờ cảm thấy có chút miệng khô. Ủ ồ ướt át dâm thủy tại ấm áp chất thịt khuếch trương ra, càng trở lên thay đổi hơn nhiều, tỏ khắp mê người giao hợp khí tức, nước dĩ nhiên thẩm ướt hũ thịt chung mỗi một đầu tinh mịn nếp nhăn, tại Thần Lạc phủ động hạ lặng yên sóng chiều. Yukino chậm rãi không còn kháng cự. Bản năng ghé vào hắn bả vai rên nhẹ, một cái kẹp động đùi vặn vẹo vòng eo, tỏ rõ nàng mong chờ, Thần Lạc liên tục bận rộn, hai má cùng Yukino không được vuốt phẳng, lại dần dần hôn lên nàng nghiêng nhan, rồi sau đó tại hai người tiếng thở gấp chung lại lần nữa hút chiếm hữu nàng môi. Yukino nhắm mắt không nhìn hắn, chính là dùng mềm mại phấn lưỡi chậm rãi đem hắn đầu lưỡi liếm lên, tới tới lui lui, tính toán điền nhập Thần Lạc khoang miệng. Mỗi nếm thử hút mút lưỡi của hắn hoặc là nước bọt một lần dưới người liền tràn ra nhất luồng nhiệt lưu đến, Yukino không khỏi cảm thấy chính mình giống như là một khối đồng thời hút thủy suốt thủy thịt bọt biển. Thần Lạc giống nhau mút lấy Yukino lưỡi, hai chân của nàng thật chặt kẹp lấy Thần Lạc chân nghiêng, Thần Lạc dùng đầu ngón tay chậm rãi mơn trớn nàng môi mật, hắn nhẹ nhàng đem bờ môi rớt ra, lộ ra bên trong ướt át mà nhanh đến phấn thịt. Yukino màng trinh chỉ có kể sát tại hũ thịt cửa vào một vòng nhỏ, trung gian là hình tròn mở lỗ, mặc dù cũng không lớn nhưng vừa vặn có thể chứa nạp thần lạc ngón tay tiến vào, nếu như bỏ vào càng thô đồ vật liền sẽ lập tức đem xé rách. Còn muốn tiếp tục sờ sao? Yukino sai tục chải tóc lại lần nữa ghé vào thần lạc bả vai phía trên nhẹ giọng hỏi. Hơi chút bỏ vào một điểm có thể sao? Móng tay. Ta không móng tay, ngươi vừa mới không thấy được sao? Đàn song đàn dương cầm đều còn không có rửa tay. Ách, ta đây đi tắm rửa. Có thể sử dụng vệ sinh thuật thần lạc nói ra lời này đến mình cũng muốn cười. Quên đi, đem ngón tay cầm lấy cho ta. Yukino bị thần lạc trả lời cấp biến thành dừng vài giây. Thần lạc đem tả đầu ngón tay đưa về phía Yukino môi, nàng mở mắt ra hung hăng chừng mắt nhìn thần lạc liếc nhìn một cái, rồi sau đó liền nắm lấy tay hắn cổ tay mút hút lên thần lạc đầu ngón tay. Từ ngón cái đến ngón út lần lượt cẩn thận mút hút quá, chỉ cần là quá trình này cũng làm cho nàng lại rất nhỏ cao trào hai lần, trên chân run liên tục không ngừng, thần lạc ống quần đã thấm ướt một vũng lớn. Cùng với ba một tiếng, Yukino đem thần lạc đốt ngón tay cấp nhổ ra. Sau đó, Yukino cầm chặt tay hắn cổ tay, chậm rãi đem tay trái của hắn phóng tới chính mình váy áo bên cạnh chỗ, sau đó buông tay ra lại nhanh chóng ghé vào hắn bả vai phía trên, giống như sợ bị hắn cấp bắt được tiếp tục hôn tựa như. Nói cách khác có thể tiếp tục sờ soạng đúng không? Không đường cuộc so tài. Không muốn nhiều lời như vậy. Kia, ta liền không khách khí. Thần lạc chỉ là đưa tay đưa về phía Yukino giữa hai chân huyền tại tiểu huyệt phía dưới đều có thể cảm nhận đến nước chính tràn chế tích tại ngón tay của hắn phía trên. Linh hoạt ngón tay nhu chen Yukino khe thịt, giống như tại chen ép một viên mập mãn nhiều chất lỏng vô hạch mật đào, đem còn dính nhiễm Yukino nước bọt ngón tay cấp biến thành dính dính. Hắn chậm rãi hướng đến ngọc thịt càng sâu chỗ vuốt ve, Yukino cũng không được phát ra càng thêm rên rỉ trầm thấp, tùy theo thần lạc đầu ngón tay thăm dò, nàng chu nữ huyệt dâm nhịn không được dần dần co lại kẹp hút lên đầu ngón tay của hắn, vài lần cao trào xuống thánh thủy đều đã phun làm, chỉ có dâm thủy như trước không cam lòng thổ lộ xuống, quấn quanh tại hắn đốt ngón tay phía trên. Thần lạc đầu ngón tay cẩn thận lướt qua màng trinh lỗ thủng tiến vào chính chặt chẽ co lại hũ thịt lối vào, dị vật xâm nhập. Yukino phát ra giống như ho khan nghẹn âm thanh, thần lạc thiền thường chíp chỉ vói vào một ngón tay tiết thăm dò, tại nàng dần dần thói quen sau mới hướng chỗ sâu vút đi, tiến vào Yukino miệng âm đạo trung bộ, thô ráp ngón tay bụng đặt tại giống như ẩm ướt thành ngưng keo dán bình thường tường thịt phía trên, đem từng đường vặn vẹo uốn lượn dâm đãng nhăn nheo cấp vút lên. Lại hướng chỗ sâu đẩy đi. Đau. Yukino khai ra một chữ, thần lạc nhanh chóng dừng lại. Khẩn trương rất nhiều hắn cũng là phản ứng hiện tại ngón tay bụng chính đặt tại Yukino điểm G phía trên. Hiện tại thế nào? Đến cái vị trí kia nói. Còn có khả năng. Ách, ta đây liền không khách khí. Ngươi ngược lại khách khí một điểm. Nha. Cùng với thần lạc đốt ngón tay đột nhiên không ngừng thưởng thiêu ngón tay bụng rung động, Yukino thân thể như là sử dụng giảm mỡ cơ giống nhau run rẩy, nàng gắt gao che lại chính mình môi, bị mật ngọt ngâm đầy miệng âm đạo mỗi bị thần lạc phủ động một cái. Tiểu huyệt chỗ sâu đều có khả năng tràn ra nhất luồng nhiệt lưu, thuận theo thần lạc ngón tay chảy về phía lòng bàn tay, nguyên bản đều đã khô cạn thánh thủy cũng không chịu cô đơn hữu lực phun ra tại thần lạc bàn tay, đem hạ bộ của hắn cấp biến thành rối tinh rối mù. Mà Yukino kẹp chân kẹp chặt đều nhanh muốn theo thần lạc trên người nhảy cờn lên, nàng thân thể càng đỉnh càng cao, lơ lửng chân giữa giống như nhiều lần lặp đi lặp lại không khống chế giống nhau chiều phun liên tục không ngừng. Thẳng đến nàng thân thể hoàn toàn không lực eo hông mềm nhũn mạnh mẽ buông tay ra về phía sau ngưỡng đi thần lạc nhanh chóng ôm nàng sau lưng dừng tay. Dù vậy, Yukino cũng đôi mắt trắng dã nhảy qua tại hắn eo ở giữa co giật rung động, hai tay ấn lên phím đàn một chút cào loạn, biến thành trong phòng đương đương vang liên tục không ngừng, nàng vô ý thức còn đang không ngừng ưỡn eo, đem đáy quần hướng đến thần lạc trên người cọ, chính là dùng đầu ngón tay theo bên trong khóe miệng nhẹ nhàng một chút khiến cho nàng trạng thái như vậy lại kéo dài 2-30 giây. Thẳng đến tuyết tan phun vô có thể phun mới cuối cùng mạnh mẽ thoát lực nặng nề mà rơi trở lại chân của hắn lúc. Hô, hô, ha, hô. Yukino nằm ở thần lạc trên người, tê kéo hắn quần áo giống như điện giật run rẩy, còn không ngừng lắc đầu, cẩn thận nghe đến là đang tại cúi đầu lẩm bẩm đạt mị như vậy nói. Sau đó Yukino chỉ nghe thấy thần lạc đang tại táp ngón tay. Nàng ngay từ đầu còn giả trang không nghe thấy, nhưng thần lạc cố ý táp cho nàng nghe. Không thể nhịn được nữa, Yukino dứt khoát nhẹ nhàng đấm đá ngực của hắn một chút, cúi đầu nói đừng nếm. Nhiều xấu hổ a, hô. Không có sao chứ. Chấm, Yukino thực nghĩ đối với hắn lật cái bạch nhãn, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là dùng đầu đỉnh đỉnh hắn bả vai trả lời khát nước. Có thể cho ta hút điểm vận động đồ uống linh tinh đồ vật sao? Ta cảm thấy cũng phải vận động đồ uống, bằng không ngươi uống như vậy là được thủy trúng độc. Còn không phải là ngươi hại. Yukino ngươi cũng quá có thể phun a. Thần Lạc chưa nói xong đã bị nàng xấu hổ giận dữ bưng kín miệng, một bên chừng hắn còn một bên bóp hắn eo thượng thịt, đau đến Thần Lạc đều phải mắt trắng dã. Nhanh chóng cho ta quên mất, thật sự là, không xấu hổ không ngượng ngùng. Nói đến đây cái không xấu hổ không ngượng ngùng Yukino liền theo bản năng miết hướng về phía ngoài cửa sổ, cầm phòng là đang tại khách nằm thiết trí, mặc dù có rèm cửa nhưng hoàn toàn không kéo lên, trong phòng sáng một mảnh. Cứ việc không có người nhìn trộm có thể vẫn để cho Yukino lúng túng khó xử đến nói không ra lời. Bạch Nhật Tuyên dâm có thể thật là muốn chết. Bù đắp thủy, Yukino vội vàng đem rèm cửa cấp kéo lên mở đèn, Thần Lạc cũng dùng vệ sinh thuật dọn dẹp một chút gian phòng cùng quần áo của nàng. Dù vậy Yukino cũng hiểu được dưới người rất là không khỏe, sẽ không ngồi xuống, chính là dựa vào bức tường nắm lấy uống lên hơn phân nửa đồ uống mình lấy hơi hỏi sớm phản đồng học đâu. Mua cái gừng mà thôi cũng nên trở về a. Yên tâm, dưới loại tình huống này ta không gọi nàng nàng là không có khả năng trở về. Cùng ngươi chung sống một phòng nơi nào còn nói được yên tâm. Mở cái gì quốc tế vui đùa. Yukino hờn dỗi chừng lấy Thần Lạc nói. Khụ khụ, bất quá Yukino ngươi không có ý định đối với ta phụ trách một chút sao? Ngươi có phải hay không đem lời cấp nói ngược? Không có, ý của ta là, nói, Thần Lạc chỉ hướng chính mình hạ bộ. Yukino lập tức lườm hắn liếc nhìn một cái nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêng người nói y. Mấy thứ bẩn thỉu, ngươi tự, chính mình nghĩ biện pháp. Nàng hiện tại béo thứ đều còn không có kéo qua đến còn tạp tại bắp đùi phía trên, mỗi động một cái đều cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nàng tại Thần Lạc trước mặt có thể không làm được bắt tay vói vào dưới quần mặt túm béo thứ loại này bất nhã động tác. Nói cái gì bẩn đâu ngươi? Yukino không nói chuyện. Chính là từ đầu đến chân quan sát Thần Lạc một phen. Đi, ta cả người dính đầy Thần Lạc khuẩn đúng không? Nghe vậy, Yukino lập tức che miệng lưng qua thân, bả vai run cùng vừa mới cao trào tựa như. Người vẫn rất có tự mình hiểu lấy thôi. Buồn cười, ha ha ha ha ha. Sau đó Thần Lạc liền từ phía sau lưng lại gần đi lên, ôm Yukino vòng eo, cảm nhận đến kia thô cứng xấu xa này nọ đội lên nàng mông phía trên. Yukino hít sâu xoa xoa ngực miễn cưỡng bình tĩnh xuống nói còn. Không thể. Hôm nay đều không được sao? Chính là hôm nay mới không được. Ách, quá đột nhiên a, vài chu không gặp, sau đó vừa thấy mặt đã. Chúng ta là nơi nào ở riêng tình lữ sao? Người muốn cảm thấy là, kia cũng có thể là. Khi ta chưa nói, Yukino nâng lên đồ uống bình hoàn toàn uống sạch, sau đó đem không bình đưa cho hắn nói loại chuyện đó. Là sau khi kết hôn mới có thể làm a. Bình thường tới nói. Cũng là. Cho nên ta cũng không nói liền muốn làm đến cùng a. Chỉ nói là, muốn cho Yukino phụ trách một lần. Chấm than, Yukino lập tức nhấc đầu, dùng tay khuỷu tay nhẹ nhàng đảo hắn một chút ngượng ngùng nói ta mới không muốn dùng kỳ quái địa phương phụ trách. Kỳ quái địa phương, à, cho nên Yukino ngươi vừa mới là nghĩ đến dùng sau a a a. Thần Lạc lại bị vội vàng chuyển người qua Yukino cấp bưng kín miệng. Cho ta ngừng thở 10 phút. Vậy không treo sao? Thần Lạc miễn cưỡng xoay mở Yukino tay lớn tiếng chửi bậy. Nhìn ra được Yukino là nghĩ đến dùng mặt sau huyệt đến cất chứa Thần Lạc dương vật rồi, cũng không biết nàng là từ đâu nhìn đến, Thần Lạc đổ còn không nghĩ tới loại trình độ đó, đương nhiên, nếu như nàng nguyện ý đổ cũng không phải là không được. Vậy cho ta đi ngủ, yên giấc ngàn thu. Giống nhau là treo a. Chấm, Yukino không muốn nói chuyện, nhẹ nhàng đạp Thần Lạc một chút, sau đó đỏ mặt liếc về phía hắn như trước nhô ra hạ bộ, ngắm liếc nhìn một cái liền quay quá mặt, tiếp tục dùng dư quang ngắm lấy, tiếp lấy ho nhẹ hai tiếng nhỏ giọng nói được rồi. Cầm lấy. Ân, Yukino muốn cái gì? Ta trở về a. Đừng, Thần Lạc vội vàng đem nàng kéo giữ, gặp Thần Lạc bộ kia cợt nhả bộ dáng Yukino liền khí không được. Nàng hai tay ôm ngực ghét bỏ thúc giục nói nhanh chút. Nhiều đại nhân còn ma ma thẳng cái gì đâu này. Quả thật không nhỏ. Nói, Thần Lạc lưu loát kéo ra khóa quần. Yukino mím môi, bộ dáng kia giống như là muốn hừ hắn một ngụm, nhưng cứng rắn nhịn được. Nói lên Yukino còn không có cho ta nhìn đâu. Quá tham lam nói tới tay hạnh phúc trốn nha. Yukino mỉm cười trả lời, nhưng này nụ cười có chút dọa người. Vì thế, thần lạc cũng dứt khoát nhận mệnh, đem côn thịt cấp xoay lôi đi ra. Yukino hai tay che mặt, nhưng vụng trộm xóa khai khe hở, miệng nhỏ trương được giống như là muốn dùng miệng giúp hắn mang bao giống nhau, vừa kinh vừa sợ, chân đều có một chút như nhũn ra. Hay nói giỡn à, cái này, thứ này có thể đi vào lấy được, không, sinh lý học thượng nếu thai nhi thân thể đều có thể đi ra, muốn cất chứa cái này cũng là hợp lý, nhưng là, nó thật sự rất đại à, anh đào học tỷ ngươi là như thế nào chịu nổi, còn có, người này liền thật làm càn như vậy đào đi ra, còn gương mặt cười tà, cho nên, Yukino, thỉnh đối với nó phụ trách, phụ cái đầu ngươi à, mau ngồi xuống. Xoay qua chỗ khác, Yukino đều sợ tới mức cao thấp đi cả nhắc run. Thần lạc vì thế xoay người tỏa trở lại cầm trên ghế, Yukino bình phục một trận tâm tình sau cũng yên lặng ngồi ở tay phải của hắn một bên, hướng đến chỗ đó liếc trộm liếc nhìn một cái, sau đó vội vàng đem tầm mắt rời về phía phím đàn, lại dùng lực nuốt hớp nước miếng, lúc này mới nâng lên run rẩy tay trái giả vờ lơ đãng thong thả đưa tới. Sau đó liền bị thần lạc cấp nhất nắm chặt cổ tay ấn tại phía trên. A, không được, tay muốn bị phỏng rồi. Không nhanh chút cấp cứu xử lý nói. Của ta côn thịt là chùy sao? Thần lạc thực muốn chửi bậy một câu đều mẹ nó lúc nào ngươi còn ở lại chỗ này sai bảo. Bất quá suy nghĩ một chút bình thường hắn và Yukino không sai biệt lắm chính là loại này ở chung hình thức tại hầu hạ bộ. Khi cách nhiều ngày không thấy, nàng cũng đang dùng loại này vui đùa hết sức tiêu trừ ngăn cách ha. Hắn vừa nói như vậy Yukino vừa cười được thẳng không dậy nổi eo rồi. Sau đó vừa vặn điểm liếc liếc nhìn một cái căn kia hoàn toàn nhuyễn không đi xuống côn thịt lại là một trận cười, cười đến ghé vào phím đàn tre phía trên, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đừng như vậy, uy, Yukino, đừng như vậy. Thật sự là, bắt ngươi không có biện pháp, vậy hơi chút, cho ngươi điểm tưởng thưởng. Nói, Yukino cho thần lạc một cái quay đầu đi ánh mắt, thần lạc thành thật quay đầu, sau đó tại đàn dương cầm nướng nước sơn thượng xem Yukino ảnh ngược. Chỉ thấy nàng nhanh chóng bỏ đi trên người mở khâm áo lót, lại đem áo thun t-shirt cũng cuốn lên cởi xuống dưới, này biến thành đầu nàng phát có chút tán loạn, nhưng cũng là vấn đề không lớn, rất nhanh Yukino cởi bỏ màu trắng tuyển áo ngực lưng chụp, kéo xuống đài an toàn, đem áo ngực cấp tàng đến áo thun t-shirt cùng mở khâm áo lót ở giữa, đem quần áo đều đôi đặt ở bàn phím che phía trên. Đã, có thể quay lại. T. Thần lạc dùng phương thức này kinh ngạc, không e dè nhìn chăm chú nàng mềm mại bộ ngực. Đổ chụp tuyết bát phía trên một chút chuối hai hạt phấn đậu, Yukino trước liếc liếc nhìn một cái gắt gao kéo giữ rèm cửa, vừa nhìn về phía hắn, sau đó chậm rãi rũ xuống tầm mắt, tuy nói là sai mở đối diện, nhưng cũng không có đem bộ ngực che lấp, ngược lại có loại nếm thử cố gắng ưỡn ngực cho hắn triển lãm một phen cảm giác, chẳng qua nắm chặt run rẩy quyền bán đứng nàng khẩn trương ngượng ngùng tâm tình. Sao, như thế nào? Cứ việc đã tại cưỡng ép trấn tĩnh, có thể Yukino âm thanh như trước run dữ dội hơn. Thần lạc không nói gì, chính là đem nàng kéo vào trong ngực vỗ nhẹ nàng sau lưng nói không muốn miễn cưỡng. Hô, chấm, Yukino nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần, sau đó dùng đầu ngón tay bang bắn một chút thần lạc côn thịt thẹn thùng chửi bậy nói đem căn này mấy thứ bẩn thỉu đỉnh được cao như vậy còn đùa giỡn cái gì suốt. Ngươi là muốn cố ý chọc cười ta sao? Thôi nha, tóm lại ngươi không muốn miễn cưỡng thì tốt. Cho nên ngươi còn chưa nói cảm nghĩ đâu này. Cảm nghĩ chính là, mỗi ngày ít nhất cho ta nhìn 2 giờ a. Quả nhiên là đủ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ân, 2 giờ không quá đủ, nhị 10 giờ như thế nào? Chúng ta đừng đi học bỏ trốn quên đi. Người có muốn nghe hay không nghe người đang nói cái gì? Được rồi cho ta tránh ra. Yukino nín cười đầy một cái thần lạc, hai người như vậy lẫn nhau mở một trận vui đùa đổ là hoàn toàn thư hoãn vừa mới buộc chặt không khí. Yukino duỗi tay một lần nữa đem thần lạc côn thịt phần thân chậm rãi cầm chặt, đồng thời thần lạc cũng dùng tay phải ôm eo của nàng, hơi chút làm nàng hướng bên phải nghiêng lệch, nằm ở nàng ngực trái phía trên dùng môi cùng động lên mượt mà nhô ra đầu vú. Đồng thời, thần lạc tay trái cũng lại sờ hướng về phía Yukino đầu gối, nàng lúc còn nhỏ hơi chút đem chân tách ra điểm, làm ngón tay của hắn có thể thuận thế tiến vào, thần lạc lúc này đây đem Yukino béo thứ cấp túm trở về tại chỗ. Nhưng đầu ngón tay lại thuận theo phần dưới bụng béo thứ bên cạnh đem toàn bộ bàn tay đều cấp duỗi đi vào, cổ tay đem váy áo cấp biến thành ao rơi vào một mảng lớn, mặt nàng đỏ giống như là muốn lấy máu giống nhau, thần lạc nghiêng mắt theo đàn dương cầm nướng nước sơn thượng có thể nhìn thấy Yukino hai má ảnh ngược. Hô, Thần Lạc nóng hơi thở phun thượng Yukino bộ ngực sữa, nàng nắm chặt Thần Lạc Côn Thịt hơi chút dùng sức cao thấp lắc lư, tay phải dùng sức đỡ lấy đàn dương cầm, để ngừa bị Thần Lạc ép sức nặng cấp biến thành ngã xuống. Có thể liếm sao? Yukino không nói gì, dùng sức toàn hắn Côn Thịt một chút, sau đó Thần Lạc liền điểm ra đầu lưỡi, tại nghiêng nhũ thượng trước thưởng thức, làn da mềm mại trượt, nơi này mạch máu rất là phong phú. Đầu lưỡi lăn lộn tại nộn phu thượng cảm giác có thể cảm nhận khi đến phương máu lưu động. Thần Lạc đầu lưỡi gắt gao bám vào Yukino vú thịt phía trên, tại trong không khí rất kiều màu hồng phấn nụ hoa hấp dẫn hắn, phía trước Yukino nhiều lần kịch liệt cao trào làm nàng ngực thượng dính vào một chút đổ mồ hôi, còn lăn lộn điểm hương sữa vị, làm Thần Lạc đầu lưỡi không tự chủ được hướng trung tâm di chuyển, điểm thượng đầu vú, một chút dọc theo đầu vú hình dáng, buộc vòng quanh mượt mà đường cong. Rất nhanh, Thần Lạc mân môi trên một ngụm đem toàn bộ đầu vú cấp mút ở, tại Yukino thân thì lại lần nữa phát cương run rẩy khi ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng hút một cái, dùng đầu lưỡi tại gắn bó ở giữa điên rất nhanh bát khiêu khích, làm Yukino không được khởi run rẩy. Tùy theo Thần Lạc lưỡi thịt nhiều lần lặp đi lặp lại chiêu chọc, Yukino đầu vú cũng chứng đến cứng hơn một chút, quầng vú cũng trong một liếm mút hạ càng là dần dần khoách tán ra, Thần Lạc tay phải nắm chặt Yukino vòng eo, đem thân thể của nàng kéo hướng hắn. Hoàn toàn không cho nàng có cơ hội chạy trốn. Quá mức, quá phân, lại muốn. Yukino rên rỉ ra khóc nức nở, tại Thần Lạc thành thục nhẫm hút mút hà kẹp lấy hắn tại chân của mình ở giữa tay trái, tuyết tan thành thủy, tận tình đem bàn tay của hắn cấp phun mãn. Yukino thân hình không ngừng ngửa ra sau, gầy yếu nghiêng lạc cùng vú giao dưới tuyến có vẻ dị thường cốt cảm động người, đồng thời còn cố gắng ưỡng ngực lên, như là tùy theo âm nhạc thản nhiên nhảy múa ba lê vũ nữ. Thần Lạc Côn Thịt là tại Yukino tay trái bên trong, bị nàng không ngừng cao thấp xoa động, nắn bóp. Hắn khuôn mặt vùi vào Yukino trước ngực phun trào mềm mại bên trong, mũi ép tại vú thịt phía trên không được hút mút, người nàng trên người làm người ta mê muội mùi vị, đồng thời cũng để cho Yukino độ hưng phấn thật lâu giá cao không hạ, trở nên càng thêm điên cuồng. Ngừng, xuống, muốn mất đi ý thức, quá mức. Yukino không được ngửa mặt, tay phải rời đi đàn dương cầm đặt tại Thần Lạc mái tóc, đầu ngón tay vùi vào sợi tóc chen ép ra đầu của hắn, bàn tay mơn trớn tai khuếch, cùng với hắn có tiết tấu hút mút cũng lần lượt vuốt đầu của hắn phát. Thần Lạc đầu lưỡi đem Yukino đầu vú cấp thôi được ngả trái ngả phải, hút mút khi còn có khả năng đem quầng vú cũng một hơi hút vào trong miệng, tay phải tại dưới váy lay động Yukino dâm đãng phấn thịt, hắn thưởng thức được như si như say, tựa như thích rượu người hút rời không được cực đẹp rượu ngon giống nhau. Chìm đắm tại Yukino động tình mê loạn khí tức. Ngu ngốc, mau dừng lại. Đừng, hút, không được, lại trở nên kỳ quái lên. Không nên không nên. Yukino nhịn không được mắng ra tiếng, có thể Thần Lạc hoàn toàn không buông tha, nàng thôi cũng thôi không ra, đành phải đem khí vẩy tại hắn Côn Thịt phía trên, Thần Lạc dùng mũi mồm to để thở, làm mình có thể một mực ngậm đầu vú của nàng, như là đói bụng đã lâu trẻ con, làm Yukino dâm dục tăng vọt. Yukino tiểu huyệt đã ở Thần Lạc liếm đầu vú đồng thời, khóe miệng thật chặt cắn tay trái của hắn, mềm mại trượt tường thịt bên trong khắp nơi dễ chịu mật dịch, ngón tay bụng dán tại Yukino uốn lượn dày đặc mật điệp thượng tướng này từng tầng một đẩy ra, thăm dò ra vào đào khoét, làm Yukino bụng co rụt lại. Thần Lạc tay trái ngón giữa tại không làm hư Yukino màng trinh điều kiện tiên quyết dĩ nhiên chen vào nàng chu nữ huyệt dâm chỗ sâu nhất, đầu ngón tay chạm một chút hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung. Dùng ngón cái nhẹ nhàng niệp mài lấy Yukino phần mu khe hở, ngón tay bụng dính nhiễm dâm thủy cách một tầng mỏng manh làn da trà đạp lên viên kia kiều mị châu lạc. Lại muốn đi, đi, người cái này nhân thật sự rất quá mức. Ô ô, Yukino cao trào đến khóc ra tiếng, tiểu huyệt nhanh hút ở Thần Lạc ngón giữa, háng khép khép mở mở, đem tay trái của hắn cấp kẹp chặt có chút run lên, nàng theo bản năng không ngừng trước sau đỉnh rụt lại vòng eo, chẳng biết xấu hổ đem phần mu cấp chen ép tại Thần Lạc bàn tay. Dùng kia nhồi máu phồng lên xoa đầy dâm thủy môi mật ma sát bàn tay của hắn, đem dưới người dâm dục nguồn suối nước lại lần nữa không lấy tiền tựa như phun tung tóe tại tay hắn phía trên. Yukino hai chân không ngừng tại cầm dưới ghế đạp đá, phát ra hỗn loạn tiếng vang, thân thể nàng hoàn toàn căng cứng, loại thời điểm này Thần Lạc hơi chút dùng đầu lưỡi thổi qua một chút đầu vú nàng liền làm cho phía dưới nhiều phun ra một cỗ tuyết thủy, cũng để cho Yukino thân hình rất nhỏ ngửa tới ngửa lui, dần dần, Thần Lạc lấy ra mặt đem Yukino ôm hồi đến bên trong ngực, liếm hôn lên môi của nàng, Yukino rồi mới miễn cưỡng hoàn hồn, tiếp tục xoa cử động lấy hắn Côn Thịt. Hai người liên tục vỗ về chơi đùa đối phương tính khí, hôn môi để thở khoảng cách cúi đầu lẩm bẩm lên hắn hoặc tên của nàng, Thần Lạc Côn Thịt đi trước chất lỏng đều đã xoa đầy đầu chim của hắn. Yukino tay trái tại Thần Lạc Côn Thịt cao thấp hai bưng rất nhanh hoạt động, tăng tới tím bầm quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại theo nàng nắm chặt hổ khẩu chỗ ló đầu ra đến, nguyên bản liền cực kỳ đông cứng côn thịt tại nàng kia non mềm tay mềm phủ động hạ ngược lại là cứng hơn rồi, biến thành Yukino trong lòng không khỏi có chút sợ ý, nhưng đồng thời cũng càng mong chờ lên hắn bùng nổ. Tay nàng tâm làn ra hết sức tinh tế, vốn học này nọ rất nhanh Yukino cũng lập tức nắm giữ dùng tay làm Thần Lạc thoải mái bí quyết, tao nhã xinh đẹp đem chiêu đùa hắn dương vật, thúc giục Thần Lạc sắp đến phun ra bên cạnh, đột nhiên, Yukino cảm nhận đến côn thịt run rẩy bình thường đập đều, tại lòng bàn tay vần quanh trung trở nên lớn hơn một vòng, Thần Lạc thân thể bắt đầu dần dần cứng đờ, ánh mắt cũng đóng lại, đối với Yukino tiểu huyệt ấn được có chút dùng sức. Yukino sai mở Thần Lạc hôn, đột nhiên thấp xuống tuốt tốc độ tại hắn bên tai có chút ý xấu mắt thở gấp nói ngươi cái này kẻ xấu nghĩ bắn tại nơi nào. Yukino, ngươi, à, làm sao vậy, thoải mái nói không ra lời sao, đến, nói cho ta, nghĩ bắn tại nơi nào. Muốn cho Yukino nuốt xuống. Người cứ như vậy đem cái loại này mấy thứ bẩn thỉu cấp bắn vào miệng của ta nha. Đem ta cấp sơ cứ như vậy cho ngươi hưng phấn sao? Chưa, đúng vậy, đương nhiên thực hưng phấn. Đến, nói yêu thích ta. T, ta yêu thích Yukino Sita Yukino. Siêu yêu thích Yukino. Kia, liền tránh ra một chút. Nói, Yukino nhẹ khẽ đẩy một chút Thần Lạc bả vai, Thần Lạc ngửa mặt tránh ra. Tay cũng theo nàng dưới người rút đi ra, Yukino đột nhiên đổi tay phải cầm chặt hắn côn thịt, tay trái tại hắn nhìn chăm chú phía dưới quyến rũ liêu qua tai nghiêng sợi tóc, sau đó đẩy kia trương đỏ bừng gương mặt xinh đẹp hít sâu khom eo cúi đầu, đem dính nhiễm Thần Lạc nước bọt môi hồng tới gần kia giữ tợn dương vật, môi anh đào khẽ mở. Khoảng khắc, hữu lực tinh dịch phun ra ngoài, như là nổ tung yên hoa giống nhau mang theo nóng cháy khí thức xông về Yukino gò má, bởi vì không nắm giữ tốt góc độ. Thứ nhất đăm đăm nhận lấy hồ ở tại Yukino khóe môi phía trên, nàng thở nhẹ một tiếng nhanh chóng điều chỉnh vị trí đem miệng há lớn một chút, tiếp nhận Thần Lạc giống cao áp súng bắn nước bình thường không ngừng phun ra nóng lên tinh đặc. Có thể Yukino còn đánh giá thấp Thần Lạc tinh dịch lượng, nàng cân nhắc qua nuốt xuống, có thể vừa mới khép lại miệng nhỏ tinh dịch liền phun nàng đầy mặt đều là, lại há miệng liền lại thuận theo cằm dính vào nàng mềm mại trượt làn da phía trên chảy xuôi đi xuống, đem nàng khuôn mặt cùng bộ ngực sữa nhuộm đầy trắng đục. Giống như dùng tinh dịch tắm vòi sen bình thường yêu mị. Thần Lạc hai tay một chút đè lại Yukino cái gáy, tại Yukino ô ô oán dẫn tiếng bên trong, cùng với nàng tay nhỏ có tiết tấu cao thấp chen ép, Yukino miễn cưỡng mồm to nuốt lên Thần Lạc thậm chí quản như thế nào nhìn đều đủ ghê tởm tinh dịch, mà nàng bụng trung âm đạo mật ngọt cũng bởi vì trực tiếp theo phía trên miệng nhỏ thu hút tinh dịch kích thích mà lại lần nữa kịch liệt co lại, cắn cắn không khí đem hạ lưu tuyết thủy cấp phụt lên đi ra. Đem Yukino giữa hai chân cầm đắng cùng phía dưới sàn đều cấp biến thành một mảnh tuyết tan hải. Yukino cuối cùng nuốt xuống Thần Lạc đại lượng tinh dịch, cái loại này tanh mặn hương vị tại trong khoang miệng bộc phát ra, nàng cố nhịn buồn nôn cảm chậm rãi rút ra môi, sau đó vội vàng dùng mu bàn tay che lại miệng nhỏ, nằm ở Thần Lạc giữa hai chân dùng sức ho khan, Thần Lạc vuốt nhẹ nàng sau lưng vỗ về nàng, sau đó Yukino cứ như vậy cúi đầu nhanh chóng quay lại thân, dùng hai tay lung tung lau lên mặt. Hệ thống ngược lại nhắc nhở Thần Lạc thu được 40 tích phân, chắc là khoang miệng cùng bộ ngực bộ phận A. Ôi chào, Yukino ngươi đừng chạy A. Đừng, đừng túm ta. Yukino lay động thân thể, có thể vẫn bị Thần Lạc đã bị lôi đi. Nàng lưu hải sợi tóc đều bị tinh dịch cấp hồ được ngưng tụ thành một mảnh, trên hai má như là vừa tháo xuống mặt màng như vậy dính nhuận, đại lượng tinh đặc dính tại môi của nàng rác, cũng không thiếu thuận theo cằm chảy xuôi đến cổ. Chậm rãi xuống phía dưới mạn hướng bộ ngực, treo ở phấn lượng vú ngọc phía trên. Yukino bị Thần Lạc nhìn xem thật sự là chịu không nổi, hoảng loạn ngẩng lên tay hồ lên mắt của hắn. Đừng, đừng xem a, còn không phải là ngươi gây họa, xấu xa này nọ, khụ khụ, đem bẩn như vậy tinh, làm tiến miệng của ta, ngươi không biết là xấu hổ thẹn sao. Quá mức, thật quá mức, ngừng cho ta chỉ hô hấp 10 phút. Khụ khụ khụ. Yukino ta mang ngươi đi tắm a, ta chính mình có thể tắm. Yukino căm giận oan Thần Lạc liếc nhìn một cái, nếu không là tay một bên thật sự là không cái gì vậy có thể ném, nàng thật vừa muốn đem dép lê cấp lắc tại Thần Lạc kia trương đắc ý thối trên mặt. Thần Lạc lặng lẽ cấp Yukino váy cùng béo thứ dùng một chút vệ sinh thuật, sau đó nhìn theo nàng đi vào phòng tắm, hắn còn phải đem Yukino phóng tại đàn dương cầm phía trên quần áo đã bị cầm lấy đi. tuy rằng không dính thượng cái gì vậy, nhưng Thần Lạc vẫn là đều giúp nàng vệ sinh một phen. Trong phòng tắm, Yukino có ba lượt đều thiếu chút nữa phun ra đến, nhưng nàng tất cả đều che miệng nhịn được, bất quá cũng làm hại tinh dịch ba lượt lại hiện lên lên khoang miệng, rõ ràng cỗ kia hương vị đều đã chậm rãi biến mất, lại làm cho nàng trở về chỗ ba lượt, thật sự là thiếu chút nữa làm nàng té xỉu. Ách, chấm, Thần Lạc tại phòng tắm thay quần áo sở nắm lấy Yukino mỏng manh ngày mùa hè áo ngực dán tại chóp mũi thượng người một cái, nghe bên trong tích tí tách tiếng nước nói lên, Yukino, ngươi nhưng là thứ nhất dùng ta nhà mới phòng tắm người. Ngươi như thế nào còn đứng ở bên ngoài, không biết nữ sĩ tắm rửa thời điểm muốn trở về tị sao. Nếu là ta tương lai thê tử, ta đây cũng không cần thiết thế nào cũng lảng tránh a. Ngươi thiếu đắc ý vênh váo rồi. Rõ ràng liền có vị hôn thê còn tỉnh chọc phong lưu nợ. Yukino xấu hổ mắng một câu, khóe môi lại tại không được phía trên trọt. Tuy nói áo ngực cùng béo thứ tại Thần Lạc vệ sinh thuật hạ đều làm sạch sẽ, nhưng Yukino vẫn là thực thích sạch sẽ cự tuyệt xuyên, không có biện pháp Thần Lạc đành phải tự tiện cầm một bộ sớm phản yêu màu đen cám dỗ nội y cho nàng, đổi xong quần áo đi ra Thần Lạc bị Yukino cái kia chừng a. Hô, chấm. Yukino nhẹ nhàng xoa ngực nghiêng đầu qua chỗ khác tránh đi Thần Lạc nhìn chăm chú thấp giọng nói số đo kinh người thích hợp. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngu ngốc, chết cho ta. Yukino ném quá khóa bao đập vào Thần Lạc khuôn mặt, trực tiếp đem Thần Lạc cấp tạp ngã xuống sofa, nàng thở nhẹ một tiếng nhanh chóng đi qua xem xét tình huống, lại bị Thần Lạc cấp một chút ôm vào trong lòng ra sức một phen. Cũng may trải qua vừa mới dày đặc tính khí niêm mạc tiếp xúc. Yukino đối với Thần Lạc mật nhận lấy kháng tính bị tạm thời đề cao một mảng lớn, không đến mức chính là nhận lấy cái hôn liền cao trào, lời tuy như thế, chỉ cần hai người tách ra mấy giờ, kháng tính liền một lần nữa biến thành giá trị âm. Chương 204 bọn thị nữ hiệp. Thần Lạc vốn là muốn tự mình đưa Yukino trở về, nhưng bị Yukino lấy quá nguy hiểm hôm nay cấm đến nhà ta vì lý do đẩy ra cửa xe, Nại Ương vừa vặn còn chưa đi, Thần Lạc liền làm Nại Ương đưa tiễn Yukino. Hắn cũng không dám làm Yukino ngủ lại, dù sao ra hỏa kia trên điện thoại còn có GPS đâu. Yukino đi rồi, Thần Lạc nhìn điện thoại, nàng còn phát tới một đầu Thần Lạc quân, ta quá yêu thích ngươi tin tức, Thần Lạc trở về cái tình yêu biểu cảm, sau đó nhìn đến sớm phản yêu liên lạc nói, ta tại sát vách cùng khung cùng một chỗ nằm.